Không ai ngờ sau khi kết thúc đế tiên thí luyện vẫn còn có trò chơi này. Đã lấy được vị trí đệ nhất là Ngô Dục, nhưng vẫn có người đến khiêu chiến. Hơn nữa người khiêu chiến Hỏa Vũ Hoàng Quân đối với Ngô Dục dường như còn có chút thù hận. Trí Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần đều biết rõ chuyện này, bởi từng tại Tiên Long Đế Giới, chính Hỏa Vũ Hoàng Quân, Phượng Hoàng Tiên Thú Nhất Tộc, đã vạch trần thân phận của Ngô Dục, bằng không thì bọn họ vẫn còn mơ màng không nhận ra. Hiện tại, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã đến Phương Thốn Thiên để khiêu chiến Ngô Dục, người vừa mới giành đệ nhất trong đế tiên thí luyện. Phượng Hoàng Tiên Thú Nhất Tộc Lục Đại Hoàng Đế, cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân, đều rất coi trọng tư cách của Ngô Dục khi tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Trường. Tuy nhiên, với Ngô Dục và những người khác, điều họ thực sự quan tâm lại là nguyên tổ hoàng đế gọi đó là cực lớn tạo hóa. Ai cũng muốn biết suốt cuộc Hỏa Vũ Hoàng Quân lấy được dạng tạo hóa gì mà khiến nguyên tổ hoàng đế đánh giá cao như vậy. Cho nên khi Ngô Dục quyết định nhận lời khiêu chiến, hai bên liền định ra quy tắc, nếu Hỏa Vũ Hoàng Quân thắng, hắn sẽ lấy được tư cách của Ngô Dục để vào Vĩnh Hằng Chiến Trường, thay thế vị trí của Ngô Dục. Ngược lại, nếu Ngô Dục thắng, đối phương phải nói rõ cái gọi là tạo hóa đến tột cùng là gì. Tất nhiên, trong trận chiến đối phương có thể bộc lộ chút ít điều bí ẩn, nhưng nhiều thứ trong chiến đấu không thể lộ ra. Ví dụ như Ngô Dục thu hoạch được truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, cũng không ai nhìn thấu được, nên đến giờ đây đó vẫn là bí mật lớn nhất của Ngô Dục. So sánh qua lại, nếu Hỏa Vũ Hoàng Quân thực sự có được cực lớn tạo hóa, thì đó cũng sẽ là bí mật lớn nhất của hắn, không thể đơn giản nói ra. Việc quy ước này coi như khá công bằng. Dù vậy, nhìn sang Phượng Hoàng Tiên Thú Nhất Tộc bên kia, dường như họ hoàn toàn không lo Hỏa Vũ Hoàng Quân sẽ thua, rất tự tin vào trận khiêu chiến diễn ra một năm sau. Trong suốt một năm đó, Ngô Dục bắt đầu nghỉ ngơi, muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Đồng thời, hắn cũng để ý đến Hỏa Vũ Hoàng Quân trên quan chiến đài đối diện, hay nói chính xác là Nam Cung Vì. Nàng hiện tại đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác, thần sắc lạnh lùng, không còn giống Hỏa Vũ Hoàng Quân, cũng chẳng giống Nam Cung Vì trước đây, khiến Ngô Dục rất nghi hoặc. Thậm chí trong suốt một năm nghỉ ngơi, Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng không hề để ý đến Ngô Dục, chỉ lặng lẽ dưỡng thần, tạo cho người khác cảm giác lãnh khốc lạnh lùng. Cuối cùng, một năm trôi qua, thời gian định trước cho cuộc khiêu chiến cũng đã đến. Tại nơi đông đảo quần chúng đang chăm chú nhìn xuống phía dưới, Ngô Dục bay thẳng về trung tâm tinh không đại ngục, khí thế nghiêm nghị. Hắn dù sao cũng là đệ nhất thí luyện đế tiên, vừa xuất hiện trong trận đấu đã khiến không ít người hô hoán cổ vũ. Sau một năm chờ đợi khiêu chiến, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Ngay khi Ngô Dục đến trong trận, Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng ung dung bay vào sân, không nhanh không chậm, không thốt ra lời nào. Nàng chỉ lướt nhìn Ngô Dục một cái rồi liền biến thân thành cửu thải sắc phượng hoàng, chuẩn bị chiến đấu với hắn. Hành động của Hỏa Vũ Hoàng Quân rõ ràng cho thấy nàng có sự chuẩn bị kỹ càng, không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Ngô Dục tất nhiên không dám coi thường, đối phương đến đây đã chuẩn bị sẵn, hơn nữa còn dám khởi xướng khiêu chiến với đệ nhất thí luyện đế tiên như hắn, rõ ràng rất có tự tin về thực lực bản thân. Ngay khi Ngô Dục chuẩn bị thi triển thần thông, đột nhiên cửu thải sắc phượng hoàng biến hóa kỳ lạ, trong chớp mắt chín màu sắc của phượng hoàng đồng loạt chuyển thành màu đen. Lửa đen vừa xuất hiện đã phóng ra sức mạnh kinh người, mang theo âm tà lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh ngay lập tức biến sắc, cả trường đấu bừng lên một tầng không khí u ám. Đây là loại hỏa diễm gì vậy? Ngô Dục lập tức cảnh giác, cửu sắc phượng hoàng giờ hóa thành phượng hoàng hắc sắc, toàn thân thiêu đốt bởi làn lửa đen lạnh lùng đáng sợ, khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay sau đó, bầu trời bỗng tràn ngập màu đen của hỏa diễm, cuồn cuộn hướng Ngô Dục xông tới, bao trùm toàn trường, thôn vệ thiên quy. Ngô Dục kịp phản ứng, trên người lập tức bộc phát ra thần thông thôn vệ thiên quy, phủ lấy toàn thân, cố gắng ngăn chặn cơn cuồng phong hỏa diễm đen tối kia. Từ trước đến nay, thôn vệ thiên quy là một trong những thủ pháp lợi hại nhất của Ngô Dục, đối với hỏa diễm thường thường có thể khắc chế rất tốt, hóa giải các đòn tấn công. Nhưng lúc này, khi thôn vệ thiên quy chạm phải làn hỏa diễm đen kịp đầy âm tà lạnh lẽo, nó lập tức bị kìm chế, không phát huy được sức mạnh vốn có. Nguyên bản thôn vệ thiên quy có sức mạnh như sóng biển cuồn cuộn, nhưng khi thổi qua làn hỏa diễm đen ấy, sóng biển ấy ngay tức thì bị dập tắt, thậm chí càng bị hỏa diễm đen hung tàn thiêu đốt dữ dội đến mức gần như tiêu tan. Khi thôn vệ thiên quy của Ngô Dục bị thiêu tàn, làn hỏa diễm màu đen kia đã trở thành xu thế không thể ngăn cản, như biển lửa bùng cháy dữ dội bao trùm hết tầm mắt của Ngô Dục. Quả thật mạnh, Ngô Dục mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cảnh giới tiên vương như vậy. Màu đen của ngọn lửa hỏa diễm kia là thứ gì? Nhìn kỹ lại, toàn bộ tinh không đại ngục đã biến thành một biển hỏa diễm màu đen, bất cứ nơi nào cũng bị ngọn lửa đen bao phủ. Theo lẽ thường, lực lượng càng mạnh thì càng muốn bao trùm khu vực rộng lớn hơn, nhưng cũng tốn hao nhiều sinh lực hơn. Ngọn lửa đen kinh khủng bao trùm cả trường đấu như vậy, phải là vật cực kỳ mạnh mới có thể làm được. Dù sao Ngô Dục tự nhận mình không thể mang toàn bộ lực lượng đến đây. Nhìn từ điểm này, Thực lực của Hỏa Vũ Hoàng Quân hiện tại cũng không kém hơn hắn là mấy, nên hắn tò mò không biết thủ đoạn của nàng có thể kéo dài được bao lâu, phải chịu đựng. Ngô Dục nghiến chặt răng, cảm nhận ngọn lửa đen đang tiến gần mình, liền lập tức thi triển thủ đoạn hư không nghịch chuyển. Trong nháy mắt, thế giới hư không và càn khôn đảo lộn hỗn loạn, Ngô Dục ẩn mình trong không gian an toàn đặc biệt, thậm chí ngăn cách hoàn toàn ngọn lửa đen bên ngoài. Nhưng niềm vui chóng tàn, Ngô Dục ngay sau đó thấy vị trí hư không phía sau đã bị ngọn lửa đen thiêu đốt. Tốc độ lan truyền của thứ này nhanh khó tưởng tượng, lan rộng về phía hắn, ngay cả hư không nghịch chuyển cũng không thể ngăn được đợt tấn công của ngọn lửa đen. Rốt cuộc ngọn lửa này là gì? Ngô Dục vẫn hoàn toàn không có câu trả lời, hắn chưa từng gặp hay nghe qua vật gì tương tự. Hắn muốn nhìn phản ứng của những đế tiên đang xem trận đấu, nhưng xung quanh hắn đã bị ngọn lửa đen bao phủ, không có cách nào quan sát được bên ngoài, thậm chí không còn một khe hở nhỏ để nhìn ra. Hắn hoàn toàn bị bao vây trong biển lửa đen, ngọn lửa đen lan rộng, lấp đầy cả thế giới hư không mà hắn cố gắng nghịch chuyển, khiến cho tình thế dường như không còn đường lui. Điều này khiến Ngô Dục có một dự cảm rất xấu. Nếu ngọn lửa đen cứ tiếp tục kéo dài, liệu trận chiến này có còn cơ hội thắng được không? Trong lòng hắn suy nghĩ, liệu có thể thi triển kim cương hộ thuẫn để ngăn ngọn lửa đen xâm nhập và tấn công không? Nhưng nếu dùng vậy thì sẽ rất khó để phản công Hỏa Vũ Hoàng Quân. Muốn đánh bại nàng quả thật là việc vô cùng khó khăn. Bị ngọn lửa đen bao vây vô tận, Ngô Dục không có cơ hội tiếp cận Hỏa Vũ Hoàng Quân. Thậm chí đến lúc này, Ngô Dục vẫn không rõ Hỏa Vũ Hoàng Quân đang ở nơi nào. Khi ngọn hắc diễm vô tận lan tràn ra, bản thể của Hỏa Vũ Hoàng Quân dường như đã dung nhập vào trong hắc diễm, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm bất an. Hắn không biết đối phương đang ở đâu, thì làm sao có thể ra tay phản kích? Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ thêm. Hắc diễm đã lan tới xa trước mặt, từ trong làn lửa đen ấy không ngờ lại tỏa ra một luồng khí âm lạnh thấm vào tận xương tủy. Làn khí lạnh ấy len lỏi tiến vào cơ thể hắn, khiến toàn thân Ngô Dục không khỏi rùng mình, da thịt như bị hàn khí cắt qua. Điều này quả thực vượt ngoài tưởng tượng. Với cảnh giới hiện tại của hắn, vốn dĩ chẳng có thứ hàn khí nào có thể xâm nhập, thế mà hắc diễm lạnh lẽo này lại khiến hắn không tự chủ được mà phát run. Quá lạnh, Ngô Dục lập tức rút ra Như Ý Kim Cô Bổng, quanh thân kim quang bừng sáng, trong khoảnh khắc hình thành một kim cương hộ thuẫn màu vàng hình vòm bao bọc lấy hắn bên trong. Có kim cương hộ thuẫn che chở, hắn tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng vào độ bền của hộ thuẫn này, ít nhất có thể cầm cự được một thời gian ngắn trước hắc diễm, đủ để hắn tìm ra cách đối phó. Thế nhưng khi hắc diễm hoàn toàn bao phủ lấy hắn, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được luồng khí âm lãnh kia vẫn đang không ngừng xuyên qua lớp hộ thuẫn, len lỏi vào bên trong. Hắn giật mình nhận ra, kim cương hộ thuẫn vốn là thần thông phòng ngự mạnh nhất của hắn, chỉ có thể thi triển khi đã giải phóng ấn tầng thứ ba của Như Ý Kim Cô Bổng, thế mà lúc này đang nhanh chóng bị thiêu hủy dưới hắc diễm của Hỏa Vũ Hoàng Quân. Trong các trận chiến tại Đế Tiên thí luyện, Ngô Dục từng dựa vào kim cương hộ thuẫn để đánh bại Lý Thiên Cơ và Dương Tường. Đối với hộ thuẫn này, hắn có sự tín nhiệm tuyệt đối, thế nhưng hiện tại thực tế lại tàn khốc đến nỗi khiến hắn choáng váng. Kim cương hộ thuẫn chỉ trụ được chưa đến một nén nhang đã hoàn toàn bị đốt thủng như tổ ong, khắp nơi là hắc diễm đang hừng hực thiêu đốt. Ngô Dục nhìn thấy ánh sáng kim sắc quanh mình càng lúc càng ảm đạm, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Từ phía tràn ngập hắc diễm lạnh lẽo, khiến hắn không khỏi sinh ra cảm giác khó tin. Tên Hỏa Vũ Hoàng Quân này hoàn toàn không giống như những gì ta từng biết. Cái gọi là thiên quy thần thông, tất cả đều không có tác dụng. Chỉ dựa vào loại hắc sắc hỏa diễm này mà ép ta không chỗ nào có thể trốn được. Ngô Dục trong lòng vô cùng rung động, hắn hiện giờ càng thêm tò mò. Hỏa Vũ Hoàng Quân thu hoạch đại tạo hóa đến cùng cực là thứ gì, lại khiến cho bản thể của hắn hóa thành hắc sắc hỏa diễm phượng hoàng, mà vẫn có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy. Thế nhưng Ngô Dục cũng không chịu thua. Cho dù đối thủ phủ đầy màu đen hỏa diễm bao trùm vô tận, hắn vẫn chưa từng chịu thất bại trong bất kỳ trận chiến nào, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn liền sử dụng thời gian thiên quy thế giới, rồi phân thân thiên quy, cùng các loại thần thông, thân thuật mà ngay lập tức thi triển thẳng tới đối phương, chính là thứ hắc sắc hỏa diễm phủ kín trời kia. Bên trong tinh không đại ngục đã bị bao phủ bởi một bầu trời đầy hỏa diễm đen kịt. Trên quan chiến đài nhìn cuộc chiến của đám đế tiên, hai bên giờ đều nhìn nhau, chẳng ai ngờ tình hình lại như vậy. Trong hoàn cảnh này, màu đen của hỏa diễm dường như áp đảo, khiến cho Phượng Hoàng Tiên Thú đại tộc Hỏa Vũ Hoàng Quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Ở giữa màu đen hỏa diễm ấy, thậm chí Ngô Dục cũng không thể nhìn thấy rõ thân ảnh mình. Ngược lại, có không ít người nhìn thấy ở giữa một mảng hỏa diễm đen thoáng hiện lên một đám ánh sáng kim sắc, nhưng chỉ thoáng qua như thể Ngô Dục từng dùng kim cương hộ thuẫn lúc trước. Kim cương hộ thuẫn chỉ có thể ngăn chặn một chớp mắt ngắn ngủi của hỏa diễm đen, càng không thể ngăn được những thủ đoạn khác của Ngô Dục. Nhìn ra trong trận chiến này, Ngô Dục hoàn toàn bị đối phương áp chế. Mấy vị hoàng đế, xin hỏi Hỏa Vũ Hoàng Quân đã nhận được bậc tạo hóa nào mà có sức mạnh kinh người như vậy? thậm chí đánh bại được Lý Thiên Cơ, Dương Tưởng và Ngô Dục, khiến họ hoàn toàn bị khống chế. Một đế tiên tỏ ra tò mò hỏi, liền cùng một số đế tiên khác tới gặp lục đại hoàng đế của Phượng Hoàng Tiên Thú Đại Tộc, hỏi rõ sự tình. Trong số đế tiên có Lôi Công Điện Mẫu, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, bọn họ nhìn trận chiến kịch liệt kia cũng không nhịn được, đều muốn biết rõ Hỏa Vũ Hoàng Quân thu được tạo hóa gì lớn lao đến vậy. Nguyên Tổ Hoàng Đế chỉ mỉm cười khách khí đáp, chuyện này không tiện nói nhiều, chỉ biết nữ nhi của ta thu hoạch được rất nhiều tạo hóa, đến mức ngay cả bọn ta mấy lão già cũng phải ngưỡng mộ. Còn chi tiết ra sao, nếu Ngô Dục có thể đánh bại nữ nhi của ta, chúng ta sẽ công bố. Ý trong lời này là, nếu Ngô Dục thua trong trận khiêu chiến, rất có thể họ sẽ mãi không biết được đáp án, Hỏa Vũ Hoàng Quân thực sự lấy được tạo hóa gì, năng lực hỏa diễm đen kia từ đâu mà có, Lôi Công Điện Mẫu và những người khác đành chịu thua mà ra về. Ngoài ra, thậm chí ngay cả Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Đồng Hòa Đại Đế Quân, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn và nhiều đế tiên mạnh hơn nữa đều đang chú ý theo dõi trận chiến. Trong đó có cả Dương Tưởng, con trai của Dương Tiễn, mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ nghiêm trọng khi xem trận đấu. Trong khoảng thời gian này đi qua, Dương Tưởng tự nhiên đã tỉnh lại. Với hắn mà nói, bại dưới tay Ngô Dục quả là một nỗi sỉ nhục, chủ yếu vì hắn không cảm thấy mình thua kém Ngô Dục ở điểm nào. Chỉ là lúc cuối cùng bị sức mạnh vòng xoay cuốn lấy, hắn không chịu nổi nỗi đau đó nên mới hôn mê mà thôi. Lúc này Dương Tường nhìn vào trận chiến, thấy đám hỏa diễm màu đen bao trùm khắp nơi khiến hắn không khỏi cau mày. Hắn chợt tưởng tượng, nếu là mình đứng đây đối mặt với đám hỏa diễm đó, có lẽ đã thua ngay từ đầu, bởi sức mạnh phá hoại của hỏa diễm màu đen này thực sự quá mạnh. Hỏa Vũ Hoàng Quân khi chiến đấu luôn tỏ ra công kích, không hề phòng thủ. Phong cách này không khác nhiều so với Nhị Lang Thần, những chiêu thức như đoạn tội chi nhãn, Thiên Phạt Trì Nhãn, Hủy Diệt Trì Nhãn đều là thần công có sức công kích rất mạnh, nhưng so với hỏa diễm màu đen của Hỏa Vũ Hoàng Quân thì rõ ràng kém hơn một bậc, bởi vì hỏa diễm này đối chọi với kim cương hộ thuẫn của Ngô Dục, chỉ trong thời gian rất ngắn đã thiêu rụi toàn bộ. Tới đây, trong trận chiến, thậm chí ngay cả Ngô Dục cũng không để lộ chút khí tức nào, tất cả chỉ có hỏa diễm màu đen với khí tức quỷ dị, lạnh lẽo bao phủ khiến người xem trong trận đều phải kinh hồn bạt vía. Ai cũng có thể cảm nhận được Ngô Dục đang phải chiến đấu vô cùng gian khổ dưới sự bao phủ của mảnh hỏa diễm màu đen này, dù là Thái Thượng Lão Quân hay Bồ Đề Tổ Sư khi nhìn thấy đám hỏa diễm đó cũng không khỏi thở dài cảm khái. Loài tiểu nữ oai của tộc Phượng Hoàng Tiên Thú thật khó đoán, tuy không biết hỏa diễm màu đen kia là gì nhưng rõ ràng nó đang đè áp Ngô Dục rất chặt. Thái Thượng Lão Quân quan sát trận đấu vừa cười vừa nói, Tổ Sư, xem ra đệ tử ngươi có nguy cơ thất bại rồi, kết quả chưa thể nói trước. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu đáp, nếu hắn thua thì vĩnh hằng chiến trường coi như đã hết hy vọng, cũng không thể trách ai khác. Hai vị tôn giả không đoán được hỏa diễm màu đen kia có nguồn gốc gì, bởi tuổi thọ của họ quá dài, nét mặt cũng không lộ rõ suy nghĩ thật sự. Loại cấp tồn tại này hoàn toàn không phải là thứ đế tiên bình thường có thể phỏng đoán được. Trong trận, tình hình của Ngô Dục tương đối nguy cấp, dưới lớp hỏa diễm màu đen bao phủ, hắn vận dụng vô số thủ pháp, tay cầm như ý kim, cô bổng liên tục phát động thần công, thiên băng địa liệt, quét ngang xung quanh để xua tan đám hỏa diễm kia. Nhưng khi như ý kim cô bổng vung ra va chạm vào ngọn lửa đen kia, tuy có thể tạm thời xua tan được chúng, song ngọn lửa đen đó vốn không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, chẳng mấy chốc liền tụ lại như cũ. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa đen đã lan tràn đến thân thể Ngô Dục với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, bắt đầu thiêu đốt toàn thân hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục cảm nhận một nỗi thống khổ khó diễn tả thành lời, cả thân thể lẫn tiên thần của hắn như đang bị thiêu cháy, thậm chí còn tàn khốc hơn cảm giác bị thiên ma xé xác trong chiến trường thiên ma. Tuy nói về mức độ đau đớn thuần túy thì việc bị thiên ma cắn xé trong thiên ma chiến tràng có thể nghiêm trọng hơn, nhưng ngọn lửa đen kia lại gây tổn hại đến cả thân thể lẫn tiên thần của hắn, vượt xa sự tàn phá mà thiên ma có thể gây ra. Thiên ma chỉ cắn xé tiên thần bên trong cơ thể hắn, không đụng đến thân xác, nhưng lúc này, hắn lại đang bị thiêu cháy cả trong lẫn ngoài, cảm giác đau đớn lạnh lẽo như xuyên tận xương tủy, khiến ngay cả ý chí kiên cường như hắn cũng gần như không chịu nổi, không thể gục ngã. Ngô Dục trừng mắt gào lên trong tâm, tay siết chặt như ý kim cô bổng, kim quang không ngừng chớp động quanh thân hắn. Hắn liên tục vận dụng quan tưởng tâm viên, khiến ý chí của hoàng kim viên hầu nhập thể, nhưng vẫn không cách nào ngăn được ngọn lửa đen đang điên cuồng thiêu đốt thân thể hắn. Ngay cả thân thể kim cương bất hoại cũng bị lửa đen áp chế, những chỗ bị cháy rất lâu cũng khó mà phục hồi. Trong khi tốc độ phá hủy thân thể và tiên thần do ngọn lửa đen gây ra lại quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng toàn thân hắn sẽ bị đốt thành tro bụi, không sót lại chút gì. Trong tay hắn, như ý kim cô bổng vẫn là chỗ dựa duy nhất, mang lại cho hắn chút sức mạnh kiên định, thế nhưng lần này, cây gậy lại không hồi ứng tiếng gọi của hắn. tựa như dưới sự bao phủ của ngọn lửa đen này, ngay cả ý chí tinh thần ẩn trong Như Ý Kim, cô bổng cũng bị ngăn cách hoàn toàn, phong ấn tầng thứ tư vẫn chưa thể phá giải. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy thất vọng, hắn cắn răng chịu đựng thống khổ tận xương tủy, dốc hết sức phát động đủ loại lực lượng thiên quy, thậm chí thi triển pháp thiên tượng địa cùng nhiều thần thông mạnh mẽ khác, nhưng tất cả những thủ đoạn ấy không một cái nào có thể giúp hắn thoát khỏi ngọn lửa đen thiêu cháy kinh hoàng kia. Dù hắn có trốn đến đâu, ngọn lửa đen vẫn như giòi bám xương, bám giết không buông, quấn quanh toàn thân hắn. Cả người hắn giờ đây đã biến thành một ngọn hỏa nhân đen kịt, toàn trường cháy rực màu đen của hỏa diễm đã giằng co trong một thời gian rất lâu, nhưng vẫn không ai có thể dập tắt được. Không ai biết đám hỏa diễm này có thể tiếp tục bùng cháy đến bao giờ, cứ như thể là một dạng tinh không đại ngục tồn tại từ cổ kim, cứ thế bao phủ lấy toàn thân Ngô Dục, thiêu đốt hắn đến mức đau đớn không thể chịu nổi. Đau nhức dữ dội khiến Ngô Dục thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng hắn dựa vào ý chí sắt đá, nghiến răng không chịu đầu hàng. Hắn không muốn mất tư cách tham gia vĩnh hằng chiến trường, mà còn muốn biết rõ Hỏa Vũ Hoàng Quân, hay nói đúng hơn là Nam Cung Vi trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi thủ đoạn hắn đã dùng qua, nhưng trước đám hỏa diễm đen kịt này đều vô dụng. Hắn muốn ngăn chặn ngọn lửa đó thiêu đốt, nhưng dù là hộ thân kim cương mạnh nhất của hắn cũng chỉ có thể chống đỡ trong chớp mắt rồi bị thiêu hủy hoàn toàn. Cái đám hỏa diễm đen kịt này, với sức mạnh hiện tại của hắn, căn bản không thể ngăn cản nổi. Trong lòng hắn nổi lên một tia bất phục, chẳng lẽ lần này thật sự sẽ thất bại ở đây, thua trước Hỏa Vũ Hoàng Quân hay Nam Cung Vi? Ý thức hắn dưới ngọn lửa hỏa diễm này càng mờ mịt, thậm chí cả thân thể tiên thần của hắn cũng đã bị thiêu cháy mất một nửa. Nếu còn tiếp tục như vậy, dù ý chí có kiên cường đến đâu cũng không thể tránh khỏi cái chết. Bất ngờ, đám hỏa diễm đen kịt trên khắp trường bỗng tụ hội lại, ngay trước mặt Ngô Dục, cách không xa, tạo thành hình một con phượng hoàng màu đen đang cháy rực hỏa diễm. Ngay sau đó, con phượng hoàng đen đó dần dần hiện hình thành hình dáng Hỏa Vũ Hoàng Quân, mặc bộ y phục đỏ rực, khuynh quốc khuynh thành, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng vô tận. Người đã thất bại, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên từ Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nghe câu này, Ngô Dục không thể phản bác, bởi lúc này thần trí hắn đã mơ hồ, toàn bộ chỉ dựa vào ý chí mà chống đỡ. Dù không muốn chịu thua, hắn đã mất hết sức chiến đấu, thất bại. Ngô Dục không cam lòng, nhưng đám hỏa diễm đen kịt thật sự quá kinh khủng, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó. Dù là thần thông hay thiên quy, mọi thủ đoạn đều bị ngọn lửa đen này thiêu cháy gần như không còn dấu vết, mọi sức mạnh đều không thể ngăn cản nó lan tràn. Nói xong vài lời cuối, Hỏa Vũ Hoàng Quân xoay người rời đi, hướng về phía Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân nhìn một cái, như muốn nói rằng nên tuyên bố kết quả trận chiến này. Đế Tiên Quảng Hoặc, chủ trì thí luyện, lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc. Ngọn lửa đen kịt phủ khắp trời khi nãy, đến cả hắn nhìn thấy cũng lạnh sống lưng, huống chi là Ngô Dục, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ đến nhường nào. Hỏa Vũ Hoàng Quân lần này thu được tạo hóa vô cùng lớn, thực sự cường đại vượt bậc. Trước tình thế ấy, Bồ Đề Tổ Sư trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới chính thức tuyên bố trận chiến này Hỏa Vũ Hoàng Quân giành chiến thắng. Theo như điều kiện đã thỏa thuận từ trước, người có tư cách bước vào vĩnh hằng chiến tràng. Lời vừa dứt, cả trường chấn động, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hỏa Vũ Hoàng Quân, mang theo vẻ khó tin đến cực điểm. Dù là đám đế tiên của Phương Thốn Thiên hay đám con cháu đế tiên thuộc Thiên Đình, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí mức độ chấn động trong lòng họ còn vượt qua cả lúc Ngô Dục đánh bại Dương Tường để giành lấy đệ nhất. Bởi khi đó Dương Tường thua Ngô Dục cũng chỉ là thua sát nút, đôi bên thực lực gần như cân bằng, Ngô Dục chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi. Nhưng lần này Hỏa Vũ Hoàng Quân đối chiến Ngô Dục, người giữ vị trí đệ nhất trong đợt thí luyện đế tiên, vậy mà lại hoàn toàn áp đảo, điều này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Từ khi nào mà một vị cửu thiên tiên vương còn chưa bước vào cảnh giới đế tiên lại có thể sở hữu chiến lực đáng sợ đến nhường ấy? Trong trận đấu, tất cả đế tiên đều rất kinh hãi khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp Hỏa Vũ Hoàng Quân. Ai cũng biết danh tiếng của nàng chắc chắn từ nay về sau sẽ lan truyền khắp toàn thiên đình. Ở cảnh giới cửu thiên tiên vương, có được thực lực như vậy lại khiến cho làn hỏa diễm đen kịt lạnh lẽo lan rộng khắp trận trường, đốt cháy đến mức Ngô Dục không còn chỗ nào để trốn. Một khi nàng bước vào vĩnh hằng chiến trường sau này, thành tựu cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, thì thực lực của nàng sẽ đạt đến mức nào? Đối diện điều đó, Ngô Dục lộ rõ sự tiếc nuối. Vốn dĩ với tư cách là đế tiên đứng đầu trong kỳ thí luyện, lẽ ra mọi vinh quang này đều thuộc về Ngô Dục, nhưng giờ hắn đã thất bại trước Hỏa Vũ Hoàng Quân, không những bị cướp mất danh tiếng mà còn đánh mất cơ hội tiến vào vĩnh hằng chiến trường, thật sự rất đáng tiếc. Về chuyện này, Bồ Đề Tổ Sư cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vốn rõ ràng đã sắp xếp để Ngô Dục tranh thủ cơ hội vào vĩnh hằng chiến trường, nhưng tình thế hiện nay thì không thể thay đổi, bởi trước đó đã quy định rõ điều kiện thắng thua trong cuộc khiêu chiến này. Lần tiến vào Vĩnh Hằng chiến trường lần này thuộc về Hỏa Vũ Hoàng quân, Ngô Dục bị đánh bại trực tiếp, rất nhanh quay trở lại bên cạnh Lạc Tần và mọi người. Giác Tinh Đế Tiên cùng các sư huynh đều có mặt bên cạnh, an ủi hắn khiến trong lòng Ngô Dục tràn ngập một chút ấm áp. Đối diện sự an ủi của mọi người, hắn lắc đầu nói, ta không sao, đã mất cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng chiến trường thì cũng không cần nghĩ nhiều, dù không có Vĩnh Hằng chiến trường, ta nhất định sẽ bước vào cảnh giới Đế Tiên. Hắn lúc này bị thương khá nặng, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Tại trung tâm tinh không đại ngục, Bồ Đề Tổ Sư đứng giữa nhiều đế tiên chăm chú quan sát, mở ra mặt thái cực chi luân màu trắng. Đây là Vĩnh Hằng chiến trường, chỉ có 5 vạn năm mới mở một lần, trong đó tồn tại vạn vật thần linh mang tên Vĩnh Hằng, có thể giúp tiên vương đột phá lên cảnh giới đế tiên. Dù lúc này Hỏa Vũ Hoàng quân, hay còn gọi là Nam Cung Vi, vẫn không có biểu hiện gì khác thường, chỉ khẽ vểnh khóe môi, thể hiện sự hài lòng với kết quả hiện tại. Theo Vĩnh Hằng chiến trường mở ra, Hỏa Vũ Hoàng quân cuối cùng tiến vào bên trong, thân hình biến mất cùng mọi người trước mắt. Mọi người đều biết, khi nàng ở trong Vĩnh Hằng chiến trường đột phá lên cảnh giới đế tiên, nàng sẽ có thể rời khỏi đó. Trong trận, Phượng Hoàng Tiên Thú thuộc Lục Đại Hoàng Đế cũng rất hài lòng với kết quả này, vui vẻ cùng nhau bàn luận, cảm tạ tổ sư đã thành toàn, ta thay mặt Tiên Hoàng Đế giới ghi nhớ trong lòng. Nay xin cáo từ, mong ngày sau còn được gặp lại chư vị. Nguyên Tổ Hoàng Đế hài lòng đối với phần đông đế tiên nơi đây hành lễ xong, rồi cùng 5 vị hoàng đế khác cùng nhau rời khỏi tinh không đại ngục. Điều này để lại một bí ẩn lớn cho đám đế tiên ở đây. Hỏa Vũ Hoàng quân rốt cuộc đã nhận được thứ tạo hóa cực lớn gì mà khiến nàng tiến bộ vượt bậc đến vậy? Nhớ lại trước đây, dù Hỏa Vũ Hoàng quân khi còn trẻ đã có phần bộc phát, nhưng không bao giờ tiến bộ nhanh đến thế, và sức chiến đấu cũng không quá nổi trội so với đồng cảnh giới. Thế nhưng giờ đây, nàng đã đạt được sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể nói trong toàn bộ thiên đình cùng địa ngục, tất cả đế tiên, đế ma và tu nhân đều khó có đối thủ với nàng. Điều này thật khiến người ta chấn động. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, sau này chậm rãi hỏi thăm một chút, xem có thể thu thập được chút tin tức hay không. Nhị Lang Chân Thần, Đông Hoa Đại Đế cùng các đế tiên khác cũng lần lượt rời đi. Với bọn họ mà nói, lần đế tiên thí luyện này ngoài dự đoán là rất nhiều. Ban đầu chỉ có Ngô Dục bước ra, liên tiếp đánh bại rất nhiều đế tiên đời sau, thậm chí Lý Thiên Cơ và Dương Tường đều thua trước hắn. Bọn họ tưởng rằng Ngô Dục, Cửu Thiên Tiên Vương, có thể là bá chủ thứ hai trong toàn thiên đình. Ai ngờ, còn xuất hiện thêm một Phượng Hoàng Tiên Thú duy nhất, chính là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, Hỏa Vũ Hoàng Quân, có thể hoàn toàn nghiền nát Ngô Dục, khiến lửa đen rực cháy của nàng không hề làm hắn né tránh được. Nhiều năm thí luyện đế tiên, chưa từng gặp trường hợp tương tự, thậm chí như Hỏa Vũ Hoàng Quân này là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đế tiên thí luyện từ trước đến nay. Vì thế, tin tức này chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên đình, thậm chí là đến tận địa ngục. Tứ Đại Thiên Vương cùng Hoang Cổ Cự Linh Thần cũng cuối cùng nhìn Ngô Dục một cái rồi rời đi. Họ không nói gì thêm, cũng không cố truy vấn ý định của Ngô Dục, bởi dù sao hắn đã trải qua toàn bộ đế tiên thí luyện, chỉ thua trước Hỏa Vũ Hoàng Quân ngoài trời, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ít nhất, Dương Tường và Lý Thiên Cơ đều đã thua trước Ngô Dục, với thiên phú trời ban và sự hỗ trợ của Bồ Đề Tổ Sư phía sau. Bọn họ không thể dễ dàng động thủ với Ngô Dục. Trong đám đế tiên náo nhiệt, họ cùng Bồ Đề Tổ Sư cáo từ rời đi. Lần này đế tiên thí luyện coi như kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó chưa từng có trước đây, chắc chắn sẽ khiến vô số đế tiên, đế ma trong thiên đình và địa ngục tôn sùng coi đây là đề tài bàn luận say sưa. Họ đặc biệt muốn biết Hỏa Vũ Hoàng Quân đã thu hoạch được thứ tạo hóa cực lớn đó là gì. Tuy nhiên, Lục Đại Hoàng Đế không ai nói thêm gì về chuyện này, dù bọn họ đều muốn nghe ngóng tin tức, cũng chỉ có thể chờ đợi sau này. Thái Thượng Lão Quân đã cáo từ rời đi, toàn bộ tinh không đại ngục chỉ còn lại Bồ Đề Tổ Sư cùng rất nhiều môn đồ đệ tử của ông ta. Bồ Đề Tổ Sư chỉ nói vài lời rồi cho môn hạ tản ra, chỉ có một số ít đế tiên có quan hệ khá với Ngô Dục ở lại, đều muốn biết tổ sư đã sắp xếp thế nào cho Ngô Dục. Dù sao lần này Ngô Dục mất cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng chiến trường, nếu chờ lần mở tiếp theo, ít nhất phải 5 vạn năm sau, lúc đó Hỏa Vũ Hoàng Quân có thể đã vượt xa hắn không biết bao nhiêu. Đặc biệt là Giác Tinh Đế Tiên, người hiểu rõ Ngô Dục, biết rõ sau khi thua trận lần này, Ngô Dục chắc chắn rất muốn đuổi kịp và một lần nữa đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nhưng một khi Vĩnh Hằng chiến trường trôi qua, rất có thể cơ hội sẽ vĩnh viễn mất đi. Ngô Dục làm sao có thể chịu nổi điều đó? May mắn thay, Bồ Đề Tổ Sư nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, ra tay chữa lành trọng thương cho Ngô Dục rồi cười nói, Ngô Dục, người không cần quá thất vọng về bản thân. Hỏa Vũ Hoàng Quân lần này nhận được tạo hóa, quả thật rất lợi hại, nhưng tại đây, người đã nhận được hiệu quả từ Thiên Ma chiến trường. Dù không có Vĩnh Hằng chiến trường, người vẫn có thể nhanh chóng thành tựu vĩnh sinh. Nguyên lai Thiên Ma chiến trường cũng giúp đỡ cho đột phá đế tiên sao? Nhiều môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư nghe xong đều ngạc nhiên. Bọn họ vốn cho rằng Thiên Ma Chiến Trường chỉ là nơi trừng phạt tội nhân, không ngờ lại giúp cho việc đột phá lên cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Hơn nữa, Ngô Dục đã trải qua một vạn năm trong Thiên Ma Chiến Trường, có lẽ đã thu nhận được công hiệu của nó. Dù quá trình này chắc chắn vô cùng khổ sở, Giác Tinh Đế Tiên trong lòng suy nghĩ. Ngô Dục chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lần này quả thật hắn thua, bị Hỏa Vũ Hoàng Quân đánh bại, nhưng điều đó không làm hắn gục ngã. Trong suốt quá trình tu luyện, dù thường gặp nhiều hiểm nguy, thậm chí đe dọa đến tính mạng, nhưng xét về năng lực, hắn chưa từng thua kém ai quá mức. Lần này thua là lần đầu tiên trên đường tu luyện, thua thì thua, nhưng không đến mức không thể đột phá lên cảnh vĩnh sinh đế tiên. Như Bồ Đề Tổ Sư nói, trong Thiên Ma Chiến Trường, một phần cơ thể hắn đã biến thành một thế giới vô hình vĩnh hằng, đó chính là bộ phận đế tiên trong người hắn. Hắn đã có thập phẩm tiên vương ấn, hơn nữa tại yêu thần giới còn có bảo tàng vĩnh sinh, đế mộ rất nghiêm mật, nên đột phá lên vĩnh sinh đế tiên sẽ không quá khó khăn. Tổ sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bế quan tu luyện, cố gắng sớm ngày bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Ngô Dục đứng dậy, quyết tâm rõ ràng. Bồ Đề Tổ Sư lúc này mới hài lòng rời đi, còn các môn đồ như Giác Tinh Đế Tiên và những người khác cũng lần lượt cáo từ rời khỏi. Họ đều biết rõ, đối với Ngô Dục hiện tại quan trọng nhất chính là bế quan tu luyện để thành tựu vị sinh. Quá trình này chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, những lời an ủi từ người khác hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, mọi người đều nhanh chóng rút lui, để lại cho Ngô Dục một không gian thanh tĩnh. Cuối cùng, Ngô Dục cùng Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề bốn người rời khỏi Tinh Không Đại Ngục, trở về chỗ ở. Lão Mô, ngươi có giao chiến với Nam Cung Vi chưa? Có cảm nhận được nàng có biến hóa gì không? Nam Sơn Vọng Nguyệt tỏ ra rất tò mò, đến mức ngay cả hắn cũng cảm nhận rõ Nam Cung Vi đã hoàn toàn thay đổi so với lần trước xuất hiện, không chỉ về cách sử dụng hỏa diễm màu đen, mà cả tính cách cũng trở nên lạnh lùng, hờ hững, khiến người ta cảm thấy rất lạ lùng. Có biến hóa thật, nhưng chưa rõ ràng là biến gì, ta cũng rất muốn biết. Ngô Dục nói xong liền nhìn Lạc Tần một cái, bởi hắn biết Lạc Tần rất để ý Nam Cung Vi, có thể sẽ phản đối hắn tiếp cận nàng. Không sao, ngay cả ta cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng. Lạc Tần mỉm cười hiểu chuyện nói, chỉ là ngươi và nàng nên giữ một khoảng cách, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Ngô Dục gãi đầu cười nói, Ngô Dục ca ca, ngươi dự định sẽ làm gì tiếp theo? Dạ Hề Hề hơi đau lòng vì Ngô Dục thua Nam Cung Vi, trong lòng nàng có chút mâu thuẫn, nàng rất mong Ngô Dục có thể nhanh chóng tiến bộ, thậm chí sớm hơn Nam Cung Vi bước vào vĩnh sinh đế tiên. Để lấy lại thể diện, Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, tiếp theo phải dốc hết toàn lực chuẩn bị đột phá. Ta trông chờ nhất là bảo tàng vĩnh sinh đế mộ của những đế yêu, chắc chắn sẽ phải đi qua một chuyến. Trước kia, trong vĩnh sinh đế mộ, hắn đã phá giải phong ấn kỷ nguyên thần trận, bước vào mộ của vô sinh đại đế, thôn vệ thi thể cự đại của vô sinh đại đế. Tiếp theo muốn nhanh chóng tăng cường bản thân, nhất định phải phá giải thêm các kỷ nguyên thần trận khác, rồi thôn vệ thêm thi thể các đế yêu khác. Ngô Dục để Lạc Tần cùng bọn họ tạm thời lưu lại tại Phương Thốn Thiên, còn bản thân một mình chuẩn bị tiếp tục tiến về phía vĩnh sinh đế mộ. Lúc này, mục tiêu của hắn chỉ hướng về vĩnh sinh. Hôm nay ghi chép hơi muộn, chỉ kịp được một chương, mong các vị đừng trách. Dù sao hôm nay Thánh Long Đồ đàng cũng có thêm một chương nữa. Sách mới hiện đã đạt đến bảng thứ hai về điểm kích, cùng với việc lưu trữ, bình luận sách và tiền lì xì đều khá ổn. Minh chủ fan hâm mộ cũng đã có 23 vị, đã có 550.000 lượt điểm kích. Mới phát hành một vòng sách mà có thành tích như vậy thật không tệ. Xin cảm ơn các đại gia đã ủng hộ hai bộ sách. Phong Tử sẽ tiếp tục cố gắng ghi chép thật tốt. Cảm tạ đại gia. Đợt thí luyện đế tiên cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngô Dục hiếm khi có được thời gian nhàn rỗi, liền nhân cơ hội đó tiến về vị sinh đế mộ nằm trong yêu thần giới. Đối với Ngô Dục mà nói, tuy vì thất bại trong trận quyết chiến với Nam Cung Vi nên đã để lỡ cơ hội bước vào vĩnh hằng chiến tràng, nhưng thực ra cảnh giới vĩnh sinh đế tiên đã ở rất gần hẳn. Như lời của Bồ Đề Tổ Sư từng nói, Ngô Dục vốn dĩ không cần đến sự trợ giúp của vĩnh hằng chiến tràng cũng có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh. Nay khi Ngô Dục đang trên đường tiến về vĩnh sinh đế mộ, thì khắp cả thiên đình và địa ngục đều xôn xao, truyền tai nhau chuyện Hỏa Vũ Hoàng Quân khiêu chiến Ngô Dục. Trước đó Ngô Dục đã đoạt lấy vị trí đệ nhất trong kỳ thí luyện đế tiên, nhưng lại bất ngờ bị Hỏa Vũ Hoàng Quân xuất hiện đánh bại. Đây có thể xem là biến cố lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thí luyện đế tiên. Vô số tiên nhân, thậm chí cả các đế tiên đều bắt đầu suy đoán rốt cuộc cơ duyên to lớn mà Hỏa Vũ Hoàng Quân nắm giữ là gì. Và sau khi Hỏa Vũ Hoàng Quân bước ra từ vĩnh hằng chiến tràng, liệu có mang đến sự biến đổi nào đó cho thế cục thiên đình hay không? Hiện tại, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Không ít đế tiên đã tới tiên hoàng đế giới làm khách, với mong muốn dò hỏi về cơ duyên của Hải Vũ Hoàng Quân. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ tộc Phượng Hoàng Tiên Thú chỉ có 6 vị đại hoàng đế là biết rõ chân tướng, và 6 vị này lại vô cùng kín tiếng, không ai chịu tiết lộ nửa lời. Bất luận là ai tra hỏi hay thăm dò, cũng đều không thu được chút tin tức nào liên quan. Theo thời gian trôi qua, người chú ý đến chuyện này dần thưa thớt. Dù vậy, phần lớn các đế tiên vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này có sự kiện nào liên quan đến Hỏa Vũ Hoàng Quân xảy ra, họ sẽ lập tức nhớ lại biến cố trong kỳ thí luyện lần này. Về phần phản ứng của Chư Tiên Chư Ma trong thiên đình và địa ngục, Ngô Dục hoàn toàn chẳng buồn để tâm. Hiện tại, hắn đang ở phương thốn thiên lĩnh ngộ, tam ức sát sinh kiếm trận, một loại kỳ nguyên thần trận tương tự như phong bạo ngân nhận cầu, được ghi chép bên trong thanh đồng tiểu cầu mà hắn nắm giữ. Theo sự chỉ dẫn từ thanh đồng tiểu cầu, thì trong vĩnh sinh đế mộ, nơi táng của liệt thiên kiếm yêu chính là bị trận pháp, tam ức sát sinh kiếm trận, bao phủ và bảo hộ. Đối với Ngô Dục mà nói, việc phá giải và lĩnh ngộ trận pháp này không quá khó, chỉ là vấn đề thời gian, bởi hắn đã có thanh đồng tiểu cầu làm người dẫn đường. Trong phương diện kỷ nguyên thần trận, thanh đồng tiểu cầu giúp hắn tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Không biết Nam Cung Vi ở trong vĩnh hằng chiến tràng cần bao lâu mới có thể đột phá đến vĩnh sinh đế tiên. Ngô Dục hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bởi hắn chưa từng bước vào vĩnh hằng chiến trường. Tuy nhiên, dựa theo chút kinh nghiệm trong quá khứ, dù vĩnh hằng chiến trường hỗ trợ rất lớn cho tiên vương, muốn thật sự bước thêm bước cuối cùng ở đó, ít nhất cũng phải mất vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Nếu như Nam Cung Vi cần một vạn năm, ta cũng rất có khả năng đuổi kịp hắn. Ngô Dục nhớ lại lúc lĩnh ngộ phá giải phong bạo ngân nhận cầu, thời gian cũng không còn nhiều như vậy. Mấu chốt là phải xem sau khi Ngô Dục phá giải tam ức sát sinh kiếm trận, thôn vệ xác liệt thiên kiếm yêu, có thể thành công bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên hay không. Ngay cả bản thân hắn cũng không chắc chắn điều này. May mà hiện tại hắn không có vật gì cần lo, có đủ thời gian để lĩnh ngộ tam ức sát sinh kiếm trận. Chỉ cần chờ đến khi hoàn toàn lĩnh hội nguyên vẹn trận pháp 300 triệu sát sinh kiếm, hắn có thể di chuyển tiến về phía yêu thần giới vĩnh sinh đế mộ. Tam ức sát sinh kiếm trận chủ yếu được tạo thành từ 300 triệu kiếm sát sinh, cấu thành một kỷ nguyên thần trận vô cùng tinh diệu và phức tạp. Nếu muốn phá giải tam ức sát sinh kiếm trận, phải chia làm 3 phần. Đầu tiên là 100 triệu sát sinh kiếm ở ngoài cùng. Phần này tương đối đơn giản, cấu trúc không quá phức tạp, có thanh đồng tiểu cầu dẫn đường, không quá 500 năm có thể phá giải hoàn toàn. Phần khó nhất là ở giữa, gồm 100 triệu sát sinh kiếm, trong đó còn có 100 triệu sát sinh kiếm trọng yếu nhất. Hai phần này cực kỳ phức tạp, nhất là phần hạch tâm 100 triệu sát sinh kiếm, lực sát thương kiếm trận mạnh hơn ngoài kia ít nhất 10 lần. Ngô Dục dựa vào thông tin từ thanh đồng tiểu cầu, tiến hành lĩnh ngộ, nghiên cứu tam ức sát sinh kiếm trận. Cùng lúc đó, hắn cũng lĩnh ngộ phong bạo ngân nhận cầu, thời gian không chênh lệch nhiều. Hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu tam ức sát sinh kiếm trận, có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Tam ức sát sinh kiếm trận tuy kết cấu tổng thể không quá phức tạp, nhưng chi tiết lại rất đa dạng, thậm chí có rất nhiều tiểu kiếm trận, mỗi 10 chuôi sát sinh kiếm hợp thành một kiếm trận nhỏ. Ngô Dục phải lần lượt từng cái bài trừ, nếu không sẽ không thể đột phá đến tầng sâu nhất. May mắn là có thanh đồng tiểu cầu chỉ dẫn, nhiều mấu chốt Ngô Dục có thể hiểu rõ cách phá giải mà không cần thử từng bước một cách chậm chạp. Nếu không thì thời gian phá giải 300 triệu sát sinh kiếm trận có thể sẽ tăng lên gấp bội. Trải qua toàn bộ 8.000 năm, Ngô Dục cuối cùng cũng hoàn toàn nắm chắc, có thể bài trừ tam ức sát sinh kiếm trận. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ, Ngô Dục cuối cùng chuyển thân tiến về phía yêu thần giới. Rất nhanh, đã đến được bên trong mộ vị sinh đế. Không lâu sau, hắn đứng trước mộ liệt thiên kiếm yêu. Mộ này được bao phủ hoàn toàn bởi tam ức sát sinh kiếm trận. Muốn vào trong mộ liệt thiên kiếm yêu nhất định, phải phá giải được tam ức sát sinh kiếm trận. Đây là một loại kỳ nguyên thần trận mạnh mẽ, tương tự như phong bạo ngân nhận cầu. May mắn thay, cách đây 8.000 năm, Ngô Dục tại phương thốn thiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tam ức sát sinh kiếm trận này. Lần này, hắn thi triển ngay thủ pháp từng lĩnh ngộ cách đây 8.000 năm, bắt đầu phá giải toàn bộ 300 triệu sát sinh kiếm trong kiếm trận. Toàn bộ tam ức sát sinh kiếm trận vô cùng phức tạp, dù Ngô Dục đã lĩnh ngộ hoàn toàn, quá trình phá giải vẫn đòi hỏi hắn phải tập trung tinh thần tuyệt đối. Vì chỉ cần một sai sót nhỏ thì kiếm trận sẽ trở nên cuồng bạo, ít nhất trong vòng ngàn năm hắn không thể phá giải được. Điều này cũng đồng nghĩa Ngô Dục phải hiểu rõ nguyên nhân của kiếm trận, nếu không sẽ phí rất nhiều thời gian công sức tại đây. Rất may, vết may, về mặt tinh thần và ý chí, Ngô Dục luôn mạnh mẽ, suốt quá trình phá giải không phạm sai lầm nào. Sau gần 1.000 năm, hắn hoàn toàn phá giải xong tam ức sát sinh kiếm trận. Đây là lần thứ hai hắn phá giải kỷ nguyên thần trận tại mộ vị sinh đế. 300 triệu sát sinh kiếm ở bên ngoài mộ liệt thiên kiếm yêu đã hóa thành hư vô bóng kiếm, hoàn toàn tan biến không còn dấu vết. Ngô Dục cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tốn thời gian không khác biệt nhiều, nhưng so với việc xuất hiện phong bạo ngân nhận cầu trước đó, việc phá giải tam ức sát sinh kiếm trận càng cần sự tập trung cao độ. Rất may hắn không mắc lỗi, nếu không việc phá giải có lẽ còn tốn nhiều thời gian hơn nữa. Liệt Thiên Kiếm yêu tiền bối, Ngô Dục tiến vào bên trong mộ, trước mặt là một thanh cự kiếm lớn nằm ngang trong mộ, thanh kiếm đã rỉ sét loang lổ, chính là thi thể của Liệt Thiên Kiếm yêu. Ở phía trước thanh kiếm có một tấm bia đá ghi chép lại cuộc đời và sự tích của Liệt Thiên Kiếm yêu. Liệt Thiên Kiếm yêu, người được gọi là Liệt Thiên Đại Đế, là một trong những đỉnh cấp đế tiên của yêu thần giới. Trong một trận chiến hủy diệt tại yêu thần giới, Liệt Thiên Đại Đế dũng cảm không sợ, đã chiến đấu với Thiên Đình Nhị Lang chân quân mấy trăm hiệp, cuối cùng bị một đế tiên khác của Thiên Đình bí mật tập kích từ trận, để lại bao nhiêu tiếc nuối. Trên tấm bia đá có khắc chữ lớn, phảng phất còn nhuốm vết máu, khiến người ta liên tưởng đến trận chiến hủy diệt kinh hoàng tại yêu thần giới. Đây chính là nơi yên nghỉ của Liệt Thiên Kiếm yêu anh dũng hy sinh. Không thể tưởng tượng được, Liệt Thiên Đại Đế tiền bối cuối cùng cũng bị Nhị Lang chân thần giết chết. Ngô Dục lòng trầm xuống, giờ đây nhìn vào gương mặt Nhị Lang chân thần, hắn hiểu rõ đây là một bậc thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Liệt Thiên Đại Đế năm đó có thể kình chiến với Nhị Lang chân thần mấy trăm hiệp mà không bị hạ phong, đủ thấy cảnh giới của ông đã đạt đến bức đỉnh cao tuyệt đỉnh. Nếu không có sự tấn công đồng thời của Thiên Đình và Địa Ngục, kết quả trận chiến hủy diệt yêu thần giới chưa hẳn đã chắc chắn. Vãn bối Ngô Dục, xin tạ tội, xin thời, nhất định sẽ dốc toàn lực tìm ra chân tướng năm đó, vì tiền bối báo thù. Ngô Dục cung kính hành lễ trước thi thể Liệt Thiên Kiếm yêu. Trong mắt hắn, dù là một đế yêu đã tử, vẫn là một tồn tại vĩ đại trong trời đất lúc bấy giờ. Hắn muốn nhờ vào thi thể của đối phương để thôn vệ tăng cường sức mạnh, nhất định phải tìm ra kẻ thù năm xưa để báo án. Việc này không chỉ là mối thù của riêng Liệt Thiên Kiếm yêu, mà còn là máu thù động trời của toàn yêu thần giới. Thậm chí Ngô Dục còn nghĩ đến Tề Thiên Đại Thánh cùng những vị truyền thừa tiền bối khác, đều có liên quan đến sự kiện này. Cả câu chuyện phảng phất như có một chuỗi manh mối thần bí, chỉ tiếc hiện tại Ngô Dục vẫn chưa thể tìm ra được. Chắc chắn là thực lực của ta vẫn chưa đủ, vậy thì đợi đến lúc đột phá thành đế tiên, đạt được cảnh giới vĩnh sinh, xem thử có thể tìm được manh mối nào tại Thiên Đình hay không. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, mang theo sự tôn kính và nghiêm túc, cuối cùng hóa thân thành thôn thiên cự thú. Hắn lao về phía thi thể Liệt Thiên Đại Đế cự kiếm, bắt đầu thôn phệ phá giả sức mạnh thiên quy mãnh liệt, bao trùm toàn bộ thân thể cự kiếm. Tốc độ thôn phệ của Ngô Dục rất nhanh, dù sao hắn cũng là thôn thiên cự thú sở hữu năng lực mạnh nhất thiên địa lúc bấy giờ. Ngay cả Hao Thiên Khuyển, một trong những tiên thú nổi tiếng nhất thiên đình, cũng không kịp so sánh với sức thôn phệ của thôn thiên cự thú. Đủ thấy sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ nào. Sau ngàn năm, việc thôn vệ hoàn thành, mộ phần Liệt Thiên Kiếm yêu cuối cùng hóa thành một mảnh không gian hư vô. Tam ức sát sinh kiếm trận bị phá hủy, thi thể Liệt Thiên Kiếm yêu cũng bị thôn vệ tiêu hao. Người hoàn thành việc này không ai khác chính là Ngô Dục. Ta sẽ trở về, từ từ tiêu hóa. Có sự trợ giúp của Liệt Thiên Đại Đế tiền bối, ta nhất định có thể nhanh chóng đột phá lên cảnh giới đế tiên. Ngô Dục lưu luyến nhìn mộ phần Liệt Thiên Kiếm yêu, rồi chuyển thân rời khỏi mộ phần vịnh sinh đế. Ngô Dục nhân tiện nhìn qua Cửu Anh, biết rõ hắn không có chuyện lớn gì, mọi việc về sau đều rất thuận lợi, hắn yên tâm rời khỏi yêu thần giới. Đúng vào lúc đế tiên thí luyện kết thúc sau vạn năm, trở về phương thốn thiên, tiếp theo là giai đoạn quan trọng nhất, hấp thu lĩnh ngộ để đạt được đột phá, nhưng vẫn chưa biết cần bao lâu thời gian. May mắn thay, suốt vạn năm qua, vĩnh hằng chiến trường vẫn không truyền đến bất kỳ động tĩnh nào. Hỏa Vũ Hoàng Quân, hay nói cách khác là Nam Cung Vi, vẫn chưa từng xuất hiện từ bên trong. Ngô Dục đã đến giai đoạn đột phá mấu chốt cuối cùng, đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Cần biết rằng, đế tiên căn bản chính là vô thượng đế giới. Nếu muốn biến toàn thân thành một tọa vô thượng đế giới, phải có sự khắc sâu cảm ngộ về bản chất thế giới. Điểm này, hiện tại Ngô Dục vẫn còn tương đối thiếu sót. Trải qua vạn năm tại thiên ma chiến trường, Ngô Dục tiên thần đã đạt được bản chất đế tiên. Nhưng mấu chốt bây giờ là toàn thân hắn phải biến chất mới có thể giúp hắn đột phá lên cảnh giới đế tiên. Tiên thần, thiên quy, thậm chí mọi thứ đã từng tu luyện đều phải tan vỡ, chuyển hóa thành một vô thượng đế giới hoàn toàn mới. Đây chính là mấu chốt đột phá lên vị sinh, đế tiên. Ngô Dục hiểu rõ điều này và quyết định. Hắn muốn trong người hình thành một vô thượng đế giới, trước tiên phải có sự khắc sâu cảm ngộ với thế giới phàm trần. Đến giờ, theo con đường tu luyện đến nay, từ Diêm Phù thế giới, Ngô Dục hiểu về thế giới phàm nhân vẫn còn rất ít. Ngoài Diêm Phù và Cổ Yêu thế giới, hắn chỉ mới qua được vài tiểu thế giới nhỏ lẻ. Phải đi ra ngoài du lịch một chuyến. Ngô Dục nhận thức được điều này và chuẩn bị sẵn sàng, muốn đi đến nhiều thế giới phàm nhân hơn để lĩnh ngộ, lấy đó làm nền tảng cho việc sáng tạo vô thượng đế giới trong người. Hắn để Lạc Tần và các nàng dừng lại tại phương thốn thiên, một mình ra ngoài du lịch. Lạc Tần rất muốn đi cùng, nhưng Ngô Dục biết rõ hiện giờ Lạc Tần đang tu luyện gấp gáp, Nếu đi cùng hắn thì tiến trình tu vi sẽ bị trì hoãn, càng đi cùng càng làm khoảng cách tu vi giữa hai người ngày càng lớn. Lạc Tần cũng không muốn tình trạng đó xảy ra, nên đành nén ý muốn đi cùng, ngoan ngoãn ở lại Phương Thốn Thiên. Nơi đây dù sao cũng là địa phương an toàn nhất, không có ai có thể đe dọa bọn họ. Ngô Dục một mình ra ngoài, bắt đầu du hành đến các thế giới phàm nhân. Điểm đến đầu tiên là tinh thần thế giới. Thế giới này từng là bàn đạp để hắn tiến vào thiên đình. Tại đây mọi người tu luyện dựa vào sức mạnh tinh thần. Có thể thấy tiểu thế giới này từng có đế tiên làm chủ, nên quyền lực ở đây tất nhiên là tinh thần lực lượng. Ngô Dục còn nhớ rõ, tại đây từng có một đôi tỉ muội trong tông môn, khi hắn muốn thông hành cũng đã gây không ít phiền toái cho hắn. Thế nhưng đến nay, các nàng tự nhiên đã không còn ở nơi đó nữa, ngay cả vị trí ban đầu của tông môn các nàng giờ cũng đã bị thế lực khác chiếm cứ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đối với phàm nhân trong tiểu thế giới, chính là sát thủ đáng sợ nhất. Dù là những tông môn cường đại nhất trong tinh thần thế giới, sau vạn năm dài đằng đẵng, cũng không có một nơi nào còn giữ được truyền thừa đến hiện tại. Điều đó khiến Ngô Dục có chút ngần ngại khi quay trở lại Diêm Phủ thế giới, nơi từng là quê hương sinh dưỡng hắn. Từ Đông Thám Thần Châu đến khắp Diêm Phủ thế giới, từng bước hắn đi qua đều để lại dấu vết, nhưng đến hôm nay, chỉ e cả Diêm Phủ thế giới đã không còn chút gì liên quan đến hắn nữa. Rời khỏi tinh thần thế giới, cuối cùng Ngô Dục vẫn trở về Diêm Phủ thế giới. Những gì hắn nhìn thấy và nghe được tại tinh thần thế giới đã giúp hắn chuẩn bị tâm lý cho sự biến hóa nơi quê cũ, một sự xoay vần khôn lường của thế sự. Ở thiên đình, đối với các thần tiên, thậm chí là đế tiên, thì vạn năm thời gian chẳng đáng là bao. Một lần bế quan tu luyện thoáng chốc đã trôi qua cả vạn năm, khắp thiên đình, địa ngục, thiên cung tiên vực, về cơ bản đều không có mấy thay đổi. Dù có xuất hiện vài khuôn mặt mới theo thời gian, thì tại các yến tiệc của đế tiên, người góp mặt vẫn là những vị đế tiên năm xưa. Cảnh tượng vẫn lặp lại như cũ, không mấy khác biệt sau hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn năm. Nhưng ở phàm nhân thế giới thì lại khác. Đừng nói là vạn năm, chỉ cần 1.000 năm trôi qua thôi, thì sự đã biến đổi long trời lở đất, khó thể tưởng tượng nổi. Ngày nay trở lại Đông Thắng Thần Châu, nào còn thấy bóng dáng của Thục Sơn Kiếm Phái, Viêm Hoàng Đế Thành, ngay cả ngọn thanh thiên Thục Sơn từng là biểu tượng của Thục Sơn, giờ cũng đã thay đổi hoàn toàn. Tông môn Thục Sơn Kiếm Phái không còn tồn tại, thay vào đó là Liên minh Tam Tông Thanh Tú, do ba đại tông môn cường đại nhất Đông Thắng Thần Châu hợp lại, sừng bá suốt vạn năm qua. Viêm Hoàng Đế Thành cũng đã hoàn toàn biến mất theo thời gian. Trong toàn bộ Diêm Phù thế giới, ngay cả quốc gia cổ Viêm Hoàng cũng chỉ còn là bụi bặm lịch sử, huống hồ gì đến đế thành từng oanh liệt một thời. Chỉ có một nơi khiến Ngô Dục cảm thấy chút an ủi, đó là quê hương của Lạc Tần, Long Cung, nơi thần long nhất tộc sinh sống. Trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, nơi ấy vẫn không hề thay đổi. Còn những cố nhân mà Ngô Dục từng quen biết năm xưa, tự nhiên đều đã sớm hóa thành cho bụi, yên nghỉ sâu dưới lòng đất của Diêm Phủ thế giới này rồi. Xem ra sau khi Viêm Hoàng cổ đế tiêu vong, Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng theo đó diệt vong, khiến toàn bộ Diêm Phủ thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ. Ngô Dục đi khắp toàn bộ Diêm Phủ thế giới, nơi có tới hơn 1.000 vạn quốc gia. Những quốc gia này do các cường giả thống trị, kẻ yếu phải liên kết với nhau, quy tắc mạnh được yếu thua là điều không thay đổi. Tu hành tức là cướp đoạt, trong đầu Ngô Dục lại hiện lên mấy chữ này. Đúng vậy, chính mấy chữ này đã kéo hắn từ một tiểu phàm nhân đến được ngày hôm nay. Ngô Dục dừng chân ở Diêm Phủ thế giới, đứng từ một góc nhìn ngoài cuộc, cẩn thận quan sát sự biến hóa của toàn thế giới. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm trôi qua, khoảng thời gian ấy đối với Ngô Dục như một giấc ngủ dài. Nhưng ở Diêm Phủ thế giới, rất nhiều quốc gia đã tiêu vong, tông môn tàn lụi, đồng thời cũng có những môn phái mới quật khởi, thiên tài lớn lên theo năm tháng. Diêm Phủ thế giới dần hiện ra rõ ràng trước mắt Ngô Dục. Dù phàm nhân trong thế giới này có trình độ thấp, các tu luyện giả cũng sớm phải chết đi biến thành hoàng thổ, nhưng những câu chuyện sống động, những giây phút làm rung động tâm can vẫn hiện hữu. Giống như khi Ngô Dục từng đến từ xa xôi Đông Thắng Thần Châu, cuối cùng lại quật khởi tại toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Từng mảnh vụn của Diêm Phủ thế giới dần hòa nhập, trở thành cảm ngộ về thế giới thầm sâu vào thân thể Ngô Dục. Trong quá trình đó, hắn còn tiêu hóa phần thi thể của Liệt Thiên Kiếm Yêu, một vị yêu thần đại đế tiền bối, từ đó lĩnh ngộ thêm nhiều điều chân quý liên quan đến vô thượng đế giới, giúp Ngô Dục càng hiểu rõ hơn về cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Tất cả những lĩnh ngộ từ Liệt Thiên đại đế đều hòa nhập vào não bộ hắn. Sau hơn 1.000 năm dừng chân tại Diêm Phủ thế giới, sự cảm ngộ từ phàm nhân thế giới đã giúp hắn bắt đầu lột xác toàn diện. Đây là sự lột xác ở cấp độ mạng sống. Với bất cứ tiên nhân nào, bước này đồng nghĩa với việc có thể thành tựu vị sinh. Tại thiên ma chiến trường, tiên thần Ngô Dục hóa thành một thế giới hư vô tồn tại trong cơ thể mình. Cửu đại thiên quy chi lực của hắn cũng trú ngụ trong thế giới hư vô ấy, giúp hắn có thể tùy ý sử dụng để liên tục đánh bại những đối thủ cường đại trong đế tiên thí luyện. cuối cùng đánh bại Lý Thiên Cơ và Dương Tường, hai kẻ chí cường đế tiên nối dõi, giành lấy vị trí đệ nhất. Nhưng giờ đây, thế giới hư vô tiên thần kia lại một lần nữa bắt đầu lột xác. Đây là lần đầu tiên sau khi rời thiên ma chiến trường, Ngô Dục cảm nhận được sự biến hóa của thế giới hư vô trong mình. Vốn dĩ trong cơ thể Ngô Dục tồn tại 9 luồng thiên quy chi lực, vậy mà vào thời khắc này lại lần lượt tan vỡ, khiến hắn hoàn toàn không còn cảm nhận được sự tồn tại của chúng, càng không thể vận dụng sức mạnh từ đó nữa. Sau khi 9 luồng thiên quy chi lực tiêu tan, chúng lại cùng tiên thần và nhục thân của hắn hoàn toàn dung hợp thành một thể. Trong cơ thể hắn, toàn bộ tiên lực tụ hội về một chỗ, từ đó tạo nên một vô thượng đế giới, một thế giới bất diệt và vĩnh hằng do chính thân thể hắn sáng tạo ra. Cuối cùng, hắn đã đột phá thành công. Ngô Dục chậm rãi mở mắt, hắn cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đã khác xưa hoàn toàn, khả năng quan sát và khống chế thế giới xung quanh, dù là ở những chi tiết nhỏ bé nhất, cũng vượt xa trước kia rất nhiều. Quan trọng hơn cả, hắn cảm thấy nhận thức của mình về thời gian cũng đã có một bước đột phá lớn. Bởi lẽ, hắn rốt cuộc đã đột phá trở thành vĩnh sinh đế tiên, tuổi thọ không còn giới hạn, đồng thọ cùng nhật nguyệt, tự nhiên khiến cho hắn lĩnh ngộ về thời gian cũng trở nên thâm sâu dị thường. Đây chính là vô thượng đế giới của ta. Ngô Dục nhìn vào trong cơ thể mình, nơi ấy chính là một thế giới riêng biệt, hiện tại vẫn còn là một thế giới hư vô, trong đó chỉ có không gian, chưa có bất kỳ vật chất nào, lại càng chưa xuất hiện sinh linh hay con người, tất cả vẫn chỉ là khoảng không hỗn độn. Dựa theo kết cấu của những phàm nhân thế giới khác, Ngô Dục dẫn động đế giới tiên lực trong cơ thể, chậm rãi tạo nên mặt trời, mặt trăng, đại dương, lục địa. Những yếu tố căn bản này kết hợp lại với nhau, rất nhanh đã hình thành nên một thế giới hoang sơ nguyên thủy. Dĩ nhiên, sinh linh không thể xuất hiện ngay lập tức, nhưng việc Ngô Dục dùng tiên lực tạo ra nhật nguyệt, lục địa, đại dương, không khí, linh khí chính là đặt nền móng cho sinh linh sau này có thể sinh ra. Chỉ khi có đủ các yếu tố cơ bản ấy mới có khả năng sinh ra sự sống. Thế giới vô thượng này nên đặt tên là gì cho tốt nhỉ? Ngô Dục trầm ngâm. Giống như các đế tiên khi xưa đã từng sáng tạo ra diêm phủ thế giới, tinh thần thế giới, mỗi người đều đặt tên cho thế giới mà họ sáng tạo ra, và những cái tên ấy vẫn còn được lưu truyền đến tận bây giờ. Tề Thiên Đế Giới Trăng, hắn thoáng nghĩ đến cái tên này, bởi vì hắn đã tiếp nhận truyền thừa từ Tề Thiên Đại Thánh. Nếu không có truyền thừa ấy, hắn tuyệt đối không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng nghĩ lại, Ngô Dục lắc đầu, vẫn nên gọi là Thôn Thiên Đế Giới thì hơn. Tề Thiên Đế Giới là danh xưng thuộc về Tề Thiên Đại Thánh. Có thể trong cơ thể của Tề Thiên Đại Thánh khi còn sống, thế giới vô thượng ấy đã được đặt tên như vậy, nhưng Ngô Dục vẫn là Ngô Dục. Dù có truyền thừa y ba từ Tề Thiên Đại Thánh, thì hắn vẫn là chính mình, không cần phải tiếp tục dựa vào danh tiếng của người khác. Cho nên, ngoài Tề Thiên Đại Thánh ra, thì tu luyện đến nay ảnh hưởng lớn nhất với hắn chính là Thôn Thiên Cự Thú, Thôn Thiên Đế Giới. Vì thế mà ứng vận sinh ra, hai canh, đã hơi muộn, thật xin lỗi, nhưng đại gia cũng hãy thông cảm chút nhé. Thực ra, Phong Tử hiện tại trạng thái sáng tác đã đạt tới đỉnh cao, một ngày viết được 15.000 chữ, hai quyển sách cộng lại được 5 chương. Có tác giả mỗi canh một chỉ viết 2.000 chữ, như vậy Phong Tử mỗi ngày đổi mới tới 7 chương. Hơn nữa, mỗi ngày đều 7 chương, dù có mệt một chút, nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, cố gắng từng phút, rất phong phú. Mặt khác cũng nói qua, hiện tại sách mới đã có hơn 100.000 chữ, rất nhiều bạn đọc sẽ nuôi dưỡng rồi thưởng thức, nhưng cũng mong trong lúc nghỉ ngơi, mọi người hãy quay lại đọc vài chương, cho Phong Tử thêm chút điểm kích thích, thu hoạch hoa tươi và căn cơ vô cùng, ta sẽ tiếp tục cố gắng duy trì. Cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, nguyên bản trong cơ thể tiên thần của Ngô Dục, sức mạnh theo thiên quy đã hoàn toàn tan rã biến mất, trở thành một phần của Thôn Thiên Đế Giới. Tại thời điểm này, thủ đoạn mà Ngô Dục có thể vận dụng chỉ còn lại tứ đại thần thông, pháp ngoại phân thân, hỏa nhãn kim tinh, pháp thiên tượng địa, cân đầu vân. Tứ đại thần thông này là căn bản do Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa cho Ngô Dục, giống như kim cô bổng, là bảo vật không thể thay thế trên người hắn. Sau khi sức mạnh thiên quy tan biến, toàn bộ sức chiến đấu của hắn đều tập trung vào đây. Ban đầu, tứ đại thần thông của Ngô Dục chưa đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng khi trong cơ thể Thôn Thiên Đế Giới hoàn chỉnh hình thành, hắn đột phá lên cảnh vị sinh đế tiên, nhận ra mình có nhiều lĩnh ngộ hơn rất nhiều về tứ đại thần thông. Có thể nói, từ khi bước vào cảnh vĩnh sinh đế tiên, thần thông do Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa mới thật sự bộc lộ thần uy. Đã đến thế này, ta phải nhanh chóng khai thác toàn bộ thần thông này đến viên mãn. Ngô Dục liền biến mất trong hư không diêm phủ thế giới, bắt đầu lĩnh ngộ tứ đại thần thông. Trong đầu hắn hiện lên nhiều lĩnh ngộ khác nhau, giúp nâng cao thần thông rất nhiều, nên không cần quá quan tâm đến trình tự lĩnh ngộ, hắn sẽ theo ý muốn. Trước hết lĩnh ngộ pháp ngoại phân thân. Về pháp ngoại phân thân, hắn bắt đầu tu luyện từ 10 phân thân, rồi đến 100 phân thân, sau đó là 1.000 phân thân, số lượng phân thân không ngừng tăng lên. Trước khi đạt cảnh vị sinh đế tiên, hắn đã có thể triệu tập đến hàng trăm vạn phân thân. Trăm vạn phân thân đồng thời thi triển phân thân tiên quy là thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên bản đây là một trong những chiêu thức trọng yếu của hắn. Dựa vào phân thân thiên quy đã đánh bại nhiều đối thủ. Sau khi đột phá lên cảnh vị sinh đế tiên, số lượng phân thân tăng trưởng vượt bậc. Ngô Dục còn nhận ra thần thông này có thể cho phép hắn tùy ý chế tạo phân thân mới. Miễn là trong cơ thể hắn có đủ tiên lực đế giới, hắn có thể tạo ra số phân thân rất lớn. So với trước kia, khi ở cảnh vĩnh sinh đế tiên hạng nhất, trong cơ thể đế giới tiên lực, hắn có thể ngưng tụ được tổng cộng 5 triệu phân thân. Không chỉ số lượng tăng mạnh, mà thực lực của các phân thân cũng được nâng cao đáng kể. Nếu trước đây một phân thân chỉ tương đương cấp nhất thiên tiên vương hoặc nhị thiên tiên vương, thì giờ mỗi phân thân ít nhất đều đạt đến cấp ngũ thiên tiên vương. Ngô Dục toàn lực thi triển pháp thuật, sức mạnh tương đương với ít nhất 5 triệu bản phân thân ngũ thiên tiên vương chiến đấu cùng lúc, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Ngô Dục tự tin nói, nếu bây giờ gặp lại những đối thủ như Lôi Thiên Nguyên hay Chu Niệm Thương, chỉ dựa vào pháp ngoại phân thân thần thông này thôi cũng đủ nghiền nát đối phương, khiến họ không có sức để chống đỡ. Đây mới chỉ là một trong những thần thông biến hóa của hắn. Khi pháp ngoại phân thân thần thông được Ngô Dục lĩnh ngộ đến tầng cao nhất, hắn bắt đầu tiếp tục khai phá thần thông mới, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hỏa Nhãn Kim Tinh là thần thông vô cùng trọng yếu với Tề Thiên Đại Thánh, cũng như đối với Ngô Dục vậy. Khi còn ở cảnh Tiên Vương, trong 9 đại thiên quy của hắn, có một Kim Mâu Thiên Quy chính là nhờ Hỏa Nhãn Kim Tinh mà lĩnh ngộ được. Lực phá hoại của nó còn mạnh hơn phân thân thiên quy một chút. Đồng thời Hỏa Nhãn Kim Tinh đã đem lại cho Ngô Dục rất nhiều tiện lợi, công năng cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi đột phá thành đế tiên, Ngô Dục nhanh chóng lĩnh ngộ sâu sắc về Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thậm chí khi Nam Cung Vi dùng hỏa diễm màu đen thiêu đốt, Hỏa Nhãn Kim Tinh của Ngô Dục đã có một bước lột xác. Bước lột xác này giúp hắn sau khi đột phá trở thành đế tiên, lĩnh ngộ thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh đạt đến cảnh giới cao nhất. Khi kết hợp cùng đột phá đó, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tham Thiên, cuối cùng Ngô Dục đã lĩnh ngộ đến cảnh giới trí cao của Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhận được năng lực Tham Thiên. Ở cảnh Tham Thiên này, Ngô Dục có thể nhìn rõ mọi hư ảo trên thế gian, mọi vật ẩn thân hay ảo thuật quấy nhiễu đều vô dụng với hắn. Dù là biến hóa, ảo cảnh hay các loại vật phẩm giả tạo đều có thể bị Hỏa Nhãn Kim Tinh xuyên thấu. Dưới trời đất này, Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể nhìn thấu mọi sự hư vọng, khám phá toàn bộ ảo cảnh, khiến thế giới trở về chân thực nguyên bản. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Ngô Dục, vì đời người đầy rẫy giả tượng và ảo vọng, nhưng với cảnh Tham Thiên của Hỏa Nhãn Kim Tinh, hắn không cần bận tâm đến chúng. Thậm chí, cảnh Tham Thiên này còn giúp Ngô Dục hiểu thấu thiên địa vạn vật, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn rất nhiều. Tề Thiên Đại Thánh có những thần thông như vậy, quả thật mỗi thứ đều là báu vật vô giá. Nhưng cái Hỏa Nhãn Kim Tinh này, trong toàn thiên đình đều khiến người khác ghen tị. Ngô Dục suy nghĩ, hắn không thể hiểu nổi. Theo lý mà nói, thần thông lợi hại như vậy, trong thiên đình lẽ ra phải được truyền bá rộng rãi, để không ít người cùng biết đến mới phải. Tuy nhiên, giống như Tề Thiên Đại Thánh và bọn họ bị giết, toàn bộ thiên đình và địa ngục đều mất đi ký ức về họ, đồng thời cũng mất luôn mọi thần thông và kỷ nguyên thần khí liên quan đến họ. Vì vậy, các vật phẩm có liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng, dường như đều bị người ta cố gắng xóa sạch, thật giống như họ chưa từng xuất hiện ở thiên đình. Điều này như một màn ảo ảnh mê hoặc, khiến trong lòng Ngô Dục luôn phủ một lớp bóng mờ u ám, nhưng với trình độ hiện tại, như trước vẫn khó mà dò xét chân tướng. Đối với hắn, việc trước tiên vẫn là phải làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hỏa Nhãn Kim Tinh đã tu luyện đến cảnh giới trí cao. Ngoài Tham Thiên, còn có phần Thiên Chi Năng. So với Tham Thiên, phần thiên không có tính chất trợ giúp mà là một loại chiêu thức thuần túy mang tính sát thương. Dưới ánh mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh, tất cả đều bị phần thiên thiêu đốt, thậm chí cả hư không thiên địa cũng không thể ngăn cản được ngọn lửa này. Phần thiên này có chút giống bóng dáng màu đen của hỏa diễm Nam Cung Vi, nhưng phần thiên của Ngô Dục là hỏa diễm màu kim sắc, nhìn uy nghiêm hùng tráng, hoàn toàn không giống loại hỏa diễm màu đen lạnh lùng kia. Thậm chí, phần thiên chi hỏa này còn mạnh hơn hỏa diễm đen của Nam Cung Vi. Cảm giác có thể ngăn chặn hẳn loại hỏa diễm màu đen kia. Dựa vào phần thiên chi hỏa này, hiện tại ta có thể đánh bại Nam Cung Vi lúc đó. Tuy nhiên, bây giờ ta đã đạt cảnh vĩnh sinh đế tiên, trong khi Nam Cung Vi chỉ là cửu thiên tiên vương, nên khi đó đánh bại nàng không phải việc lớn. Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không biết hiện tại Nam Cung Vi có đã bước vào vĩnh hằng chiến trường hay chưa. Nếu nàng đã trở thành vĩnh sinh đế tiên, thực lực chắc chắn còn mạnh hơn xưa, khó mà tưởng tượng được sẽ đạt đến cảnh giới nào. Chỉ dựa vào thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh này, có thể thắng nàng hay không vẫn là chuyện rất khó nói. Tuy nhiên, Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa và sở hữu tứ đại thần thông, mỗi loại đều là thần thông tuyệt thế. Ngô Dục tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện, kế tiếp là Pháp Thiên Tượng Địa. Thần thông này rất dễ lĩnh hội tu luyện, Trong không gian hư không của thế giới Diêm Phủ, Ngô Dục không ngừng biến hóa thân thể lớn chuyển hóa, liên tục thử nghiệm chuyển hóa. Nhờ bước vào cảnh giới đế tiên, hắn nhanh chóng có thể tu luyện pháp thiên tượng địa đến đỉnh cao. Pháp thiên tượng địa này có thể coi như một dạng lộ hóa của đế yêu bản thể chăng? Khi Ngô Dục tu luyện đến đỉnh phong, hắn phát hiện chỉ cần biến hóa thân thể đến cực hạn, có thể bao trùm toàn bộ không gian hư không thế giới Diêm Phủ, trở thành một tiểu thế giới to lớn như vậy. Trong trạng thái đặc biệt này, lực lượng của Ngô Dục tăng lên gấp trăm lần, cường đại đến mức kinh hoàng. Tuy nhiên, cái giá phải trả chính là tốc độ giảm sút rõ rệt, khiến hắn gần như không thể linh hoạt tránh né các đòn tấn công bằng thần thông của đối thủ. Ngược lại, nếu hắn thu nhỏ bản thân đến cực hạn, nhỏ bé như một hạt bụi, mắt thường không thể nào nhìn thấy, thì tốc độ của hắn lại có thể tăng lên gấp trăm lần, thậm chí có thể tự do di chuyển giữa hư không như một cơn gió thoảng. Song song đó, sức mạnh lại bị giảm sút đáng kể. Trong trạng thái đỉnh phong của pháp thuật pháp thiên tượng địa, Ngô Dục có thể hoàn toàn tự do điều chỉnh kích cỡ nhục thân, khéo léo cân bằng giữa lực lượng và tốc độ. Đối với hắn, đây chính là một đại sát chiêu. Một khi hắn biến thân đến trạng thái lớn nhất, rồi vung như ý kim cô bổng với sức mạnh tăng gấp trăm lần, thì lực phá hoại đủ để đánh vỡ cả một tiểu thế giới. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục quan tâm nhất lại là thần thông Cân Đầu Vân. Trong cảnh giới đế tiên, Ngô Dục đã tu luyện thần thông đến mức đỉnh phong. Trong bốn đại thần thông mà hắn nắm giữ, Cân Đầu Vân là thứ khiến hắn cảm thấy mừng rỡ nhất. Trước đây, chính nhờ Cân Đầu Vân mà hắn nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Nếu không có nó, Ngô Dục đã sớm tiêu vong, không thể nào đạt được thành tựu như hôm nay. Giờ đây, khi đã đặt chân vào hàng vĩnh sinh đế tiên và thôn thiên đế giới trong cơ thể cũng đã hình thành, Ngô Dục rốt cuộc đã hoàn toàn lĩnh ngộ Cân Đầu Vân đến mức viên mãn. Chẳng bao lâu sau, từ thần thông Cân Đầu Vân, Ngô Dục sáng tạo ra tuyệt kỹ Yên Vân Ấn, một chiêu công kích siêu cấp đã từng giúp hắn truy sát vô số cường địch. Theo thời gian, khi Yên Vân Ấn đạt tới đỉnh phong, nó lại tiến hóa thành Toái Giới, một chiêu hủy thiên diệt địa. Mặc dù chỉ đơn giản là một quyền đánh ra, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt cả một tiểu thế giới. Toái Giới chi lực mang theo sức mạnh khiến hư không cũng tan vỡ, có thể nghiền nát mọi không gian. Một khi thi triển thì đó chính là đòn hủy diệt thực sự đối với kẻ địch. Đây chính là thần thông Cân Đầu Vân, sau bao năm khổ luyện, nay đạt đến hình thái tối thượng, khiến cả Ngô Dục cũng không khỏi kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Hơn thế nữa, theo đà tu vi và cảnh giới không ngừng tăng lên, tiên lực trong đế giới của hắn cũng ngày càng mạnh, uy năng của Toái Giới sẽ còn tiếp tục được cường hóa. Nói cách khác, đây vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất. Khi Ngô Dục đột phá thêm một cảnh giới nữa, thì uy lực hủy diệt mà Toái Giới tạo ra sẽ còn đạt tới trình độ nào, thật khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ngoài lần đó ra, Cân Đầu Vân thần thông còn có một cách sử dụng khác. Đó là trước kia Ngô Dục thường dùng để tăng cường khả năng chạy trốn, thuần tức. Khi Cân Đầu Vân quấn quanh bên người Ngô Dục, có thể mang theo hắn xuyên qua hư không, thậm chí không cần phải lộn nhào nhiều lần, liền khiến hắn lập tức biến mất tại chỗ. Trong cảm nhận của hắn, có thể ngay lập tức xuất hiện ở nửa phần thiên cung bên ngoài. Ngô Dục tứ đại thần thông đều đã đạt đến đỉnh cao, khiến cho sức mạnh của hắn còn mạnh hơn so với tưởng tượng trước đây. Hắn theo Cửu Thiên Tiên Vương đến Vĩnh Sinh Đế Tiên, trong quá trình này thực lực của hắn tăng tiến rõ rệt, vượt xa rất nhiều so với các tiên vương khác, thậm chí còn mạnh gấp bội. Nhờ vào Hỏa Nhãn Kim Tinh phần thiên hỏa diễm, cùng với pháp ngoại phân thân 500 vạn phân thân, Ngô Dục dễ dàng đánh bại được những thực thể ở cấp độ như Chu Niệm Thương hay Lôi Thiên Nguyên, thậm chí cả những người như Lý Thiên Cơ, Dương Tường trong mắt hắn cũng chỉ cần một quyền là có thể giải quyết được. Tầm nhìn của hắn trong nháy mắt càng thêm rộng mở. Tuy không có tiên thần hay cửu đại thiên quy chi lực, nhưng sức chiến đấu của Ngô Dục so với trước kia lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đó chính là khác biệt giữa Thái Hư Tiên Vương và Vĩnh Sinh Đế Tiên. Một bước thành tựu vĩnh hằng, không chỉ đạt đến cảnh giới vĩnh sinh, sống lâu như thiên địa nhật nguyệt, mà còn có sự tăng trưởng lớn về sức mạnh. Ở cấp độ này, chủ yếu vận dụng là đế giới tiên lực. Lượng đế giới tiên lực nhiều hay ít quyết định cảnh giới đế tiên. Tứ đại thần thông lĩnh ngộ đều phải hao tốn vạn năm thời gian, không biết Nam Cung Vi ra sao rồi. Ngô Dục biến mất trong hư không, tâm trạng có phần thổn thức. Trước mắt hắn, toàn bộ Diêm Phủ thế giới đang có sự thay đổi lớn theo hướng tốt đẹp. Những sơn hà, tổng phái, thế lực và cố nhân trước kia đều đã biến mất qua dòng thời gian dài đằng đẵng. Vạn năm thời gian, với người phàm thì trải qua biết bao đổi thay. Diêm Phủ thế giới từng có hoàng tộc, sau vạn năm cũng có thể trở nên vô cùng chán nản. Thậm chí truyền thừa căn bản không quá vạn năm. Khi Ngô Dục định rời đi, bỗng cảm nhận được một hồi chấn động từ trong không gian truyền đến, khiến hắn chú ý thoáng qua, tạm dừng lại tại Diêm Phủ thế giới. Bởi hắn cảm nhận được, chấn động đó chính là khí tức của tiên nhân. Bình thường trong tình huống như thế, Tiên nhân đi vào Diêm phủ thế giới là chuyện rất hiếm, bởi điều đó trái với thiên quy, trừ phi người đó chính là thần tiên trấn thủ Diêm phủ thế giới. Nếu vậy Ngô Dục lại càng muốn biết, sau Viêm Hoàng cổ đế, vị thần tiên nào đã đến trấn thủ Diêm phủ thế giới. Rất nhanh, trong chỗ không gian chấn động đó, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mắt Ngô Dục. Khi nhìn rõ hình tượng thân ảnh ấy, hắn không khỏi sững sờ, tưởng chừng như mình đã nhìn nhầm. Xuất hiện trước mặt hắn là một gã nam tử khôi ngô, râu ria xồm xàm, toàn thân tỏa ra tiên khí, đôi mắt hổ đen kịp, khuôn mặt gồ ghề như được đao kiếm chạm khắc, nhìn thô kệch nhưng vô cùng uy nghi, đầy khí thế bá đạo. Dù nam tử này đã có nhiều thay đổi so với trước đây, Ngô Dục vẫn nhận ra được. Đế soái, Ngô Dục ẩn mình trong hư không, không lộ thân hình, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng hắn không ngờ rằng vị trưởng bối mà hắn từng tôn kính, người từng bảo vệ hắn trong một thời gian dài, Viêm Hoàng đế, giờ đã trở thành đế soái và thậm chí đã tu luyện thành thần tiên. Đây quả là một tin mừng lớn không thể nghi ngờ. Phải chăng đế soái chính là vị thần tiên trấn thủ thế giới Diêm phủ hiện nay? Nhìn thấy đế soái xuất hiện trong mảnh không gian này, Ngô Dục liếc mắt nhìn về phía Diêm phủ thế giới, trong ánh mắt dạng người thân lực ấy lại mang theo một chút hương vị tang thương. Tuy nhiên hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua thì không gian lại rung chuyển, thân hình đế soái biến mất cùng trước mắt Ngô Dục. Quay về thiên cung rồi sao? Ngô Dục thoáng buồn. Rõ ràng đối phương đến đây chỉ muốn làm tròn trách nhiệm, kiểm tra xem thế giới Diêm phủ có chuyện đại sự gì xảy ra không. Nếu không có chuyện gì, vị thần tiên trấn thủ đó chắc chắn phải trở về thiên cung sau 8.000 năm. Ngô Dục không thể gặp mặt đế soái lúc này nhưng cũng không hề hối hận. Muốn tìm đế soái ở thiên cung không khó, nhưng hiện tại ta không cần đi tìm hắn. Lúc này Ngô Dục mang trên lưng cả mối thâm cừu của yêu thần giới huyết hải, còn phải tìm kiếm bí mật kinh thiên đại địa liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh. Hai chuyện này đều nguy hiểm khó lường, không thể kéo đế soái vào rắc rối. Ngỡ rằng trải qua biết bao vạn năm, mọi chuyện đã thay đổi nhiều, không ngờ đế soái lại tu thành thần tiên. Ngô Dục cảm thấy vui mừng, vì đế soái là một trong những trưởng bối mà hắn kính trọng nhất. Có thể nhìn thấy người ấy còn sống, lại đang giữ vị trí tốt trong thiên cung, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, tâm trạng Ngô Dục không được tốt cho lắm, nhưng giờ đây trong lòng dấy lên tia hy vọng. Ngoài đế soái, có lẽ còn nhiều người khác cũng đã tu thành thần tiên. Toàn bộ thế giới Diêm phủ không chỉ có Ngô Dục cùng đồng hành mới có cơ hội đạt đến cảnh giới tiên nhân. Ngô Ưu, công chúa U Linh, Tô Nhan cùng mọi người đến nay vẫn miệt mài tu luyện. Tuy nhiên, gần đây Ngô Dục không mang các nàng đi cùng trong mọi hành động, chủ yếu vì lo ngại sẽ liên lụy họ vào hiểm nguy. Ở yêu thần giới, trước mặt là biển máu thù hận sâu sắc, ngay cả Ngô Dục bản thân cũng như chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão lớn, lúc nào cũng có thể bị hủy hoại. Huống hồ Ngô Ưu cùng các nàng càng không thể vượt qua sóng gió dữ dội như vậy. Nhưng ít nhất có thể đưa các nàng đến Phương Thốn Thiên để tạm thời an ổn, ở đó có Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ, chắc chắn an toàn hơn. Theo ta đi, Ngô Dục suy nghĩ rồi quyết định như thế. Sau đó hắn liền nhìn thoáng qua Diêm phủ thế giới cùng thời điểm đó, rồi không do dự chuyển mình phá vỡ hư không mà đi. Đệ 7200 trọng thiên cung, Phương Thốn Thiên, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ. Sau khi rời đi ít nhất vạn năm, Ngô Dục cuối cùng đã trở về bên Lạc Tần và mọi người. Lúc này toàn thân hắn tỏa ra khí tức vị sinh đế tiên, tuy giấu kín nhưng người nhìn liền biết hắn đã đột phá. Khi Ngô Dục trở về, Giác Tinh Đế Tiên cùng mọi người nhanh chóng nhận được tin, lập tức kéo đến phủ của hắn để chúc mừng. Đột phá lên vị sinh đế tiên quả là đại sự. Đặc biệt việc Ngô Dục đạt cảnh đế tiên trở về nhanh chóng lan truyền khắp Phương Thốn Thiên, rồi truyền ra toàn bộ thiên đình, thậm chí đến cả địa ngục cũng đều biết. Dù sao Ngô Dục là nhân vật đứng đầu trong tiên vực thiên cung gần đây, rất nhiều đại sự đều có liên quan đến hắn, nên tin tức về hắn truyền đi rất nhanh trong tiên vực. Đối với Ngô Dục, tin tức như vậy tất nhiên là điều tốt. Lần này trở lại, hắn dự định tái đấu với Nam Cung Vi. Trước kia, hắn từng thất bại trước Nam Cung Vi, đó cũng là lần duy nhất trong tất cả trận chiến cùng cảnh giới hắn bị bại. Ngoài ra, hắn còn định đưa ra điều kiện, tìm cách biết rõ tình hình thật sự của đối phương. Rốt cuộc đã nhận được dạng tạo hóa gì lớn đến vậy? Vấn đề này không chỉ khiến Ngô Dục ngạc nhiên, mà tất cả mọi người cũng vô cùng kinh ngạc. Giác Tinh Đế Tiên nói về cái tạo hóa đó, toàn bộ tộc Phượng Hoàng Tiên Thú không có bất kỳ tin tức nào được truyền ra. Có một số đế tiên tiền bối thiên đỉnh từng đến tiên hoàng đế giới nghe ngóng, nhưng lục đại hoàng đế cực kỳ giữ im lặng, không hề rằng nói gì về chuyện tạo hóa đó. Ngô Dục suy nghĩ, nếu trực tiếp đưa ra điều kiện rồi ép đối phương nói ra chân tướng, phần lớn sẽ không đồng ý. Dù sao tiên hoàng đế giới đã che giấu chuyện này rất kỹ, chắc chắn có điều gì muốn giấu, vậy nên chỉ còn cách đổi phương án khác. Ngô Dục nghĩ ra một kế hoạch, bàn bạc với Lạc Tần, cuối cùng Lạc Tần cũng đồng ý. Đối với Lạc Tần mà nói, nàng cũng rất muốn rõ ràng sự tình của Nam Cung Vi, vì sao người ấy lại đột nhiên xuất hiện ở Tiên Long Đế Giới, chỉ để chứng nhận Ngô Dục, khiến Ngô Dục suýt chút nữa bị các đế tiên như cự linh thần tra tấn đến nguy kịch. Ngô Dục vừa mới trở về cũng đã biết được tình hình của Nam Cung Vi, hiện vẫn còn ở trong vĩnh hằng chiến trường chưa xuất ra ngoài. Tuy nhiên gần đây có tin tức rằng Bồ Đề lão tổ vừa mới truyền đạt cho Lục Đại Hoàng Đế, khiến các nàng lập tức đến đón Hỏa Vũ Hoàng Quân, hẳn là sắp cùng vĩnh hằng chiến trường xuất quan. Chuyện này trải qua hơn 2 vạn năm, không biết Nam Cung Vi trong vĩnh hằng chiến trường có thành tựu được cảnh giới đế tiên hay không. Ngô Dục sắp sửa khiêu chiến Hỏa Vũ Hoàng Quân nên tin tức cũng lan truyền rất nhanh. Hắn tuy trước kia từng bại dưới tay Hỏa Vũ Hoàng Quân, nhưng lần này đã đạt đến cảnh giới đế tiên, thời gian tiến lên nhanh hơn cả Hỏa Vũ Hoàng Quân ở trong vĩnh hằng chiến trường. Điều này cho thấy thiên phú của Ngô Dục vẫn vô cùng khủng khiếp, không ai có thể một lần thất bại rồi không đứng dậy được. Nhìn xa những người khác tham gia đế tiên thí luyện tiên vương, Lý Thiên Cơ không cần nói, về sau bế quan dưỡng thần vì phiền não, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Còn Dương Tưởng vì thua Ngô Dục nên cũng khó chịu, càng quyết tâm khắc khổ tu luyện. Không nghi ngờ gì nữa, trong lần tham gia đế tiên thí luyện tiên vương này, chỉ có một mình Ngô Dục đã thực sự bước vào cảnh giới đế tiên. Nếu Hỏa Vũ Hoàng Quân xuất quan sau này cũng đạt đến cảnh giới đế tiên, vậy thì thiên đình sẽ có cùng lúc 2 vị vị sinh đế tiên xuất hiện. Dù chỉ một vị đế tiên trong toàn bộ thiên cung tiên vực cũng đã là sự kiện trọng đại, huống hồ lần này có đến 2 người. Hơn nữa, Ngô Dục và Hỏa Vũ Hoàng Quân giữa họ có phần khắc khẩu, điều này càng làm người ta thêm phần mong chờ. Trong thiên đình hiện có không ít đế tiên, thậm chí tất cả đều đang chuẩn bị bái phỏng Phương Thốn Thiên, xem sẽ có điều gì kỳ thú xảy ra. Cuối cùng, không lâu sau khi Ngô Dục trở về, tộc Lục Đại Hoàng Đế của Phượng Hoàng Tiên Thú lại tiến vào Phương Thốn Thiên. Cùng lúc đó, Bồ Đề Tổ Sư hiện diện trước mặt mọi người, xoay chuyển thái cực trì luân và phóng thích năng lượng. Từ trong vĩnh hằng chiến trường, lập tức một con phượng hoàng màu đen huyền xuất hiện, dương rộng cánh bay lên, lượn trên 9 tầng trời, ngọn lửa đen bao phủ phảng phất như muốn thiêu rụi cả vạn vật. Vào khoảnh khắc này, Ngô Dục, Lạc Tần, Giác Tinh Đế Tiên và mọi người đều đứng bên cạnh chứng kiến. Nhiều người gặp phải tình huống này, sắc mặt liền biến đổi. Họ rõ ràng cảm nhận được Hỏa Vũ Hoàng Quân trong vĩnh hằng chiến trường đã bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, và theo khí tức mà nhìn thì còn mạnh hơn cả Ngô Dục rất nhiều. Hỏa diễm đốt cháy khung trời đen tối, khiến nhiều đế tiên danh tiếng lâu năm trong trận cũng có cảm giác lạnh buốt khó chịu. Lục Đại Hoàng Đế rất hài lòng nhìn nàng bay ra từ vĩnh hằng chiến trường, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Lúc này Ngô Dục tiến lên một bước, ngang nhiên áp chế khí thế đang hưng thịnh của Hỏa Vũ Hoàng Quân trước mặt mà nói: "Ngươi đừng đi." Sự xuất hiện của hắn khiến Lục Đại Hoàng Đế cũng phải nhớn mày. Còn Hỏa Vũ Hoàng Quân, tức Nam Cung Vi, mặt lạnh như băng, chăm chú nhìn Ngô Dục, ánh mắt lạnh lùng đầy mệt thị: "Bãi tướng dưới tay, ngươi muốn làm gì?" Bồ Đề Tổ Sư, Lục Đại Hoàng Đế cùng không ít đế tiên của Phương Thốn Thiên đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhiều người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hắn định khiêu chiến Hỏa Vũ Hoàng Quân để rửa sạch nỗi nhục khi xưa? Ngô Dục không làm họ thất vọng, hắn phi thân đến trước mặt Hỏa Vũ Hoàng Quân, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, rồi nghiêm giọng nói: "Ta muốn khiêu chiến ngươi." "Ngươi chẳng lẽ không dám nhận?" Câu nói ấy khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân bật cười lạnh, nực cười: "Ta lại sợ một kẻ bại dưới tay mình mà không dám ứng chiến. Đã thế, ngươi có dám chấp nhận một điều kiện đặt cược không?" Ngô Dục dừng ánh mắt nơi nàng, nghiêm nghị nói: "Nếu lần này ngươi thua, phải ở bên cạnh ta suốt 1 vạn năm, thế nào?" Đây chính là phương pháp Ngô Dục đã suy nghĩ kỹ càng. Sau khi trở về từ tin tức do Giác Tinh Đế Tiên báo lại, hắn biết rõ đối phương cực kỳ coi trọng thứ gọi là tạo hóa cực lớn, mà toàn bộ tiên hoàng đế giới chỉ có Lục Đại Hoàng Đế là biết được chút ít, ngoài ra chẳng ai nghe ngóng được tin gì. Vậy nên, đối phương rất có thể sẽ không chủ động nói ra điều đó. Ngô Dục bèn dùng cách này để khiến nàng sau khi thua sẽ phải ở cạnh hắn trong 1 vạn năm. Trong khoảng thời gian đó, hắn mới có cơ hội dò xét chân tướng, mà đối phương cũng sẽ không suy nghĩ, vì điều kiện này hoàn toàn không bộc lộ ý đồ thực sự của hắn. Một bước đi nhằm che mắt thiên hạ. Khi lời ấy vừa dứt, Hỏa Vũ Hoàng Quân rõ ràng ngẩn người, không ngờ Ngô Dục lại đưa ra điều kiện như thế. Ngay cả Bồ Đề Tổ Sư và Lục Đại Hoàng Đế cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Điều kiện ấy, rốt cuộc hắn có dụng ý gì? Ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cũng không nhìn thấu được tâm cơ của Ngô Dục. Đó chính là hiệu quả mà Ngô Dục mong muốn đạt được. Còn về phần Hỏa Vũ Hoàng Quân, trong mắt nàng điều kiện kia hoàn toàn không đáng để quan tâm. Nàng vốn không tin rằng bản thân sẽ bại dưới tay Ngô Dục. Dù không rõ hắn vì sao đưa ra yêu cầu đó, nhưng đánh thêm 1 trận cũng chẳng có gì đáng kể, lại có thể thuận tiện thử xem thực lực sau khi bước vào cảnh giới đế tiên rốt cuộc đã mạnh đến đâu. "Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể thắng ta?" "Theo như lời ngươi nói, ta chấp nhận điều kiện đó, nếu muốn đánh thì đừng dây dưa nữa, sớm bắt đầu sớm kết thúc," Hỏa Vũ Hoàng Quân lạnh nhạt nói. Nàng từng đánh bại Ngô Dục một cách áp đảo, nên đối với thực lực của bản thân, nàng vô cùng tự tin. Bầu không khí trong trường lập tức trở nên nóng bỏng. Lần khiêu chiến này hoàn toàn khác với lần trước. Lần này là Ngô Dụng chủ động tái chiến Hỏa Vũ Hoàng Quân, mà hiện tại cả hai đều đã bước vào cảnh giới đế tiên. Suốt cuộc ai thắng, ai thua, không thể không nói, đại đa số người ở đây không coi Ngô Dụng ra gì, bởi vì trận chiến trước với Hỏa Vũ Hoàng Quân, Ngô Dụng thua quá thảm hại. Tuy nhiên, dù sao Ngô Dụng đã bước chân vào đế tiên, có thể đã đạt được một ít thần thông tương đối mạnh, có thể rửa sạch phần nào cái nhục trước kia. Lão Ngô có thể làm được chăng? Dưới đài, ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hơi lo lắng. Trước đây hắn còn tin tưởng Ngô Dục, nhưng từ khi Ngô Dục thất bại trước Hỏa Vũ Hoàng Quân, hắn biết đến trình độ của thiên đình đế tiên này, ngay cả Ngô Dục cũng khó lòng thắng tuyệt đối. Ngược lại, Dạ Hề Hề siết chặt nắm tay nhỏ, lạnh lùng nói, Dục ca ca nhất định làm được. Dù bọn họ đều đã bước vào cảnh giới đế tiên, nhưng Dục ca ca có truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, chắc chắn sẽ vượt qua Hỏa Vũ Hoàng Quân đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt không biết nói gì với lòng tin của Dạ Hề Hề, chỉ cười mỉa mai. Ta chỉ hy vọng dù trận này vẫn thua, Lão Mô cũng còn giữ được chút thể diện. Dĩ nhiên, ta vẫn mong Lão Mô thắng, nhưng thủ đoạn của Hỏa Vũ Hoàng Quân thật đáng sợ. Cuộc thảo luận này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ. Những đế tiên vốn không quan tâm Hỏa Vũ Hoàng Quân xuất quan, giờ nghe tin đều kéo đến xem trận Ngô Dục báo thủ. Ngô Dục cũng là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư. Đối với Phương Thốn Thiên Đế Tiên cùng bọn họ mà nói, Ngô Dục là sư đệ rất được coi trọng. Trận thua trước Hỏa Vũ Hoàng Quân khiến không ít người tiếc nuối. Giờ rất nhiều đế tiên mang theo hy vọng lần lượt đến xem cuộc chiến. Người xem này càng đông, Bồ Đề Tổ Sư liền nói, đã vậy, các người hãy ở đây luận bàn. Lời vừa dứt, Bồ Đề Tổ Sư giơ tay lên, một đạo hắc quang cùng bạch quang tung hoành, ngay trước mặt trong hư không ngưng tụ thành một quả cầu thủy tinh đen trắng giao nhau. Quả cầu thủy tinh này là thế giới hư không do Bồ Đề Tổ Sư tạo ra, cực kỳ vững chắc, không bị phá hủy vì chiến đấu, cũng không để cuộc chiến lan ra ngoài giới hạn. Đồng thời, người bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong quả cầu tình hình chiến đấu. Bởi vì Ngô Dục và Hỏa Vũ Hoàng Quân đều đã bước vào cảnh giới đế tiên, nếu để họ mang trận chiến vào tinh không đại ngục, e rằng cả tinh không đại ngục sẽ bị phá hủy. Điều đó rất không tốt. Quả cầu thủy tinh đen trắng vừa ngưng tụ xuất hiện, liền hút Ngô Dục cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân vào bên trong. Ngô Dục choáng váng, phát hiện mình đang ở một nơi không có gì ngoài hư không, nhưng mảnh hư không này do hai mặt đen trắng tạo thành, giống như một hình lập thể thái cực đồ, tạo nên một tiểu thế giới cực kỳ vững chắc. Hình ảnh cao ngạo lạnh lùng của Hỏa Vũ Hoàng Quân đã xuất hiện không xa trước mặt hắn. Nếu bị nàng truyền tống đến, có nghĩa là trận chiến này sẽ chính thức bắt đầu. Mà hỏa, trong mắt Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn đầy khinh thường, dù Ngô Dục cũng vừa mới bước vào đế tiên cảnh, sao nàng lại để ý tới hắn? Trận chiến trước, nàng từng thiêu đốt đến mức Ngô Dục không nơi nào để trốn, chịu đựng vô cùng khó khăn. Lúc này nàng không dùng hết thủ đoạn như lần trước, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt trong biển lửa đen kịt, sức mạnh kinh khủng thiêu đốt không gian hướng về phía Ngô Dục ào đến. Bắt đầu ở bên ngoài thế giới hắc bạch thủy tinh cầu, hơn trăm đế tiên đang theo dõi cuộc chiến, trong đó có Lục Đại Hoàng Đế và Bồ Đề Tổ Sư đều nhìn chằm chằm. Lục Đại Hoàng Đế muốn xem sau khi bước vào đế tiên, Hỏa Vũ Hoàng Quân này có mạnh mẽ hơn không, hay sức mạnh thay đổi thế nào. Sự thật chứng minh, một khi tiên vương bước vào đế tiên cảnh sẽ có sự biến đổi rõ rệt, không chỉ Ngô Dục mà ngay cả Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng vậy. Ngô Dục đối diện với biển lửa đen lạnh lẽo, có thể cảm nhận được sức mạnh uy lực mạnh mẽ gấp bội lần trước. Lúc này ngọn lửa đen thậm chí có thể trong khoảnh khắc thiêu rụi cả một tiểu thế giới, khiến nó hoàn toàn tiêu vong, phân thiên. Ngô Dục không chút do dự, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh bừng cháy giữa biển lửa, lập tức một làn hỏa diễm kim sắc bùng lên quanh người, tạo thành thế đối kháng với ngọn lửa đen lạnh kia, lan rộng ra ngoài. Ngọn lửa đen và hỏa diễm kim sắc trong hư không thủy tinh cầu lập tức xông vào nhau, liên tục bắn tung tới hai loại hỏa lực đen và kim sắc, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, nhưng tất cả đều bị chặn lại. Hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục mang thần thông phần thiên, chính là cảnh giới đỉnh phong của hỏa nhãn kim tinh. Khi được tiên lực trong cơ thể đẩy lên cực hạn, có thể thiêu rụi mọi thứ hỏa diễm. Trước đây khi Ngô Dục thi triển kim mâu thiên quỷ, hoàn toàn không thể kháng lại ngọn lửa đen của Hỏa Vũ Hoàng Quân, nhưng giờ đây thần thông phần thiên đã có thể đối diện chặn đứng ngọn lửa đen ấy, thậm chí còn có thể làm suy yếu sức mạnh của đối phương. Bước vào đế tiên, sức mạnh của Ngô Dục tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, khiến hắn có thể tạo nên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai bên hỏa diễm trong trận chiến đối chọi khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân có phần bất ngờ, nàng nhíu mày lạnh lùng thốt ra hai chữ luyện tiên. Đây là cảnh giới mà nàng đột phá lên sau khi đạt đến đế tiên, tu luyện thành công thần thông đế đạo. Nay khi nàng lạnh lùng phát lời, trên thân lập tức bùng phát một luồng khí lạnh đế tiên mạnh mẽ, trong nháy mắt hòa nhập vào màu đen hỏa diễm bao phủ khắp trời đất, khiến cho màu đen hỏa diễm tăng cường gấp bội. Thần thông luyện tiên của đế đạo có thể luyện hóa đế tiên thành tro tàn, sức mạnh khủng khiếp đến mức hủy diệt, khiến màu đen hỏa diễm trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này khi Hỏa Vũ Hoàng Quân thi triển thần thông luyện tiên, Ngô Dục cảm nhận được áp lực đè lên mình tăng lên dữ dội. Trước đó hắn còn có thể chống lại phần thiên hỏa diễm của đối phương, giờ phút đó đã không thể duy trì pháp ngoại phân thân. Nay khi phần thiên hỏa diễm màu vàng trên người hắn bị màu đen hỏa diễm phá tan, Ngô Dục cuối cùng cũng tung ra thần thông thứ hai, đạt đến đỉnh cao của pháp ngoại phân thân. Ngay lập tức, 5 triệu phân thân đồng loạt xuất hiện trong hắc bạch thủy tinh cầu không gian, từ 4 phương 8 hướng vây chặt Hỏa Vũ Hoàng Quân ở giữa. Xem thần thông, phần thiên. Ngô Dục không chút do dự, 5 triệu phân thân đồng loạt bộc phát kim sắc hỏa diễm, lao về phía đen kịt luyện tiên, chi hỏa tăng cường nhiều lần mà thiêu đốt, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trong mắt người xem bên ngoài, toàn bộ không gian của hắc bạch thủy tinh cầu gần như đã bị Ngô Dục và phân thân chiếm lĩnh, kim sắc hỏa diễm lan tràn khắp nơi, tiếp tục khống chế màu đen luyện tiên hỏa. Lợi hại, Nam Sơn Vọng Nguyệt không nhịn được khen ngợi, đây không chỉ là sự thể hiện danh tiếng, mà hắn còn nhận ra 5 triệu phân thân của Ngô Dục, từng phân thân đều có khí tức có thể sánh ngang hoặc vượt hắn. Nói cách khác, đây tương đương với 5 triệu tiên nhân cảnh bát thiên tiên vương đồng thời đối phó Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hơn nữa, mỗi phân thân đều thi triển thần thông phần thiên của Ngô Dục, đó chính là thần thông kim sắc hỏa diễm đạt đỉnh phong của hỏa nhãn kim tinh, có thể đốt cháy cả vòng trời. Kim sắc hỏa diễm bao vây lấy màu đen hỏa diễm, toàn bộ thế giới hắc bạch thủy tinh cầu bị phủ kín bởi hai sắc hỏa diễm rực rỡ. Hai người đứng trong hỏa diễm, ngạo nghễ đối mặt, trong lúc này đúng là cân sức ngang tài. Hỏa Vũ Hoàng Quân thi triển thần thông đế đạo, nhưng nàng phát hiện dù là thần thông đế đạo cũng không thể gây tổn hại gì lớn cho Ngô Dục, càng không thể như trước kia dễ dàng đánh bại hắn. Chuyện gì xảy ra? Nàng phát hiện Ngô Dục đột phá đến cảnh giới đế tiên, toàn bộ thực lực tăng lên một bậc lớn, khiến nàng có phần kinh ngạc, nhưng xét về thực lực hiện tại, muốn đánh bại nàng vẫn là chuyện không thể. Nàng khẽ lạnh lùng một tiếng, cuối cùng bắt đầu tập trung chú ý. Hỏa Vũ Hoàng Quân hừ lạnh một tiếng, thân thể nàng lập tức được bao phủ bởi một vòng hắc hỏa, ngọn lửa đen dày đặc xoáy quanh rồi bùng nổ lan rộng, hình thành nên một thế giới riêng biệt, đó chính là Ma Hỏa Đế Giới, cảnh giới tối cao mà nàng tạo ra sau khi bước vào cảnh giới đế tiên. Khi Hỏa Vũ Hoàng Quân hóa thân thành Ma Hỏa Đế Giới, hắc hỏa kia càng thêm cuồng bạo, cuộn trào dữ dội, phóng thẳng về phía Ngô Dục, phóng thẳng về phía Ngô Dục, uy thế hung mãnh hơn trước gấp bội. Ngô Dục lập tức dùng tiên lực trong đế giới bản thân, ngưng tụ ra 5 triệu phân thân. Sau khi từng phân thân thi triển một lần phân thiên thần thông, toàn bộ đều tiêu tán khỏi chiến trường. Lúc này, khi đối mặt với Ma Hỏa Đế Giới cuồng bạo đang tràn tới, thân hình Ngô Dục đột nhiên phóng lớn, thi triển thần thông đế đạo, pháp thiên tượng địa, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Từ trong thế giới thủy tinh cầu hắc bạch, một cự nhân cao chọc trời xuất hiện, trong chớp mắt hóa thành một con hoàng kim viên hầu. Thân hình viên hầu khổng lồ đến mức có thể sánh ngang với một tiểu thế giới, như vòm trời sừng sững che khuất hoàn toàn tầm mắt Hỏa Vũ Hoàng Quân. Cho dù Ma Hỏa Đế Giới vẫn bao quanh trong thân thể nàng, hắc hỏa điên cuồng khuếch tán bốn phía, nhưng so với quy mô của hoàng kim viên hầu vẫn không sao sánh kịp. Thiên băng địa liệt, hai mắt viên hầu ánh lên sắc vàng rực rỡ, trong đó ẩn chứa ngọn lửa phân thiên đang thiêu đốt. Trong tay hắn, như ý kim cô bổng cũng phóng to theo thân thể, vang vọng trong không gian đang chấn động, một gậy đánh thẳng vào Ma Hỏa Đế Giới đen kịt kia. Uy lực của một gậy này quả thực như trời long đất lở, khiến Ma Hỏa Đế Giới lập tức tan vỡ, hắc hỏa bị đánh bật ra bốn phía. Giữa đám hắc hỏa tản mát, Hỏa Vũ Hoàng Quân từ từ hiện thân, sắc mặt lạnh lùng băng giá. Nàng không thể ngờ được Ngô Dục lại có thể đánh ra một kích mạnh mẽ đến mức ấy, khiến cả Ma Hỏa Đế Giới suýt nữa sụp đổ, phải rút lui trở lại vào trong thân thể nàng. Lúc này không gian xung quanh nàng gần như bị chấn nát hoàn toàn, bản thân nàng trôi nổi trong một mảnh không gian tan vỡ, rồi toàn thân xoay tròn trên không trung, hóa thành một cơn lốc hỏa diễm đen kịt. Lớp xoáy hắc hỏa ấy cuồn cuộn như vòi rồng, mang theo vô tận hắc hỏa vườn quanh, xoáy loạn trong hư không, tốc độ nhanh đến mức khó ai có thể tưởng tượng nổi. Dù Ngô Dục khi ấy đã biến lớn đến cực hạn, lực lượng cực kỳ hùng mạnh, nhưng tốc độ lại bị kéo xuống, hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ kinh người của Hỏa Vũ Hoàng Quân. Ngô Dục chỉ cảm thấy nhiều lần trên thân truyền đến cơn đau nhức dữ dội, đó chính là đòn tấn công từ Hỏa Vũ Hoàng Quân hóa thân thành Long Quyền Hỏa Diễm phong bạo màu đen kịt, thiêu đốt khắp nơi trên cơ thể hắn, sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Cơn phong bạo hỏa diễm đen kịt ấy mạnh đến mức cả không gian thế giới đều bị nghiền nát. Đây là một loại đế đạo thần thông có thể hủy diệt cả tiểu thế giới tận thế. Hỏa Vũ Hoàng Quân lại lùng ngừ một tiếng, tên gọi này chính là danh xưng đế đạo thần thông của chiêu thức này. Khi Ngô Dục nhìn về hướng đó, thân hình Hỏa Vũ Hoàng Quân đã biến mất không thấy đâu, còn cơn phong bạo hắc sắc Long Quyền hỏa diễm ấy đã tới một nơi khác, lao tới Ngô Dục với thế công cuồng bạo. Nếu cứ tiếp tục như thế, Ngô Dục chỉ vài hơi thở cũng không chịu nổi, dù thân hình hắn có lớn đến đâu cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Pháp thiên tượng địa, biến hóa. Ngô Dục đột nhiên thu nhỏ thân hình lại. Nếu đối phương muốn so tốc độ với hắn, thì hắn sẽ dùng tốc độ để khiến đối phương phải nhìn mà thấy. Hắn thu nhỏ thân hình đến mức chỉ còn như bụi nhỏ, bằng mắt thường gần như không thể nhận ra sự hiện hữu của hắn. Tốc độ lúc này của hắn nhanh gấp hàng trăm lần so với trước kia. Chỉ cần nghĩ đến một nơi, đã xuất hiện ngay tại đó, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân không đuổi kịp. Đế đạo thần thông tận thế, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân hóa thân thành Long Quyền Hỏa Diễm Phong Bạo với tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua thế giới, phá hủy không gian. Nhưng Ngô Dục nhỏ như bụi lại di chuyển nhanh hơn cơn phong bạo đó. Mặc dù nàng biết rõ vị trí của Ngô Dục, nhưng dù thế nào cũng không thể đuổi kịp. Trong mắt Hỏa Vũ Hoàng Quân, Ngô Dục lúc này giống như một con ruồi bé nhỏ, gây phiền toái không ngừng, dù có muốn bắt cũng không được, mãi chỉ nghe bên tai tiếng ô ô ô nên nhìn gì vô cùng khó chịu. Đế đạo thần thông giả thiên, Hỏa Vũ Hoàng Quân mất kiên nhẫn, trong thân hình hóa thân Long Quyền Hỏa Diễm Phong Bạo đen kịp, nên lập tức hiện ra một đôi cánh phượng hoàng màu đen mở rộng, thiêu đốt lớn mạnh, đạt đến mức che lấp mặt trời như giả thiên. Ngay sau đó, đôi cánh phượng hoàng hỏa diễm màu đen khép lại trong không gian, tạo thành một thế giới hắc ám hoàn toàn dưới sự kiểm soát của nàng. Ngô Dục đang nhỏ bé như bụi, bị vây hãm triệt để trong thế giới hắc ám này, gần như không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Quan trọng nhất là Ngô Dục có thể cảm nhận được trong không gian giả thiên có hình ảnh phượng hoàng hai cánh. Loại phượng hoàng này thiêu đốt hết thảy âm lãnh ma hỏa đang lan truyền với tốc độ cực nhanh, đến mức có thể nhốt trọn vẹn cả không gian giả thiên vào trong đó. Đến lúc đó, dù Ngô Dục có nhanh đến đâu cũng chỉ có thể bị đám hỏa diễm đen kịp kia thiêu cháy gần như không còn sót lại, chết dưới lửa thiêu của đối phương. Tình cảnh này giống với lần trước khi đối chiến song phương. Lúc đó, Hỏa Vũ Hoàng Quân với hỏa diễm màu đen tràn ngập toàn bộ tinh không đại ngục, khiến Ngô Dục không chỗ trốn, không đường thoát, cuối cùng chỉ có thể bị nàng thiêu đốt đến trọng thương. Còn hiện tại, Hỏa Vũ Hoàng Quân dùng thần thông giả thiên tạo ra một không gian phong bế, bao vây Ngô Dục bên trong hoàn toàn, rồi lại dùng luyện tiên thần thông để khiến luyện tiên ma hỏa tràn ngập toàn bộ không gian phong bế. Đây là muốn cứng rắn đốt cháy Ngô Dục đã luyện hóa. Nếu Ngô Dục muốn chuyển bại thành thắng, chỉ còn một cách duy nhất, đó là phá vỡ không gian phong bế giả thiên này, ít nhất phải thoát khỏi nơi bị vây hãm. Trong bóng tối, thân hình Ngô Dục nhanh chóng phục hồi trở lại trạng thái bình thường. Hắn nhẹ nhàng niệm động trong lòng, một đóa cân đầu vân đột nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện bên cạnh hắn, nhờ vào người. Ngô Dục nắm chặt đấm, ngay lập tức cân đầu vân biến thành một luồng lực không gian thuần túy, co lại rồi hợp nhất vào trong nắm đấm của hắn. Toái giới, phá cho ta! Ngô Dục gầm lên đầy giận dữ, một quyền đánh ra phá vỡ hư không, sức mạnh từ cân đầu vân bộc phát mạnh mẽ đến cực điểm. Đây là thần thông mạnh nhất mà Ngô Dục lĩnh hội được từ cân đầu vân. Một quyền toái giới có thể phá tan hư không, dù là tiểu thế giới nằm ngang trước mắt hắn cũng có thể đánh vỡ trong nháy mắt. Quyền đánh ra, lực toái giới ầm ầm tràn vào không gian giả thiên phía trên. Trên đường đi, tất cả đám luyện tiên ma hỏa đen kịt đều bị chấn động tan vỡ, hư không bị phá hủy hoàn toàn, biến thành cho tàn và hư vô. Bên ngoài, những người quan sát đều nghĩ rằng Ngô Dục đã bị nhốt trong thế giới hỏa diễm đen kịt kia, chỉ còn đường chết mà thôi. Nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, một luồng lực đủ nghiền nát cả thế giới bùng phát kèm theo rung động dữ dội. Ngay sau đó, Hỏa Vũ Hoàng Quân dùng hai cánh mở ra một lối thoát từ không gian giả thiên, khiến cửa thoát ấy vỡ vụn. Ngô Dục bị lực hư không bao quanh thân thể, xông ra khỏi lỗ hổng đó, đồng thời toàn bộ không gian giả thiên đen kịp phía sau lưng hắn bắt đầu rạn nứt vỡ vụn. Cái giả thiên không gian kia chính là một phần thân thể của Hỏa Vũ Hoàng Quân, do nàng dùng đôi cánh đen kịp tạo thành, ẩn chứa một phần sức mạnh rất lớn. Ở khoảnh khắc này, giả thiên không gian bị Ngô Dục một quyền đánh tan nát, khiến đôi cánh đen của nàng cũng bị phá vỡ, mảnh vỡ vụn liên tục lan ra ngoài. Khi Ngô Dục lao ra khỏi giam cầm, thân thể Hỏa Vũ Hoàng Quân hiện ra bên trong hắc bạch thủy tinh cầu trong thế giới trọng tân. Đôi cánh đen của nàng xuất hiện những vết nứt giống như thủy tinh, thậm chí còn có một chỗ lớn bị phá vỡ. Đó chính là dấu tích của một quyền toái giới do Ngô Dục đánh ra. Đây là sức mạnh của thần thông cân đầu vân đỉnh cấp, khiến Ngô Dục cũng cảm nhận được lực rung động. Một quyền ấy không những phá tan hết các chiêu thức của Hỏa Vũ Hoàng Quân, mà còn khiến nàng bị trọng thương nặng. Phượng Hoàng đôi cánh bị tổn thương lớn, tuy không phải không thể hồi phục, nhưng muốn lành lại cũng cần một khoảng thời gian dài để dưỡng thương. Ngay lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân cảm thấy đau đớn tê liệt toàn thân, vết phá hoại trên đôi cánh như một đường rách sâu trên người nàng, khiến nàng chịu đựng thống khổ cực kỳ nặng nề. Sắc mặt nàng trở nên rất xám ngoét, thân thể yếu ớt run rẩy, gần như sắp ngã xuống và hôn mê. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã thua. Ngay cả khi Ngô Dục chưa ra tay lần nữa, hiện tại nàng cũng không thể thi triển chiêu thức nào để đánh bại hắn. Trong ánh mắt nàng lóe lên vẻ khó tin. Nàng vốn tưởng khi đã bước vào đế tiên cảnh giới sẽ có thể khinh thường quân hùng, và với kẻ hèn mọn như Ngô Dục, trước kia từng là tướng dưới tay nàng thua trận, thì hiện tại làm sao có thể là đối thủ. Nhưng giờ đây, nàng cảm nhận rõ Ngô Dục sau khi bước vào đế tiên, sức mạnh đã tăng vượt xa bản thân. Điểm mấu chốt là thần thông của hắn, cùng với mối quan hệ với thập phẩm tiên vương ấn. Ngô Dục tuy chỉ mới nhận được thập phẩm tiên vương ấn, nhưng điều này giúp hắn tu luyện nhanh hơn, thậm chí so với những tiên vương trụ cột khác còn tốt hơn. Giờ đây khi đã đạt đế tiên, thập phẩm tiên vương ấn càng phát huy hiệu quả, khiến tu vi của hắn vượt mặt nhiều đế tiên khác. Ngươi thua rồi, theo ước định, phải theo ta bên cạnh một vạn năm. Ngô Dục nhìn thấy nàng bị thương nặng, vẻ đau đớn thê thảm, trong lòng còn có chút không nỡ. Nhưng nếu lúc trước hắn không phá nát giả thiên không gian của đối phương, chắc chắn hắn sẽ thua. Vì vậy hắn cũng không thể dễ dàng chịu thua. May mắn là có tiền bối ở bên, thương thế của nàng có lẽ sẽ không gây trở ngại gì lớn. Hừ, Hòa Vũ Hoàng Quân lúc này không nói lời nào về khí lực, chỉ khẽ hừ một tiếng, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Đau đớn truyền từ hai cánh trên khiến nàng phải nhắm mắt lại, suýt nữa ngất đi. Toái giới thần thông, một quyền phá địch. Hắc bạch thủy tinh cầu trong thế giới tình huống khiến những đế tiên bên ngoài chứng kiến đều vô cùng khiếp sợ. Đây là lần thứ hai hai vị thiên tài trẻ tuổi tuyệt thế này khiêu chiến, nhưng tình huống hoàn toàn trái ngược với lần đầu tiên. Bước vào cảnh giới đế tiên, Hòa Vũ Hoàng Quân bị Ngô Dục một quyền xé rách cánh phượng hoàng, cuối cùng báo thù thành công, sửa sạch được nhục nhã trước kia. Quả cầu thủy tinh đen trắng của thế giới dưới sự vẫy tay của Bồ Đề Tổ Sư lập tức tan biến không còn dấu tích. Ngô Dục cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân một lần nữa trở về Tà Nguyên Tam Tinh Động Tiên Phủ, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng lúc này, trạng thái của hai người khác hẳn so với trước đó rất nhiều. Trước kia, Hỏa Vũ Hoàng Quân lạnh lùng vô cùng, hoàn toàn xem thường Ngô Dục, không hề nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Nhưng hiện tại, nàng lại bị trọng thương, đôi cánh phượng hoàng trên lưng bị xuyên thủng bởi giới lực, ánh mắt chứa đầy thống khổ và khó tin. Còn Ngô Dục, người từng thất bại trước nàng một lần, giờ đây cuối cùng đã trả được thù, rửa sạch nhục nhã. Quan trọng hơn hết là hắn đã giữ được đối phương lưu lại bên cạnh mình suốt vạn năm. Điều này sẽ cho Ngô Dục đủ thời gian để nghiên cứu xem đối phương lấy được cự đại tạo hóa kia là gì. Trận chiến này, Ngô Dục chiến thắng. Không cần ai lên tiếng tuyên bố, mọi người đều nhìn rõ ràng. Không hề nghi ngờ rằng, kể từ khi bước vào đế tiên, sức mạnh của Ngô Dục tăng nhanh hơn rất nhiều so với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Chính điều này giúp hắn đánh bại được nàng. Để có được thành quả này, Ngô Dục cần phải cảm tạ rất nhiều người thật sự. Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa, Liệt Thiên Kiếm Yêu Đại Đế hiến dâng thi thể. Dù những bậc tiền bối ấy đã không còn ở đây, nhưng Ngô Dục trong lòng luôn giữ tuyệt đối tôn kính với họ. Nếu thiếu một trong số họ, sẽ không có ngày hôm nay của Ngô Dục. Thiếu một điều gì đó, hắn sẽ rất khó mà đạt được thành công hiện tại. Ban đầu, phần lớn đế tiên trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động không coi trọng Ngô Dục, cho rằng hắn đã thất bại một lần thì dù bước vào đế tiên cũng không đáng kể. Nhất là khi Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng đã tiến vào đế tiên, thực lực cũng mạnh lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, họ tận mắt chứng kiến Ngô Dục trả thù thành công. Đây là một trận chiến rửa nhục thật sự. Lúc Ngô Dục giành được đế tiên thí luyện thứ nhất, đáng lẽ phải hưởng trọn tiếng hoan hô từ thiên đình. Tiếc rằng, cuối cùng bị Hỏa Vũ Hoàng Quân cướp mất danh tiếng. Nhưng đến giờ phút này, Ngô Dục lại một lần nữa đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân, đoạt lại vinh quang của bản thân. Không dễ dàng chút nào, Sắc Tinh Đế Tiên đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt mang vẻ cảm khái. Hắn hiểu rõ sự khó khăn khi đột phá đến cảnh giới đế tiên. Ngô Dục có thể trong thời gian ngắn đạt được đế tiên, thực lực tăng tiến lớn đến vậy, trải qua những điều gì mà người thường khó tưởng tượng nổi. Hỏa Vũ Hoàng Quân khi ở trong Vĩnh Hằng chiến trường có vạn vật thần linh Vĩnh Hằng trợ giúp, nên tốc độ đặt chân vào đế tiên cũng chậm hơn Ngô Dục một bậc. Điều này cho thấy thiên phú của Ngô Dục kinh người đến mức nào. Hôm nay đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân, trong toàn bộ thế hệ trẻ của thiên đình, tuyệt đối không ai có thể so sánh với hắn. Người đã thua, nên thực hiện ước định đi theo ta một vạn năm. Ngô Dục đứng trước mặt Hỏa Vũ Hoàng Quân, nhìn dung mạo nữ tử rất giống Nam Cung Vi, nói giọng trầm trọng. Hắn hiểu rõ, thiếu nữ này trước mắt có lẽ không còn là Nam Cung Vi, cũng có thể không còn là Hỏa Vũ Hoàng Quân nữa. Từ khi thu hoạch được cự đại tạo hóa, tính cách nàng đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí bản tâm cũng biến đổi, rất khó đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Dù là Nam Cung Vi hay Hỏa Vũ Hoàng Quân, chưa từng để lại cho Ngô Dục cảm giác lạnh lùng đến mức này. Điều đó khiến Ngô Dục nhớ đến thời điểm ở Yêu Thần Giới, khi mới tìm đến Cửu Anh. Lúc ấy Cửu Anh bị Diệt Thế Anh Ma Sâm chiếm hồn phách, bị Địa Ngục Long Vương khống chế, khiến nàng rơi vào trạng thái thần bất do kỷ. Nhưng thiếu nữ trước mặt lúc này tuy có ý thức riêng, dường như cũng mang theo ký ức chung của Hỏa Vũ Hoàng Quân và Nam Cung Vi. Tình trạng thực tế ra sao, Ngô Dục không rõ, nên muốn làm sáng tỏ. Mặc dù thiếu nữ này từng hại hắn tại Tiên Long Đế Giới, nhưng có lẽ đó không phải ý muốn thật sự của nàng. Ngô Dục không muốn thấy Nam Cung Vi bị tổn thương, vì nếu nàng giống như Cửu Anh trước kia thì sẽ rất tệ. Hiện tại linh hồn thiếu nữ không hề có dấu hiệu dị thương. Nếu thật sự bị ý thức khác xâm chiếm thì cũng rất sâu kín, thậm chí còn phức tạp hơn cả trường hợp của cửu anh. Trước kia, Ngô Dục muốn dẫn nàng đi, còn về thương thế thì nhờ bồ đề tổ sư chắc chắn có thể cứu chữa tốt. Bất ngờ lúc này, lục đại hoàng đế đang quan chiến bên cạnh mặt đều lạnh lùng bay thẳng vào giữa sân. Tâm trạng nguyên tổ hoàng đế vốn không tệ, nhưng trận chiến này Ngô Dục lại thắng Hỏa Vũ Hoàng Quân, khiến nàng không thể tin nổi, khó chấp nhận sự thật. Con gái nàng là Hỏa Vũ Hoàng Quân, đã đạt được tạo hóa to lớn như vậy, làm sao lại không phải đối thủ của Ngô Dục? Lục đại hoàng đế cũng không muốn Hỏa Vũ Hoàng Quân theo Ngô Dục một vạn năm. Tiểu nữ bản thân bị trọng thương, đôi cánh bị xuyên thủng, nhất định phải dùng liệu pháp đặc biệt của Phượng Hoàng Tiên Thú nhất tộc mới có thể chữa khỏi. Ta sẽ đem nàng đi trước. Nguyên tổ hoàng đế trực tiếp ôm lấy Hỏa Vũ Hoàng Quân nói: Tổ sư, cáo từ. Cảnh này khiến Ngô Dục và mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Lục đại hoàng đế lại hành xử táo tợn như vậy, tùy tiện lấy cớ đem Hỏa Vũ Hoàng Quân đi, không cho nàng thực hiện ước định, cũng không để nàng lưu lại bên Ngô Dục một vạn năm. Ngô Dục và Lạc Tần đều không ngờ rằng tình hình lại ra như vậy. Lạc Tần vốn đã đồng ý cho Ngô Dục mang theo Hỏa Vũ Hoàng Quân trong vòng một vạn năm để hành động, nhằm thăm dò rõ ràng tình trạng của nàng. Nhưng giờ đây, lục đại hoàng đế lại không muốn Hỏa Vũ Hoàng Quân theo Ngô Dục đi. Có lẽ, chính là không muốn để cho bí mật lớn của tạo hóa bị phơi bày. Đi đi, bồ đề tổ sư cũng không có cách nào, chỉ đành gật đầu. Hắn không thể thật sự động thủ với lục đại hoàng đế để ép giữ Hỏa Vũ Hoàng Quân lại. Dù sao đây là chuyện của tiểu bối, hắn cũng không tiện can thiệp. Mọi người chỉ đành nhìn lục đại hoàng đế mang Hỏa Vũ Hoàng Quân rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ, rất nhanh đã rời đi. Ngô Dục có chút phiền muộn, đối phương là lục đại hoàng đế, tương đương cấp bậc Long Đế, thật muốn đổi ý mang người đi, hắn căn bản không thể ngăn được. Bồ đề tổ sư cũng không có tư cách ngăn cản họ, đành chỉ có thể bất lực nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân rời khỏi tầm mắt mình. May mắn thay, lần này Ngô Dục chiến thắng Hỏa Vũ Hoàng Quân, ít nhất chứng minh được chút uy lực của mình, bước vào đế tiên rồi. Trận chiến đầu tiên coi như thành công, Ngô Dục hài lòng với kết quả. Hắn không chỉ đánh bại được Hỏa Vũ Hoàng Quân mà còn hiểu rõ hơn về các loại thần thông của mình, vận dụng về sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thần thông có lợi hại, nhưng có biết cách dùng mới là quan trọng. Dù sao Ngô Dục cũng thắng trận này, hiểu thêm về lực lượng nội thể loại Hỏa Vũ Hoàng Quân, có thể sẽ tìm đọc cổ thư để xem có ghi chép gì về hắc sắc ma hỏa hay không, cũng hy vọng tìm được manh mối. Trận chiến kết thúc, Phương Thốn Thiên Đế Tiên cùng nhóm chạy đến chúc mừng Ngô Dục. Việc đột phá lên đế tiên, đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân được xem là bước ngoặt thật sự. Trong toàn thiên đình, chỉ có người bước vào đế tiên mới thực sự được xem là thần tiên, mới có thể tiếp xúc đến tầng trên của thiên đình. Ngô Dục quật khởi mạnh mẽ, chiến thắng chính diện trước Hỏa Vũ Hoàng Quân sẽ giúp danh tiếng vang xa, toàn thiên cung tiên vực đều sẽ lưu truyền tên tuổi của hắn. Điều này với Phương Thốn Thiên cũng là dịp tốt để tuyên truyền. Ban đầu trong môn phái bồ đề tổ sư của Phương Thốn Thiên, rất ít người đạt đến đỉnh cao đế tiên, vì đa phần đều tu luyện từ thế gian, thành tựu cũng chỉ ở mức bình thường. Các sư huynh trong môn phái bồ đề tổ sư đều vui mừng khi thấy Ngô Dục quật khởi, mong hắn sẽ nhanh chóng bước vào cảnh giới cao hơn nữa. Vội vàng hoàn tất mọi việc xong, Ngô Dục mới cùng Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề trở về chỗ ở trong cung điện. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục vẫn giữ tâm trạng khá khẩn trương, giờ đây có thể nói là tạm thời nhẹ nhõm một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt bên cạnh móc lấy lỗ tai mình, than thở, thật xui xẻo, lục đại hoàng đế kia thật không biết xấu hổ, thân làm trưởng bối mà lại chơi xấu, trực tiếp đổi ý mang người đi, chẳng có chút phong thái trưởng bối gì cả. Dạ Hề Hề thì nhẹ giọng hừ hừ nói, được vậy cũng tốt, coi như Hỏa Vũ Hoàng Quân đợi bên này giúp, Ngô Dục ca ca cũng chưa chắc đã nhìn ra được điều gì, nói không chừng còn gây phiền phức cho chúng ta. Nàng vốn chẳng muốn Hỏa Vũ Hoàng Quân đi theo, nhưng trước đó Lạc Tần đã đồng ý, nàng cũng không thể can thiệp, giờ thì lại hợp ý nàng. Bọn họ tùy ý nói chuyện một hồi, rồi chuyển sang đề tài Ngô Dục về cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, chủ yếu vì tò mò về thân thể vô thượng đế giới của hắn. Sau khi bước vào đế tiên, Ngô Dục còn chưa kịp quan sát kỹ thôn thiên đế giới, so với Hỏa Vũ Hoàng Quân hiểu rõ ma hỏa đế giới, hắn còn thua xa, vì trong chiến đấu, Hỏa Vũ Hoàng Quân luôn thực thể hóa ma hỏa đế giới, tạo ra thần thông rất mạnh. Hiện tại, thôn thiên đế giới của Ngô Dục chưa có năng lực đó, nên hắn định trong thời gian tới phải nghiên cứu kỹ càng thôn thiên đế giới. Ngay sau đó, Ngô Dục cùng Lạc Tần bọn họ quan sát thể nội của thôn thiên đế giới. Hiện tại trong thôn thiên đế giới chỉ có Thái Dương, Tinh Thần, Lục Địa và Hải Dương do hắn đơn giản sáng tạo. Dù là trên Lục Địa hay dưới Hải Dương, không hề có dấu hiệu sinh bệnh nào. Lục Địa sông núi trụi lùi, toàn màu vàng nâu của bùn đất, vùng núi không một chút lục sắc. Dù vậy, Ngô Dục không hề sốt ruột, vì hắn biết muốn tạo ra sinh linh trong một vô thượng đế giới mới là một quá trình rất lâu dài, không thể vội vàng. toàn bộ thôn thiên thế giới vô cùng rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn riêng phủ thế giới một chút. Tiếc là chưa có sinh khí, hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu có sinh linh xuất hiện và tu luyện trong đó, chắc chắn sẽ là một thế giới còn đặc sắc hơn diêm phủ thế giới. Ngô Dục quan sát thể nội thôn thiên đế giới, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút bồn chồn, hận không thể trong cơ thể mình cũng sáng tạo ra một thế giới như vậy. Nàng nói, không được, không được, ta cũng phải cố gắng một chút, tranh thủ sớm đạt đến vị sinh đế tiên, nếu không thật sự sẽ không theo kịp bước chân lão Ngô. Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút bực bội, hiện tại, ngay cả mấy cái phân thân của Ngô Dục cũng có thể đánh cho hắn thua thảm hại. Khoảng cách giữa hai bên dường như ngày càng lớn, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt rất không phục. Theo hắn thấy, nếu hắn đã lĩnh hội được truyền thừa của Thiên Bồng Nguyên Soái, thì tuyệt đối không nên thua kém truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh như vậy. Hễ ta đạt tới cảnh giới đế tiên, ta sẽ sáng tạo ra một đào hoa đế giới, trong đó khắp núi non đều ngập tràn mỹ nữ vô số, hắc hắc hắc. Nghĩ đến chỗ mê người đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt thậm chí còn chảy cả nước miếng, khiến Ngô Dục cùng bọn người bên cạnh cười ầm lên, đồng thời ném cho hắn những ánh mắt khinh bỉ. Kế tiếp, Ngô Dục không có việc trọng đại cần làm, vì Nam Cung Vi hiện giờ mang vẻ lạnh lùng kỳ quái, nên Ngô Dục tạm thời coi nàng là mục tiêu hàng đầu cần hiểu rõ. Phượng Hoàng Tiên Thú nhất tộc lục đại hoàng đế không chịu nói, bí mật này hầu như không ai biết, nhưng Ngô Dục suy nghĩ kỹ, cảm thấy nếu thăm dò qua các sách của ghi chép lịch sử, có thể sẽ tìm được chút manh mối. Vì vậy, hắn rời phương thốn thiên, chuẩn bị đến các nơi trong thiên đình để tìm sách cổ. Chủ yếu là những sách liên quan đến Phượng Hoàng, hoặc ít nhất là những vật liên quan đến loại lửa đen, hắn đều muốn tìm xem. Sau cuộc thí luyện đế tiên, danh tiếng của Ngô Dục đã lan rộng khắp thiên đình. Giờ đây, hắn không chỉ có Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ, mà bản thân cũng đã đạt cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Trong trận chiến đầu tiên, hắn đã đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân, một đồng loại mới bước vào đế tiên, làm chấn động toàn thiên đình. Toàn bộ thiên cung tiên vực từ đó, không ai dám xem thường Ngô Dục nữa. Chí Quốc Thiên Vương, Hoang Cổ Cự Linh Thần vốn muốn tìm hắn phiền phức vì uy danh lâu năm, nay cũng không dám tùy tiện ra tay. Họ biết nếu làm phiền Ngô Dục lúc này, sẽ bị mọi người để ý và truy cứu xem ai là người khơi mào. Trước đây, Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương đã thỏa thuận, chỉ cần Ngô Dục chịu đựng trừng phạt trong thiên ma chiến trường suốt một vạn năm, họ sẽ không tìm phiền phức với hắn nữa, xóa bỏ ân oán cũ. Nếu giờ họ lại ra tay với Ngô Dục, chẳng phải sẽ bị người đời cười chê sao? Với cấp độ đế tiên của họ, họ chỉ muốn đứng ở xa quan sát dưới thiên đình, vì thế thanh danh với họ cực kỳ quan trọng. Vì giữ danh dự, họ tự nguyện kiềm chế không trả thù Ngô Dục, ít nhất trong thời gian ngắn không động thủ với hắn. Hiện tại Ngô Dục đã thành đế tiên, tuổi thọ kéo dài, có rất nhiều thời gian ở thiên đình luyện tập tranh tài. Vì vậy Cự Linh Thần cùng Chí Quốc Thiên Vương cũng không vội vàng gì. Dĩ nhiên, chỉ cần Ngô Dục phạm sai lầm, họ sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa phạm lỗi nào để họ có thể bắt bẻ. Ngô Dục bắt đầu tìm kiếm trong toàn bộ thiên đình những sách cổ ghi chép, muốn tìm manh mối liên quan đến đặc điểm của Hà Vũ Hàng Quân. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều giữ kín bí quyết của mình, nên cũng muốn giúp Ngô Dục xử lý việc này. Họ chia nhau hành động, cùng Ngô Dục đi đến các nơi khác trong thiên đình để tìm kiếm manh mối. Ngoài chuyện đó ra, hai người bọn họ cũng mong muốn có thể ra ngoài rèn luyện một phen, nhờ vậy có thể nhanh chóng tiến gần hơn đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Sau khi chiến thắng Hỏa Vũ Hoàng Quân, Ngô Dục trở về chỗ ở, còn đem những lĩnh ngộ có được từ chỗ Liệt Thiên Kiếm Yêu truyền lại cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng Lạc Tần, giúp mỗi người trong số họ đều đạt được một ít tiến bộ. Nhưng để tiêu hóa được truyền thừa và lĩnh ngộ đó, vẫn cần thời gian, vì vậy, bọn họ liền lần lượt rời đi, tự mình xuất ngoại tu luyện, đồng thời cũng có thể giúp Ngô Dục truy tìm manh mối về loại hắc sắc hỏa diễm kia. Đối với Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn đã kìm nén quá lâu, lần này ra ngoài, chẳng những để rèn luyện, mà còn nhân tiện quay lại lối sống ngao du ngày trước. Toàn bộ tiên nữ có dung mạo thuần khiết trong thiên đình đều trở thành mục tiêu rèn luyện của hắn lần này. Về phần Lạc Tần, nàng lại ở lại phương thốn thiên. Sau khi tiếp nhận truyền thừa lĩnh ngộ của Liệt Thiên Kiếm Yêu từ Ngô Dục, nàng có cảm giác sắp đột phá, liền quyết định bế quan, đợi sau khi đột phá mới lại xuất quan. Dù là Lạc Tần hay Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, cả ba người đều đang dốc sức hướng đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Nam Sơn Vọng Nguyệt muốn đạt thành tựu vĩnh sinh đế yêu, còn Dạ Hề Hề thì lấy mục tiêu là vĩnh sinh đế ma. Tuy con đường tu luyện không giống nhau, nhưng lý tưởng thì đều giống nhau, phép vờ dị sinh mà phấn đấu. Còn những người khác bên cạnh Ngô Dục, như Ngô Ưu, U Linh Công Chúa, Tô Nhan và các nàng, hiện tại tu vi vẫn còn khá thấp nhưng cũng đang nỗ lực không ngừng để theo kịp. Dưới sự trợ giúp của Ngô Dục, các nàng đã bước vào hàng ngũ thần tiên, tự nhiên càng thêm trân trọng cơ hội này. Đặc biệt là sau khi các nàng biết được Ngô Dục từng quay trở lại một chuyến diêm phủ thế giới, tận mắt chứng kiến thế sự xoay vần, cảnh vật quê hương đã hoàn toàn thay đổi qua vô tận thời gian, trong lòng càng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Có được cơ hội sống lâu, thậm chí là đạt tới vĩnh sinh, các nàng tự nhủ không thể phụ lòng kỳ vọng của Ngô Dục. Ở Phương Thốn Thiên, các nàng phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, khi có dịp ra ngoài thư giãn, cũng từng gặp được rất nhiều đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư. Những người này đối với các nàng vô cùng chiếu cố, đôi khi còn dành thời gian chỉ điểm thêm về phương pháp tu luyện, giúp các nàng tiến bộ nhanh hơn. Trong môi trường tốt như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã ngàn năm. Trong khoảng thời gian ấy, Ngô Dục đã đi khắp mấy trọng thiên cung, nhưng vẫn chưa tìm được chút manh mối nào liên quan đến hắc sắc hỏa diễm phượng hoàng. Dù sao thiên cung tiên vực thật sự quá rộng lớn, mỗi trọng thiên cung đều to lớn gấp không biết bao nhiêu lần so với diêm phủ thế giới ngày trước. Nhiều sách cổ và điển tịch quý giá đều được tiên nhân cất giữ riêng. Muốn được xem, Ngô Dục không thể không đích thân đến bái phỏng, trò chuyện cùng họ một phen. Hiển nhiên, hiện nay Ngô Dục đã nổi danh khắp thiên đình, hắn muốn mượn xem một chút sách cổ và các loại vật phẩm. Những vị thần tiên ở đây cơ bản không làm khó hắn, chỉ là không tránh khỏi cùng hắn trò chuyện một phen, cảm thán một phen. Thỉnh thoảng những vị thần tiên còn giới thiệu đệ tử của họ cho Ngô Dục, để bọn họ cùng hắn trao đổi thân tình, thậm chí còn giới thiệu cả thế thiếp. Có đế tiên còn muốn gả con gái cho Ngô Dục, điều này khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Hắn thể hiện trong đế tiên thí luyện như vậy, thế mà lại khiến người ta chú ý đến. Trong toàn bộ thiên cung tiên vực, thanh danh Ngô Dục vang xa khắp nơi, hễ thần tiên nào nghe đến tên hắn đều cười vui, giơ ngón cái khen ngợi. Cần biết rằng, trong thiên cung tiên vực này, phàm nhân tu luyện lên thần tiên chiếm ít nhất 9 phần 10, phần lớn đều tự thân tu luyện qua biết bao gian nan khổ cực. Ngô Dục với tư cách người phàm tu thành tiên, tại đế tiên thí luyện đánh bại những con nối dõi đế tiên cao quý kia, khiến bọn họ rất hài lòng và sảng khoái. Tình hình như vậy, việc Ngô Dục tra cứu sách cổ tương đối thuận lợi, có một số thần tiên còn cất giữ những bí văn sách cổ cách đây hàng ngàn vạn năm. Tiếc rằng hắn không tìm thấy manh mối nào liên quan đến tình hình hiện tại của Nam Cung Vi. Ngược lại, có vài bộ sách cổ ghi chép về Phượng Hoàng Đen hay Hắc Sắc Ma Hỏa, nhưng sau khi xem qua, Ngô Dục nhận thấy những tài liệu đó không phù hợp với tình hình Nam Cung Vi, đành phải loại bỏ. 3.000 năm trôi qua, Ngô Dục không ngừng tìm kiếm trong 8.000 thiên cung, đồng thời quen biết không ít thần tiên địa vị không cao, nhưng rất thú vị. Những thần tiên này rất tôn sùng hắn, hy vọng sau này có thể trao đổi nhiều hơn. Ngô Dục tất nhiên đáp ứng từng người, bởi hắn mới đạt tới cảnh giới đế tiên, muốn thăng cấp tiếp theo cũng cần giao lưu với các đế tiên khác. Nhưng hiện tại hắn khá nóng lòng muốn tìm manh mối liên quan Nam Cung Vi, nên không dành nhiều tâm sức cho tu luyện. Một ngày nọ, khi Ngô Dục vừa xem xong một bộ sách cổ trong thiên cung và định nghỉ ngơi, bỗng nhận được tiên phù do Nam Sơn Vọng Nguyệt gửi đến báo tin. Nam Sơn Vọng Nguyệt gần đây thường lang thang khắp các thiên cung, tiện thể giúp Ngô Dục tìm kiếm manh mối về Ma Hỏa Phượng Hoàng, nhưng vẫn chưa có kết quả. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng có một tin tức hữu dụng được mang đến. Tuy nhiên, khi Ngô Dục nhìn kỹ lại, hắn phát hiện đó không phải là manh mối về Nam Cung Vi, mà là một tin tình báo quan trọng do Nam Sơn Vọng Nguyệt dò thám được. Cụ thể, Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe từ một vị tiên tử rằng, tại động Kim Quang ở Càn Nguyên Thiên thuộc Thiên Đình, có một vị thần tiên đức cao vọng trọng, tồn tại vô cùng cổ xưa, thậm chí có thể sánh ngang với Bồ Đề Tổ Sư. Người đó được gọi là Thái Ất Chân Nhân. Nam Sơn Vọng Nguyệt chú ý đến vị Thái Ất Chân Nhân này, chính là bởi vì ông là sư phụ của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Na Tra. Tương truyền, Na Tra từng gặp đại nạn, ba hồn bảy vía đều tiêu tan, chỉ còn sót lại một đám tàn hồn. Vậy mà Thái Ất Chân Nhân đã dùng một loại liên hoa đặc biệt, gọi là liên ngẫu, tạo thành hỏa liên thần khu, từ đó giúp Na Tra hồi sinh, có thể nói là thần thông cải tử hoàn sinh. Dù là đế tiên đạt đến cảnh giới vĩnh sinh, cũng khó mà khiến một người chết sống lại, tái tạo nhục thân. Toàn bộ tiên vực thiên cung, số người có thể làm được chuyện này không quá vài người. Thái Ất Chân Nhân chính là một trong số đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói trong thư truyền tin. Tin tức ấy, đối với Ngô Dục, chẳng khác nào một cơ hội quý báu rơi xuống từ trời. Bởi trong lòng hắn, từ lâu vẫn canh cánh một mối vướng bận. Minh Lang, khi Ngô Dục mới bắt đầu tu luyện tại Đông Thắng Thần Châu của Diêm Phủ Thế Giới, Minh Lang là người luôn đồng hành cùng hắn, giải đáp nghi hoặc, chỉ lối dẫn đường. Có thể đi được đến hôm nay, hắn chưa từng rời khỏi sự giúp đỡ của Minh Lang. Trong lòng Ngô Dục, địa vị của Minh Lang sánh ngang với Phong Tuyết Nhai và Tôn Ngộ Đạo, những người mà hắn tôn kính nhất. Hắn từng hứa rằng, một khi mình đắc đạo thành tiên, nhất định sẽ giúp Minh Lang khôi phục nhục thân, để nàng được sống lại một lần nữa, có lại một đời mới trọn vẹn. Đáng tiếc, sau khi chính thức thành tiên, hắn và Minh Lang mới hiểu ra rằng, việc khiến một người sống lại từ cõi chết không hề dễ dàng như tưởng tượng. Dù hiện giờ đã đạt đến cảnh giới đế tiên, Ngô Dục vẫn cảm thấy lực lượng của mình là chưa đủ để giúp Minh Lang tái sinh. Nhưng nay nhờ vào tin tức từ Nam Sơn Vọng Nguyệt, Thái Ất Chân Nhân có thể chính là hy vọng duy nhất để Minh Lang có được cơ hội sống lại. Minh Lam dạo gần đây vẫn luôn mê ngủ, không rõ tình trạng cụ thể ra sao. Nghĩ đến đây, Ngô Dục không khỏi lo lắng. Minh Lam vốn chỉ còn lại một tia tàn hồn, trú ngụ trong Như Ý Kim Cô Bổng. Trạng thái ngủ say của nàng đôi khi xảy ra, nhưng lần này thời gian kéo dài quá lâu. Lần cuối cùng Minh Lam tỉnh lại đã là chuyện mấy vạn năm về trước, từ sau sự kiện khai quật mộ Đế Vĩnh Sinh ở Yêu Thần Giới. Nàng vẫn mãi ngủ yên, để phòng tránh những chuyện ngoài ý muốn, hoặc để nhanh chóng tìm được Thái Ất Chân Nhân, khẩn cầu hắn ra tay tương trợ. Ngô Dục nghĩ đến đây liền biết không thể chậm trễ. Minh Lan đã ngủ say quá lâu, giờ khí tức này càng yếu đi, nói không chừng sẽ sớm tiêu tan hoàn toàn. Nguyên bản cái đám tàn hồn kia cũng chỉ là cố gắng còn sót lại, không ai dám chắc sợi tàn hồn đó còn có thể tồn tại được bao lâu. Thái Ất Chân Nhân, Ngô Dục nhất định phải đi trước tìm được, còn chuyện của Nam Cung Vi, hiện giờ cũng có thể tạm gác lại. Đệ 7200, tại Thiên Cung Phương Thốn Thiên, trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ, Ngô Dục trước hết tìm đến Bồ Đề Tổ Sư, bởi Nam Sơn Vọng Nguyệt truyền tin rằng, vị Thái Ất Chân Nhân kia vốn là một đế tiên cổ xưa đầy thần bí, giống như Bồ Đề Tổ Sư, nên Ngô Dục nghĩ Bồ Đề Tổ Sư hẳn sẽ biết rõ về người đó. Vì vậy, Ngô Dục dự định trước tiên hỏi ý kiến Bồ Đề Tổ Sư về tình hình của vị Thái Ất Chân Nhân này, xem có khả năng nào nhờ ông ra tay giúp đỡ để khiến Minh Lang, người đang ngủ say, có thể tỉnh lại, thậm chí hồi sinh sau khi khởi tử, bởi nàng là trọng tối nhục thân. Dù sao thì tin tức Nam Sơn Vọng Nguyệt truyền đến chỉ là nghe từ một tiên nữ bình thường, mà người đó cơ bản không có liên quan gì với Thái Ất Chân Nhân, tất cả chỉ là tin đồn vỉa hè. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư khác, với thân phận và tầm cỡ như ông, nếu không nhầm thì hẳn đã từng gặp Thái Ất Chân Nhân kia, và chắc chắn có giao tiếp nhất định với ông ta. Nếu chỉ là một tiên nhân bình thường, dù cấp đế tiên, muốn được gặp Bồ Đề Tổ Sư cũng rất khó, bởi ông đức cao vọng trọng, tuy có thời gian thanh nhàn nhưng không tùy tiện gặp người. Đệ tử Bồ Đề Tổ Sư cũng chỉ được gặp ông khi ông giảng đạo, còn ngoài ra, cơ hội gặp mặt riêng lẻ rất hiếm. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện giờ là một trong những đệ tử được Bồ Đề Tổ Sư rất xem trọng, lại vừa mới đột phá lên cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên, danh tiếng đã vang khắp thiên đình, nên nếu Ngô Dục muốn gặp, Bồ Đề Tổ Sư chắc chắn sẽ đồng ý. Trong miệng Bồ Đề, sau khi nghe Ngô Dục trình bày chuyện liên quan đến Thái Ất Chân Nhân và Minh Lang, Bồ Đề Tổ Sư trầm ngâm nói, Thái Ất Chân Nhân có thể tạo ra Hỏa Liên Thần Khu, lại khiến Na Cha hồi sinh sau khi khởi tử, việc này quả thật là có thật. Na Cha, con trai của Tháp Tháp Lý Thiên Vương, chính là được Thái Ất Chân Nhân cứu một lần. Nhưng người cũng đã biết, vật dùng để trọng tố thân hình chính là Vĩnh Sinh Liên, một trong những tiên linh cực quý hiếm trong thiên địa. Na Cha là đệ tử truyền nhân thân truyền của Thái Ất Chân Nhân, nên chân nhân mới chịu dùng thứ vô cùng quý hiếm như Vĩnh Sinh Liên để cứu giúp. Nếu dùng thân phận của ngươi, chân nhân e rằng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nói đến đây, Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu, lời này có ý dập tắt hy vọng của Ngô Dục. Có thể thấy, vật trọng tố thân thể như Vĩnh Sinh Liên vô cùng quý hiếm trong thiên địa, cho dù là Bồ Đề Tổ Sư có uy danh, Thái Ất Chân Nhân cũng e rẻ, không thể tùy tiện đem ra cứu giúp một người lạ. Nên biết rằng Thái Ất Chân Nhân cùng Bồ Đề Tổ Sư ở thiên đình đều có địa vị và thân phận ngang hàng, đều là những cao cấp tiên nhân. Bình thường họ gặp nhau đều lấy lòng, khách sáo một phen cũng là chuyện bình thường. Khi thực sự muốn liên quan đến lợi ích, tuyệt đối không ai đơn phương chịu thiệt. Dù đối phương thật lòng muốn ra tay giúp đỡ, tiêu hao một lượng Vĩnh Sinh Liên để cứu Minh Lang, cũng nhất định phải có sự trao đổi nào đó. Nghe Bồ Đề Tổ Sư nói vậy, Ngô Dục không khỏi hơi thất vọng. Nhưng Minh Lang giờ vẫn đang ngủ say bất tỉnh, Ngô Dục cũng không rõ nàng còn bao nhiêu thời gian. Qua ngần ấy vạn năm, nàng vẫn mê man, có khi nào sẽ không tỉnh lại nữa chăng? Đây là điều Ngô Dục không thể dễ dàng bỏ qua. Dù sao đi nữa, hắn vẫn muốn thử một lần, xem Thái Ất Chân Nhân có ý ra tay hay không, hoặc ít nhất có thể dùng bản thân mình để đổi lấy một sự giúp đỡ. Như vậy đi, Ngô Dục, ta dẫn ngươi đến Càn Nguyên Thiên Kim Quang Động một chuyến, đi đó hỏi thử xem. Dĩ nhiên, ngươi đừng ôm quá nhiều hy vọng. Bồ Đề Tổ Sư suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định. Đa tạ Tổ Sư, Ngô Dục ngược lại có chút vui mừng. Hắn không ngờ Bồ Đề Tổ Sư lại đồng ý dẫn mình đi tìm Thái Ất Chân Nhân. Bởi như thế, Thái Ất Chân Nhân vì thể diện Bồ Đề Tổ Sư mà có thể cho hắn một cơ hội thương lượng. Nếu Ngô Dục tự mình tìm đến, có khi đối phương còn không muốn gặp, lý do ấy quá rõ ràng. Chẳng hạn, nếu Thái Ất Chân Nhân có ai như Ngô Dục vừa đạt đế tiên đệ tử muốn bái kiến Bồ Đề Tổ Sư, trừ phi người đó đại diện danh nghĩa Thái Ất Chân Nhân, nếu không Bồ Đề Tổ Sư cũng chưa chắc gặp mặt, nhiều lắm cũng chỉ để đệ tử ra tiếp một lát. Nhưng chuyện trọng đại như Vĩnh Sinh Liên, với tư cách đệ tử thì chắc chắn không có quyền quyết định. Việc Bồ Đề Tổ Sư chịu đưa Ngô Dục đến Càn Nguyên Thiên Kim Quang Động thật sự giúp hắn giảm bớt rất nhiều công sức, đồng thời cũng khiến hắn càng thầm thía rằng, trong thiên đình này, quả thật phải dựa vào người có thế lực lớn. Có Bồ Đề Tổ Sư làm chỗ dựa, Ngô Dục muốn làm gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Chỉ có điều, So với những bậc cha chú, tổ tông hay đế tiên hậu duệ của thiên đình, sự trợ giúp của Bồ Đề Tổ Sư dành cho Ngô Dục thật nhỏ bé. Ngoại trừ việc bố trí ở thiên ma chiến tràng bên ngoài, hầu như không có ưu đãi gì trong tu luyện cho Ngô Dục. Thành tựu của hắn ngày hôm nay căn bản là do tự mình cố gắng mà có. Đối với Ngô Dục, Bồ Đề Tổ Sư chủ yếu như một vị trưởng bối, quan trọng nhất là che chở cho hắn trong những lúc hiểm nguy. Vì trước kia Ngô Dục đã phạm lỗi với không ít đế tiên trong thiên đình, như Hoang Cổ Cự Linh Thần, Trí Quốc Thiên Vương, Nhị Lang Chân Thần, nếu không có Bồ Đề Tổ Sư bảo vệ, hiện giờ có lẽ Ngô Dục chỉ biết co đầu rút cổ ẩn mình ở yêu thần giới mà thôi. Dù đã trải qua thời gian dài, hắn vẫn miệt mài phá giải Vĩnh Sinh Đế Mộ Kỷ Nguyên Thần Trận, không ngừng thôn phệ Vĩnh Sinh Đế yêu thi thể, nhưng cũng e rằng chưa đủ để bước vào cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên. Tấm lòng ân tình của Bồ Đề Tổ Sư dành cho hắn khiến Ngô Dục khắc sâu trong lòng, đời này khó lòng quên được. Lúc này, Bồ Đề Tổ Sư còn nguyện ý giúp hắn đến gặp Thái Ất Chân Nhân, thương lượng để dùng Vĩnh Sinh lên cứu chữa Minh Lang. Ân tình này đối với Ngô Dục vô cùng trọng đại, đời này có lẽ cũng không thể trả hết. Ở Phương Thốn Thiên, có một tầng thiên cung rất cao gọi là Càn Nguyên Thiên, nằm ở tầng thứ 7500 của thiên cung, được xem là một trong những đỉnh cao nhất trong thiên đình. Toàn bộ thiên cung này chỉ có một vị Thái Ất Chân Nhân cư ngụ, đôi khi mới có vài khách nhân đến bái phỏng, không khí rất cô quạnh. So với số lượng tiên nhân ở Phương Thốn Thiên, Càn Nguyên Thiên trong suốt cả ngày cũng không có bóng người qua lại. Thậm chí khi Bồ Đề Tổ Sư dẫn Ngô Dục vào Vĩnh Sinh Chi Tỉnh để tiến về tầng 7500 này, đều cần có sự đồng ý, chứ bình thường muốn bước vào Càn Nguyên Thiên không hề dễ dàng. Bên trong Càn Nguyên Thiên, bốn phía đều là những đám hà diệp liên hoa mờ ảo, hương thơm lan tỏa trong không gian khiến người ta không thể không muốn lưu lại lâu hơn một chút. Ngô Dục theo Bồ Đề Tổ Sư tới đây, lúc đầu không khỏi kinh ngạc, không ngờ toàn bộ thiên cung đều là hoa sen. Có thể nói nơi đây là một thế giới hoa sen thuần khiết. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy thiên cung đẹp đẽ như vậy, không thể tưởng tượng Thái Ất Chân Nhân lại sống ở nơi tuyệt đẹp và kỳ diệu thế này. Trong cảnh sắc tuyệt mỹ ấy, lại ẩn chứa một chút mê huyễn tiên trận, có lẽ đều do Thái Ất Chân Nhân tự tay bày đặt, dù không có hiệu quả kháng thương địch, nhưng lại có khả năng vây khốn kẻ thù. Nếu bị lạc vào trong đó, bị nhốt cả vạn năm cũng không dễ dàng thoát ra. Nếu không có Bồ Đề Tổ Sư đi cùng, Ngô Dục một mình vào đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng mất phương hướng giữa mây mông hà hoa liên diệp, không biết phải mất bao nhiêu vạn năm mới ra được. Theo chân Bồ Đề Tổ Sư đi tiếp về phía trước, kim quang động đã hiện ra trước mắt. Đó là một tòa tiên phủ nhìn thoạt qua có màu lục ý mờ mịt, mây trắng bồng bềnh bay lên, xung quanh bao phủ vô số hoa sen nhẹ nhàng phập phồng, tạo thành một bức họa tuyệt đẹp như tranh vẽ. Ồ, lão phu này chính là Càn Nguyên Thiên Kim Quang Động, lại có khách quý đến thăm. Bồ Đề Tổ Sư, chúng ta đã nhiều vạn năm không gặp nhau rồi đấy nhỉ? Một giọng nói trẻ trung mang chút thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Ngô Dục hoa mắt liền thấy một gã thanh niên mặc lục bào xuất hiện trước mặt. Người này trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn rất ôn hòa, lại có chút thần thái kiêu ngạo của bậc cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Trong tay hắn cầm một gãy phiến, chính là tranh vẽ hoa sen nhẹ nhàng lay động, khiến cả Càn Nguyên Thiên bầu trời như tràn đầy liên hoa cùng khinh vũ nhảy múa, hiện ra cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Nhìn người thanh niên đó, Ngô Dục không khỏi liên tưởng đến Nam Sơn Vọng Nguyệt. Cả hai đều có ánh mắt phảng phất sự lơ đãng, nhưng so với Nam Sơn Vọng Nguyệt, người thanh niên lục bào trước mắt lại mang vẻ bí ẩn hơn, ánh mắt sâu sắc hơn, tựa như một đóa thanh liên tĩnh mịch, không ai biết được tâm cảnh của đóa sen ấy ra sao. Lần này lão phu có chút quấy rầy chân nhân, thật ra cũng là một đệ tử của lão phu, có chuyện muốn nhờ chân nhân giúp đỡ, không biết chân nhân có rảnh để cùng bàn luận chút không? Bồ Đề Tổ Sư cười ha ha, không mất nhiều thời gian đã trực tiếp nói rõ ý định, đệ tử của Tổ Sư. Người thanh niên lục bào, hóa ra chính là Thái Ất Chân Nhân, ngay lập tức tỏ vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm Ngô Dục từ trên xuống dưới, vừa nhìn, vừa gật đầu liên tục, nguyên ra, đây là Ngô Dục tiểu huynh đệ, trên mặt hắn hiện lên nụ cười vui vẻ, thu hồi gãy phiến, nhìn về phía Ngô Dục hỏi. Không lâu trước đây, Ngô Dục tiểu huynh đệ nổi danh khắp thiên đình, khiến lão phu cùng Liệt Đồ Na Cha chi tử, Lý Thiên Cơ cũng bị người đánh bại, thật là kỳ tài ngút trời. Chân nhân tiền bối quá khen, ta Ngô Dục mới đến thiên đình chưa lâu, còn nhiều quy củ chưa hiểu rõ, mong chân nhân thứ lỗi, nhưng hôm nay có việc, chỉ có chân nhân mới có thể giúp đỡ vãn bối. Ngô Dục thái độ hết sức cung kính, hắn đoán Thái Ất Chân Nhân có thể nhận ra mình. Không biết việc hắn từng đánh bại Lý Thiên Cơ trong đế tiên thí luyện có khiến đối phương không vui hay không. Hiện tại, Thái Ất Chân Nhân trên mặt không hề lộ chút cảm xúc, chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác không thể đoán nổi suy nghĩ trong lòng. Vào đây nói chuyện đi, thời gian như nước chảy không ngừng, dù có việc cũng không cần phải vội vã như vậy, lão phu nói có đúng không? Thái Ất chân nhân vừa mỉm cười vừa vung tay áo. Chỉ một khắc sau, Ngô Dục liền cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Tiên phủ kim quang động vốn mờ ảo trước mắt hắn, trong chớp mắt liền phóng đại, bao phủ lấy thân hắn. Đợi đến khi thân trí hắn ổn định trở lại, thì đã cùng Bồ Đề Tổ Sư đứng giữa một đình viện yên tĩnh, thanh tịnh trong tiên phủ. Trong sân có cầu nhỏ, nước suối róc rách chảy qua, mưa phùn lất phất bay nhẹ, phía xa vẳng lại tiếng sáo du dương, mờ mịt như ảo mộng, tựa hồ bước vào cảnh đẹp trong giấc mơ. Cảnh tượng ấy quả thực chính là tiên cảnh chốn nhân gian. Trong đình viện kim quang động tiên phủ, Bồ Đề Tổ Sư và Thái Ất chân nhân đối diện ngồi, còn Ngô Dục thì cung kính đứng bên sau Bồ Đề Tổ Sư. Chân nhân, kim quang động thật sự đẹp như tiên cảnh, mỗi lần đến đây đều khiến người lưu luyến không muốn rời. Bồ Đề Tổ Sư tán thưởng phong cảnh mờ ảo của tiên phủ, nói rằng nơi này dù đi khắp thiên đình cũng khó tìm được chỗ thứ hai tương tự, nhất là núi đồi đầy hoa sen, hương thơm tỏa khắp khiến lòng người say mê. Lão Tổ Sư nói quá lời rồi, phương thốn thiên của người cũng khiến người ta hướng tới. Ai, thật mong thiên đình có thể cho ta mấy tầng thiên cung, để lão phu cũng được mô tả cảnh sắc như thế, thật tốt biết bao. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Thái Ất chân nhân đắc ý rung đùi, dáng vẻ trẻ trung lại khiến người muốn cười. Tính cách của hắn quả thật rất thú vị. Lần đầu nhìn thấy Thái Ất chân nhân, Ngô Dục vì muốn cầu cạnh nên không khỏi cảm thấy khẩn trương. Các ngươi xem đây. Nói xong, Thái Ất chân nhân giơ tay, hoa sen trên tay nhẹ rung, bỗng phác họa ra một cầu vòng bảy sắc giữa không trung, từ trên đỉnh viện hiện ra. Trên cầu vòng thất sắc ấy, vài bức tranh chậm rãi hiện ra như một cuốn họa giấy sinh động, khắc họa quá trình bế tiên thí luyện gần đây, cảnh Ngô Dục cùng các đối thủ tranh đấu. Trong cầu vòng, Ngô Dục từng đánh bại Lôi Công Biện Mẫu Chi Tử Lôi Thiên Nguyên, rồi một chiêu phá Chu Niệm Thương, Thiên Hiệu Đại Nguyên Soái Chi Tử, tiếp đó đối chiến Diêu Vân Tiên Tử, Lý Thiên Cơ và Dương Tường. Mỗi trận đấu đều trong hoàn cảnh Ngô Dục bị xem thường, ngược lại, hắn đều chiến thắng đối thủ. Toàn bộ quá trình đế tiên thí luyện, Ngô Dục không ngừng trưởng thành, trong tay hắn là Như Ý Kim Côn Bổng, từng mở phong ấn từ đệ nhất đến đệ tam trọng, khai mê giải ẩn, đồng thời sở hữu hai thần thông kim cương hộ thủ, khiến thực lực hắn vô song giữa các tiên vương. Thậm chí đánh bại cả những đỉnh cấp tiên nhân con nối dõi như Lý Thiên Cơ và Dương Tường. Lợi hại, thật lợi hại. Thái Ất chân nhân chăm chú xem hình Ngô Dục chiến đấu, nét mặt tràn đầy vui mừng khen ngợi. Ngô Dục à, trong tay ngươi căn bản là Hoàng Kim Côn Bổng, đó không phải vật thường phàm. Nếu không có bảo vật thần khí này, đế tiên thí luyện ngươi chưa chắc đã thắng được. Tiền bối tuệ nhãn như đúc, lời nói hoàn toàn đúng. Ngô Dục khiêm tốn gật đầu đáp lại. Cầu vòng bảy màu trên cao biến hóa, rồi hiện ra cảnh Ngô Dục đối chiến Hỏa Vũ Hoàng Quân. Lần lượt hai người bước vào cảnh giới đế tiên, hai trận tranh đấu lần lượt diễn ra. Ban đầu, Ngô Dục bị Hỏa Vũ Hoàng Quân áp đảo, nhưng sau đó, hắn phấn khởi phản công, dùng thần thông tuyệt cường khi đã tiến vào đế tiên, một lần nữa đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân, làm dung chuyển uy danh. Dù là đế tiên thí luyện hay cuộc chiến giữa Hỏa Vũ Hoàng Quân và Ngô Dục, đều trở thành trọng điểm chú ý của toàn bộ thiên đình lúc này. Thái Ất chân nhân chú ý tới chuyện đó cũng là điều bình thường, chỉ là Ngô Dục không biết lúc này Thái Ất chân nhân phác họa những hình ảnh kia có dụng ý gì. Bồ Đề Tổ Sư ngồi ngay ngắn, thần thái hòa ái, vừa uống trà lại do Thái Ất chân nhân pha, mặt mỉm cười không nói lời nào. Nhìn Thái Ất chân nhân, Bồ Đề Tổ Sư liền quay sang nhìn Ngô Dục cười hỏi: Ngô Dục, địa vị và thân phận của ngươi tại thiên đình có thể nói là tăng trưởng rất lớn so với trước kia, hơn nữa lại có ta, Bồ Đề Tổ Sư là sư môn của ngươi, không biết còn có chuyện gì chỉ có lão hủ ta mới có thể giúp được cho ngươi. Cuối cùng đã đến lúc trọng yếu, Ngô Dục trong lòng có chút khẩn trương nhưng vẫn cung kính hành lễ rồi nói: Tiên bối, ta có một vị thân muội muội, khi ta tu luyện trước kia thân thể nàng chỉ còn lại một đám hồn phách, nên nói chân nhân có pháp môn khởi tử hồi sinh vô thượng, nên ta tới đây thỉnh cầu tiền bối cứu mạng cho muội muội ta. Minh Lang, vãn bối vô cùng cảm kích. Hắn gọi Minh Lang là thân muội muội của mình, như vậy mới dễ giải thích mối quan hệ, cũng giúp người khác dễ tiếp nhận hơn. Khởi tử hồi sinh, Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng cười, ánh mắt không có chút ngạc nhiên nào, như thể đã sớm đoán được ý đồ trong lòng Ngô Dục, hoặc ít nhất đoán được sự việc. Dù sao Bồ Đề Tổ Sư làm không được chuyện đó, mà trong toàn bộ thiên đình chỉ có hắn có thể làm vài việc như vậy. Ngô Dục đến đây để cho hắn dùng Vĩnh Sinh Liên giúp trọng tố nhục thân, chính là trong đó khả năng cao nhất. Vĩnh Sinh Liên là trung cực tiên linh của trời đất đương thời, lão hủ ta cũng không dễ gì có được. Thái Ất chân nhân cầm hoa sen vẫy phiến, nhẹ nhàng đong đưa, nói lời đầy văn nhã: Ngô Dục, nếu ngươi muốn cứu muội muội mình cũng không phải không có cách, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem thanh binh khí Hoàng Kim Côn Bổng trong tay giao cho lão hủ ta, trao đổi như vậy mới hợp lý. Lời nói vừa dứt, Ngô Dục trong lòng lập tức bùng lên, muốn dùng Như Ý Kim Côn Bổng để làm vật trao đổi. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị. Như ý kim cô bổng, từ khi hắn bắt đầu tu luyện ở thông thiên kiếm phái, mới nhập vào trong thân thể hắn, theo hắn phát triển từng bước, cho đến gần đây, tại thánh tề thiên, như ý kim cô bổng mới cuối cùng giải khai được trọng phong ấn đầu tiên, khiến Ngô Dục có thể sử dụng được nó. Không thể phủ nhận, như ý kim cô bổng có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Ngô Dục. Thiên Hà Trấn để thần chân thiết, từ trước đến nay mới chỉ giải khai được ba trọng phong ấn của kỳ nguyên thần khí, thì như ý kim cô bổng tương đương với cánh tay trái và phải của Ngô Dục. Một khi mất đi, không chỉ khiến thực lực của Ngô Dục giảm sút nghiêm trọng, mà quan trọng hơn là trong đó chứa đựng ký ức và ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đây là bảo vật quý giá nhất mà Tôn Ngộ Đạo để lại cho hắn. Người già kia có thể xem là người đã dẫn dắt Ngô Dục chân chính bước vào con đường tu đạo. Đây cũng là vật quan trọng nhất trong truyền thừa của tiền bối Tề Thiên Đại Thánh. Tất cả thành tựu và căn bản tu luyện của hắn đều dựa trên như ý kim cô bổng này. Nó còn là manh mối quan trọng để truy tìm dấu vết Tề Thiên Đại Thánh trong tương lai. Nếu hắn vứt bỏ như ý kim cô bổng, thì sẽ không thể tìm được chân tướng thời đó. Dù Tề Thiên Đại Thánh có chết, hay yêu thần giới có diệt vong, dù nhìn từ bất kỳ phương diện nào, như ý kim cô bổng đối với Ngô Dục đều vô cùng quan trọng. Mà đối với Thái Ất chân nhân, việc giữ được như ý kim cô bổng cũng là cực kỳ khó khăn. Ngô Dục hiểu rõ, một khi mất đi, chính là mất mãi mãi. Chỉ là Ngô Dục nghĩ đến Minh Lang, vị tiểu cô nương từng tu luyện lớn lên cùng hắn từ đầu, hiện giờ vẫn đang trong giấc ngủ say, có lẽ còn lâu mới tỉnh lại được. Nhìn Minh Lang linh hồn tan biến, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng như ý kim cô bổng quá quan trọng, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể đưa ra lựa chọn. Nội tâm hắn có phần muốn trao đi như ý kim cô bổng, dù nó có quan trọng thế nào, với hắn cũng chỉ là vật ngoài thân. Còn Minh Lang là người sống bên cạnh hắn suốt bao năm, đã như thân nhân vậy. Nên lúc hắn nghĩ vậy, một âm thanh yếu ớt vang lên trong não hải, Ngô Dục không nên. Âm thanh yếu ớt này lâu nay không xuất hiện qua Minh Lang, có lẽ là vì đang bàn luận chuyện liên quan đến nàng, làm nàng trong giấc ngủ say tỉnh lại. Nàng như ý thức được tình hình trước mắt, rồi truyền tin vào não hải của Ngô Dục rằng, không nên dùng kim cô bổng để trao đổi. Nếu ngươi dám trao đi kim cô bổng, bản cô nương cho dù sống lại cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Nàng vẫn muốn tỏ ra hung hăng như trước, gắng sức đe dọa Ngô Dục một phen. Thế nhưng hiện giờ nàng đã quá suy yếu, ngay cả việc truyền tin đến cho hắn cũng không còn chút khí thế nào. Ngô Dục không khỏi xót xa trong lòng. Ngươi đừng ra mặt nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Hắn có thể cảm nhận được hiện tại tàn hồn của Minh Lang đã yếu đến mức nào, ngay cả truyền âm cũng đứt quãng, điều chưa từng xảy ra trước đây. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Minh Lang chẳng còn bao nhiêu thời gian, tàn hồn của nàng có thể tan biến bất cứ lúc nào, mà nếu vậy, nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, đến cả dấu vết cũng bị thời gian xóa nhòa. Ngô Dục đứng sững trong đình viện yên tĩnh, giữa những đá sen đang nở rộ. Trước cảnh tượng ấy, hắn đã đánh mất sự quyết đoán vốn có của mình, chọn như ý kim cô bổng hay cứu Minh Lang. Quyết định này quả thật quá khó khăn. Huống chi, chính Minh Lang vừa rồi còn truyền tin cho hắn, nói rằng so với việc giữ lấy sinh mệnh, nàng càng mong muốn nhìn thấy hắn dùng như ý kim cô bổng leo lên đỉnh cao của thiên cung tiên vực, thậm chí vì Tề Thiên Đại Thánh mà báo thủ. Hơn nữa, Minh Lang đã ở trong như ý kim cô bổng quá lâu, gần như coi đó là nhà của mình. Có lẽ, đối với nàng, thà để mình tiêu tán hoàn toàn, cũng không muốn thấy nhà mình rơi vào tay kẻ khác. Sự lựa chọn này khiến Ngô Dục lâm vào thế khó. Lòng rối như tơ vò, hắn không thể đứng nhìn Minh Lang hồn phiêu phách tán, nhưng cũng chẳng thể buông bỏ như ý kim cô bổng, pháp bảo gắn bó và đầy ý nghĩa. Nếu như không buộc phải chọn một, hắn chắc chắn sẽ chọn cứu Minh Lang. Khó quyết định lắm đúng không? Lão hủ rất thấu hiểu sự khó xử của ngươi, Thái Ất chân nhân mỉm cười ôn hòa nói, nhưng từ xưa đến nay, thế gian vốn không có cuộc mua bán nào không cần trả giá. Ngươi muốn đạt được điều gì, nhất định cũng phải từ bỏ thứ gì đó, chẳng phải vậy sao? Huống chi đối với lão hủ chỉ hứng thú với một điều duy nhất ở ngươi. Những lời ấy tuy không sai, nhưng để Ngô Dục dễ dàng ra quyết định thì thật không đơn giản. Mình là mình kia dù suy yếu, thái độ lại kiên quyết dị thường, tuyệt đối không muốn thấy Ngô Dục giao ra như ý kim cô bổng. Ngô Dục cau mày, khó xử thốt lên, tiền bối, vãn bối e là cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Không sao, Thái Ất chân nhân khoan thai vất tay áo, tỏ ra không hề vội vàng thúc ép. Lão mỉm cười nhìn Ngô Dục, rồi nhẹ giọng nói, hay là trước hết để ta xem thử tình trạng của muội muội ngươi hiện giờ ra sao, cũng là để cho ngươi và ta đều có sự chuẩn bị trong lòng. Được, Ngô Dục trầm giọng gật đầu. Tình trạng của Minh Lang rất nhanh đã hiển hiện rõ trước mặt Thái Ất chân nhân. Cảm nhận được tàn hồn của nàng suy yếu đến cực độ, Thái Ất chân nhân không khỏi lắc đầu than nhẹ, thời gian nàng còn lại e là chẳng còn bao nhiêu. Ngô Dục, nếu ngươi không muốn tận mắt nhìn thấy hồn phách muội muội mình tiêu tán, thì phải sớm đưa ra quyết định. Những lời ấy khiến tâm trạng Ngô Dục càng thêm chịu nặng. Hắn vốn đã biết Minh Lan đã rất suy yếu, thậm chí mấy vạn năm qua vẫn luôn trong trạng thái ngủ say. Thế nhưng, nghe chính miệng Thái Ất chân nhân nói ra, khiến hắn càng thêm cảm nhận được tình thế khẩn cấp trước mắt. Ngô Dục một lúc không thể quyết định, nên tạm thời rời khỏi Càn Nguyên Thiên. Rất nhanh, hắn trở về Phương Thốn Thiên, chưa có ý định đi rong chơi. Với hắn mà nói, chuyện Minh Lan quan trọng hơn tất thảy. Hắn nói rõ tình hình với Lạc Tần một lần. Lạc Tần không thể can thiệp vì quyết định thuộc về Ngô Dục. Dù sao một bên là Như Ý Kim Cô Bổng, một bên là Minh Lan. Bạn đồng hành từ khi Ngô Dục bắt đầu tu luyện đến nay, bỏ bên nào cũng không phải điều hắn mong muốn. Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề cũng theo lời tiên phủ báo tin, biết rõ tình hình, giống như Lạc Tần, họ không thể cho Ngô Dục lựa chọn. Chuyện này nhất định phải do chính hắn quyết định. Thời gian Ngô Dục còn lại không nhiều, nên hắn ở Phương Thốn Thiên vẫn tu luyện như thường, đồng thời nhiều lần trao đổi với Minh Lan. Minh Lan, ngươi chết đến giờ đã bao lâu rồi? Ngô Dục thử hỏi. Ta, nếu không rõ, Minh Lan đáp, chậm rãi và có phần mơ hồ, rõ ràng ý thức nàng không còn minh mẫn như trước. Minh Lan sau khi chết vẫn giữ hồn phách trong Như Ý Kim Cô Bổng, đến giờ không biết đã bao lâu. Nhờ vào Như Ý Kim Cô Bổng mà hồn phách Minh Lan còn tồn tại đến giờ là rất tốt. Nhưng dù vậy, hiện tại cũng đã gần như đến lúc tàn lụi. Ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Đã hứa thì phải thực hiện được. Ngô Dục nói chuyện với Minh Lan, nhưng nhiều lúc nàng không trả lời, chỉ mỗi lần nhắc đến chuyện phục sinh, nàng lại phản đối kịch liệt. Trong phòng, Như Ý Kim Cô Bổng được đặt trước mặt Ngô Dục, hắn biết rõ Minh Lan tàn hồn đang ở bên trong. Việc nàng có thể phục sinh hay không tùy thuộc vào Ngô Dục. Lựa chọn khó khăn của hắn, tuyệt đối không được giao Kim Cô Bổng cho ngươi. Ngô Dục, cho dù ta kêu gào muốn phục sinh, nhưng sắp chết đến nơi rồi, cũng không thật sự muốn sống lại. Ngươi không được dùng Kim Cô Bổng đi trao đổi với Thái Ất chân nhân. Minh Lan lúc này lại khuyên Ngô Dục giữ lại Như Ý Kim Cô Bổng. Đây là căn bản tu luyện của Ngô Dục, quan trọng vô cùng. Nếu Như Ý Kim Cô Bổng cũng có tính mạng, thì đối với Ngô Dục là một bằng hữu không thể bỏ qua. Chỉ tiếc, Như Ý Kim Cô Bổng cuối cùng không thể so sánh với Minh Lan. Trong lòng Ngô Dục, Minh Lan tuyệt đối không thể buông bỏ. Thái Ất chân nhân bên kia là cơ hội duy nhất của hắn. Kim Cô Bổng đối với ngươi quan trọng đến vậy sao? Lại còn liên quan đến truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Trong các đời người thừa kế của Kim Cô Bổng, Ngô Dục ngươi là người làm tốt nhất, đi được sai nhất. Tương lai của ngươi tất nhiên là vô hạn, không thể nào vì ta mà đem Kim Cô Bổng giao ra. Ngươi thử nghĩ mà xem, cho dù ngươi cứu sống ta, đến khi ấy ta ở bên cạnh ngươi cũng chẳng qua chỉ là một kẻ ký sinh, mà ngươi lại mất đi Như Ý Kim Cô Bổng, vậy con đường tương lai của ngươi sẽ đi thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên mối huyết hải thâm thù với yêu thần giới, còn có đại thù của Tề Thiên Đại Thánh và những người liên quan? Nếu không có Kim Cô Bổng, ngươi lấy gì để báo thù đây? Minh Lan dốc hết chút tinh lực cuối cùng, cố gắng thuyết phục Ngô Dục bằng lý lẽ. Nàng nhất quyết không muốn Ngô Dục dùng Kim Cô Bổng để trao đổi với Thái Ất chân nhân, đổi lấy cơ hội sống lại cho nàng. Ngươi đừng nói mấy lời ngốc nghếch ấy nữa. Ngô Dục nghiêm nghị nói, ngươi nếu sống lại, tất nhiên sẽ là một trong những người quan trọng nhất bên cạnh ta. Sao có thể là gì mà con ghẻ ký sinh? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi nói như vậy. Thế nhưng, Kim Cô Bổng đối với ngươi lại càng quan trọng hơn nhiều. Ta sống lại thì giúp được gì cho ngươi? Chẳng bằng giữ lấy Kim Cô Bổng, sau này mới có thể báo thù cho Tề Thiên Đại Thánh và các đế yêu ở yêu thần giới. Ngươi định vì ta mà vứt bỏ Như Ý Kim Cô Bổng, chẳng phải đã phụ lòng Tề Thiên Đại Thánh rồi sao? Minh Lan cương quyết đến cùng. Ngô Dục thấy khí tức tàn hồn của nàng ngày một yếu ớt, giọng nói cũng dần mờ nhạt, liền không tranh luận thêm với nàng. Thái độ của Minh Lan đã rõ ràng, Ngô Dục biết rất khó lay chuyển được suy nghĩ của nàng, nhưng bản thân hắn cũng không thể vì lời nàng nói mà dễ dàng đưa ra quyết định. Ngô Dục rơi vào một sự giằng xé sâu sắc. Sự lựa chọn lần này thực sự quá khó khăn, đặc biệt khi Minh Lan lại kiên quyết đến vậy, khiến lòng hắn càng thêm do dự. Trong chuyện này, không một ai có thể đưa ra lời khuyên cho Ngô Dục, dù là Bồ Đề Tổ Sư đạo hạnh cao thâm cũng không giúp được gì. Quyết định ấy chỉ có thể do chính Ngô Dục cân nhắc thật kỹ rồi mới đưa ra lựa chọn. Hắn ở lại trong cung điện của Phương Thốn Thiên trầm tư suốt 7 ngày 7 đêm. Trong suốt thời gian đó, hắn hồi tưởng lại từ lần đầu gặp gỡ Minh Lan, từng chuyện từng việc cho đến bây giờ. Sau khi trở thành thần tiên, bước chân vào thiên đình, mối liên hệ giữa hắn và Minh Lan dần trở nên mờ nhạt. Kỳ thật, từ khi đó, Minh Lan đã bắt đầu ngủ say ngày càng lâu, rất ít khi tỉnh lại để chuyện trò cùng hắn. Khi ấy, Ngô Dục vẫn luôn có mục tiêu rõ ràng, một lòng phấn đấu, thậm chí vì sinh tồn mà bôn ba, tu luyện không ngừng. Điều đó khiến hắn hiếm khi có thời gian để tâm đến Minh Lan, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ tới nàng, và thường tự hỏi vì sao nàng đã lâu không xuất hiện nữa. Hiện tại Ngô Dục mới hiểu ra, nguyên do là vì linh hồn nàng sắp tan biến. Rất lâu sau, dù Ngô Dục đã nhận được Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng lại không thể lĩnh hội được truyền thừa trong đó. Lúc đó, đều là Minh Lang truyền cho hắn các loại thần thông. Dù Minh Lang rất dí dỏm, luôn xem mình như cô nãi nãi, nhưng chính vì vậy mới khiến Ngô Dục cảm thấy một mối thân thiết. Hắn suy nghĩ suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới quyết định. Minh Lang chờ ta để ta giúp người hồi sinh. Ngô Dục đứng lên, cầm Như Ý Kim Cô Bổng trong tay, nói với Minh Lang quyết định của mình. Cái gì? Ngươi ngu ngốc như vậy sao? Minh Lang không kiềm được mắng. Ta cực khổ lôi kéo ngươi thành tiên nhân dễ dàng vậy sao? Ngươi lại định buông tha cho Kim Cô Bổng. Nghe vậy, nàng rất xúc động và tức giận. Đối với nàng mà nói, đến giờ nhìn Ngô Dục trưởng thành như thế đã rất thỏa mãn rồi. Khi Ngô Dục thật sự trở thành thần tiên, thậm chí là đế tiên, nàng cảm thấy bao năm đổ mồ hôi công sức cuối cùng cũng có ích. Nhưng khi Ngô Dục quyết định buông bỏ Như Ý Kim Cô Bổng, nàng lại cảm thấy như hắn muốn bỏ đi truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Vậy, dù hiện tại Ngô Dục đã luyện thành tứ đại thần thông của Tề Thiên Đại Thánh, nhưng Như Ý Kim Cô Bổng vẫn là biểu tượng truyền thừa quan trọng. Hơn nữa còn có rất nhiều phong ấn trọng thiên chưa giải, tương lai chắc chắn sẽ trở thành tuyệt kỹ mạnh nhất của Ngô Dục. Vậy mà Ngô Dục thật sự định buông tha Kim Cô Bổng sao? Minh Lang, ngươi không cần khuyên ta. Ngô Dục nghiêm mặt nói, ta đã suy nghĩ kỹ suốt 7 ngày, dù lựa chọn giữa ngươi và Kim Cô Bổng rất khó, nhưng ta chỉ muốn làm việc không hối hận. Nếu ta buông tha ngay bây giờ, sau này sẽ hối hận. Vậy thả bây giờ quyết định để ngươi được hồi sinh, ngươi giao Kim Cô Bổng đi, chẳng phải cũng sẽ hối hận sao? Minh Lang rất khó chịu. Không giống nhau, Ngô Dục giải thích. Dù giao Như Ý Kim Cô Bổng cho Thái Ất Chân Nhân, nó vẫn tồn tại. Sau này có cơ hội ta sẽ tìm Thái Ất Chân Nhân hỏi xem có thể dùng gì để đổi lại. Nhưng với người mà nói, đây là cơ hội cuối cùng. Suốt 7 ngày, Ngô Dục đã suy nghĩ thấu đáo. Với hắn, linh hồn Minh Lang một khi hoàn toàn tiêu tan là không thể đảo ngược, Minh Lang sẽ mãi mãi biến mất. Nhưng Như Ý Kim Cô Bổng dù giao cho Thái Ất Chân Nhân, vẫn tồn tại trên thế gian này. Tuy khả năng thu hồi rất khó khăn, nhưng chỉ cần còn tồn tại thì vẫn còn hy vọng. Có lẽ quyết định này có phần khiến Tề Thiên Đại Thánh thất vọng, nhưng với Ngô Dục mà nói, đây là lựa chọn duy nhất hiện tại khiến hắn không hối tiếc. Nói xong, hắn mặc kệ Minh Lang phản đối quyết liệt, trực tiếp mang theo Như Ý Kim Cô Bổng đi bái kiến Bồ Đề Tổ Sư. Muốn gặp Thái Ất Chân Nhân, thật sự cần có Bồ Đề Tổ Sư dẫn đường. Với Ngô Dục hiện giờ, vẫn rất khó được gặp mặt Thái Ất Chân Nhân trực tiếp. Trong Bồ Đề Điện, Bồ Đề Tổ Sư đang ngồi thẳng nhắm mắt dưỡng thần. Khi Ngô Dục tiến đến trước mặt, trình bày quyết định của mình, Bồ Đề Tổ Sư không nhịn được mà chậm rãi mở mắt, hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn giao nộp kỷ nguyên thần khí của mình sao? Đó là kỷ nguyên thần khí đỉnh cấp, một khi mất đi sẽ không thể có lại. Đúng vậy, đệ tử đã quyết định rồi, ít nhất như vậy, đệ tử không hổ thẹn với lương tâm, cũng sẽ không hối hận sau này. Ngô Dục trịnh trọng đáp, thấy Ngô Dục kiên quyết như vậy, Bồ Đề Tổ Sư không còn lời khuyên can, chỉ đành bất đắc dĩ. Đây là quyết định của Ngô Dục. Bồ Đề Tổ Sư hiểu rõ lời hắn, nếu không giao ra kỷ nguyên thần khí, đợi đến khi Minh Lang bị hồn tàn sắc dã, Ngô Dục nhất định sẽ hối hận, thay như vậy tốt hơn là để Minh Lang được hồi sinh. Được rồi, theo ta đi. Bồ Đề Tổ Sư vẫy tay, dẫn Ngô Dục rời khỏi Bồ Đề Điện, rời Phương Thốn Thiên, một lần nữa tiến về Càn Nguyên Thiên Kim Quang Động để gặp Thái Ất Chân Nhân. Ngô Dục không suy nghĩ quá lâu, chỉ 7 ngày 7 đêm, đối với thần tiên mà nói chẳng khác gì chớp mắt. Vì vậy, khi Bồ Đề Tổ Sư và Ngô Dục đến Càn Nguyên Thiên Kim Quang Động lần nữa, Thái Ất Chân Nhân trực tiếp ra đón, dẫn hai người vào một yên tĩnh đỉnh viện trong động. Lần này đến đây, chính là đã suy nghĩ kỹ, muốn giao kỷ nguyên thần khí sao? Thái Ất Chân Nhân mỉm cười đón tiếp, rất trông mong. Đúng vậy, vãn bối nguyện giao nộp kỷ nguyên thần khí, kính xin tiền bối giúp đỡ cho muội muội Minh Lang, làm cho nàng hồi sinh. Ngô Dục rất kiên quyết, như vậy rất tốt. Thái Ất Chân Nhân hài lòng mỉm cười, tuy rất vui vẻ nhưng vẫn giữ phong thái bậc tiền bối, không muốn Ngô Dục mang theo Kim Cô Bổng. Hắn khoát tay áo nói, theo ta đi, trước sẽ giúp ngươi giữ lấy thân thể trọng yếu của muội muội, sau đó ngươi đem kỷ nguyên thần khí giao lại cho ta cũng được. Hắn là đỉnh cấp đế tiên của thiên đình, đương nhiên không sợ Ngô Dục đến lúc đó lại đổi ý. Dù Ngô Dục muốn quay đầu, Bồ Đề Tổ Sư cũng không thể che chở cho hắn, nên Thái Ất Chân Nhân hoàn toàn không vội vàng. Cả đường đi theo Thái Ất Chân Nhân, mọi người rất nhanh đã đến một nơi gọi là Vĩnh Sinh Liên Trì. Buổi tối đúng 12 giờ, sách mới Thánh Long Đồ đảng sẽ cập nhật thêm 3 chương. Hôm nay viết được khá nhiều, trước Thôn Thiên Ký còn thiếu một chương, ngày mai sẽ bù lại 2 chương. Tiếp tục cố gắng, cảm ơn các đại gia. Vĩnh Sinh Liên Trì là một nơi thần bí nằm trong Càn Nguyên Thiên. Nơi đây chính là chỗ có đủ tài liệu quan trọng để giúp người tàn hồn khởi tử hồi sinh. Trong Vĩnh Sinh Liên Trì mọc vô số liên hoa, nhưng chỉ có một đóa Vĩnh Sinh Liên là quý giá nhất. Loại Vĩnh Sinh Liên này phải mất mấy trăm vạn năm mới kết ra vài đoạn củ sen, rồi mới nở được một đóa hoa. Ngay cả đối với Thái Ất Chân Nhân cũng là bảo vật vô cùng quý hiếm. Nhìn thấy đóa Vĩnh Sinh Liên, Nó hé mở 9981 cánh hoa, tỏa ra ánh sáng trắng thành khiết rực rỡ, tràn đầy sức sống, khiến người xem cảm nhận rõ ràng khí tức của sinh mạng. Nói thật, dù ngươi đem kỷ nguyên thần khí đổi với bản chân nhân, ta cũng không muốn đâu. Vĩ sinh liên này là báu vật kỳ diệu nhất của trời đất, mấy trăm vạn năm mới có được một đó. Thái Ất chân nhân chập chập tiếp nuôi, ha ha, Bồ Đề tổ sư cười nói, đừng có mà khoe khoang dễ dãi. Vĩ sinh liên của ngươi mấy trăm vạn năm không dùng thì phí, ngươi chẳng phải đợi nó để đổi lấy bảo bối khác sao? Kỷ nguyên thần khí này là hàng đỉnh cấp, trên đời không có thứ hai. Vĩ sinh liên mấy trăm vạn năm mới nở một đóa, ngươi cũng chẳng mất gì. Lời đó không đúng đâu, Bồ Đề, đây là giao dịch công bằng. Kỷ nguyên thần khí, dù có lợi hại cũng chỉ là vật ngoài thân, sao có thể vượt được sinh mệnh bản thân? Thái Ất chân nhân cười nhẹ, vẫy tay áo, quan trọng là lúc này, đó liên hoa chính là vĩ sinh liên, mấy trăm vạn năm mới có thể nở một đó, xem đó như dẫn dắt có thể tạo ra thân thể liên hoa thánh thể, dù hồn phách ai kèm theo cũng sẽ trở thành tiên nhân trời sinh, có tư chất cao thượng, ít nhất cũng có thể trở thành tiên vương, cố gắng thêm nữa thì thành đế tiên cũng không phải không thể. Dựa vào đám tàn hồn đột phá đến vĩnh sinh bất tử, đây là cấp độ tạo hóa nào của trời đất, ngay cả thiên cung tiên vực cũng không tìm ra ai có thể làm được chuyện đó. Thái Ất chân nhân nói, đồng thời tỏa ra một khí tức thần thánh khiến người ta kính sợ, tiến về trung tâm vĩnh sinh liên trì. Thấy khí tức đó hiện ra, Bồ Đề tổ sư liền kéo Ngô Dục lùi về phía sau, thần sắc nghiêm trang nói, người xem kỹ, chân nhân chuẩn bị bắt đầu. Ừm, Ngô Dục lúc này lòng có chút hồi hộp, cũng hơi kích động, anh chờ đợi giây phút Minh Lang phục sinh từ lâu. Dù phải trả giá lớn, thậm chí phải giao ra như ý kim cô bổng, nhưng với hắn mà nói, đã là lời hứa thì phải giữ, hơn nữa không muốn sau này hối hận, nên đành phải lựa chọn như vậy. Chỉ thấy bên trong vĩnh sinh liên trì, Thái Ất chân nhân đưa tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng điểm xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ trìu mến, từng chút một cẩn trọng hái xuống những cánh hoa vĩnh sinh liên, tổng cộng có 91 cánh hoa, từng cánh được nắt xuống một cách cực kỳ cẩn thận, lơ lửng giữa không trung trên mặt hồ. Dần dần xoay quanh rồi tụ thành hình dáng một thiếu nữ. Ngô Dục đứng một bên cùng với Bồ Đề tổ sư lặng lẽ quan sát cảnh tượng thân dị ấy. Ngay cả Bồ Đề tổ sư cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi thủ pháp dùng vĩnh sinh liên để nghịch chuyển sinh tử như vậy vốn là việc hiếm thấy, thậm chí từ trước đến nay ông cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến Thái Ất chân nhân thi triển loại thần thông này. Dưới sự dẫn dắt của đủ loại đế tiên thần thuật và đế đạo thần thông do Thái Ất chân nhân thi triển, 91 cánh vĩnh sinh liên tỏa ra hào quang kỳ dị rực rỡ. Những luồng ánh sáng chói lòa ấy khiến người ta hoa mắt, nhưng mỗi một tia sáng đều ẩn chứa trong đó huyền cơ về sinh tử đại đạo. Đây chính là cảnh giới mà Thái Ất chân nhân đã lĩnh ngộ, một tồn tại siêu phàm đã vượt trên sinh tử. Chỉ có khi các loại thần thông trong tay ngài hợp lại mới có thể phát huy toàn bộ công hiệu kỳ diệu của vĩnh sinh liên đến mức tận cùng. Dù vĩnh sinh liên có quý giá đến đâu, được xem là chí bảo bậc nhất thiên đình, nhưng nếu rơi vào tay người khác cũng khó có thể tái tạo thân thể người chết, càng không thể đạt đến hiệu quả phục sinh. Có thể nói, để Minh Lang có thể sống lại, không chỉ cần vĩnh sinh liên làm điều kiện, mà bản thân Thái Ất chân nhân cũng là một điều kiện tất yếu. Ngô Dục hiểu rõ, ngoài việc tìm đến Thái Ất chân nhân, hắn thực sự không còn biện pháp nào khác có thể khiến Minh Lang sống lại. Quan trọng nhất là thời gian nàng để lại không còn nhiều, hồn phách đã suy yếu đến cực điểm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không thể tìm ra phương pháp nào khác. Trên vĩnh sinh liên trì, dưới sự vận dụng của đế tiên thần thuật, những cánh hoa vĩnh sinh liên đã kết thành một thân thể thiếu nữ đang cuộn mình. Từ trán nàng tỏa ra vô số đó liên hoa nhỏ bao phủ toàn thân, như thể nàng đang tắm mình giữa biển hoa. Đó chính là liên hoa thánh thể, tương lai sẽ trở thành thân thể mới của Minh Lang. Hiện tại Ngô Dục vẫn chưa thể nhìn rõ tình hình trong hồ, bởi mây khói dày đặc, sinh bệnh chi khí hội tụ thành dòng lưu hà quẩn quanh như làn sương mờ phủ kín vĩnh sinh liên trì. Thái Ất chân nhân tiếp tục không ngừng thi triển thần thông, khiến khí tức sinh mệnh mờ ảo bao phủ khắp nơi, khiến người ta như lạc giữa cõi huyền diệu, hồn đến. Theo tiếng quát nhẹ của Thái Ất chân nhân, cây như ý kim cô bổng mà Ngô Dục đang cầm trên tay liền bay lên. Minh Lang, hồn phách vốn ẩn giấu sâu trong như ý kim cô bổng, lúc này được Thái Ất chân nhân dùng thần thuật đế tiên dẫn xuất, hòa nhập vào vĩnh sinh liên trì, nơi tràn đầy sinh mệnh khí tức, tạo thành tiên thần. Tiên thần chính là tiên nhân trụ cột, chỉ có trở thành tiên thần mới được xem là thành thần tiên, thoát khỏi phạm trù phàm nhân, có tuổi thọ vượt xa phàm nhân rất nhiều lần. Liên hoa thánh thể một khi được ngưng kết thì trở thành tiên nhân, điều này giúp Minh Lang có được khởi điểm cao hơn hẳn, không cần tu luyện từ đầu theo cách phàm nhân, tiết kiệm rất nhiều công phu. Tiên thần hình thành từ hồn phách Minh Lang nhanh chóng vùi mình vào mảnh sinh tức mở mịt trong vĩnh sinh liên trì, xung nhập vào liên hoa thánh thể đã thành hình bên trong đó, khởi tử hồi sinh. Thái Ất chân nhân lúc này thi triển thần thông quan trọng nhất, dẫn dắt hồn phách tiên thần nhập vào liên hoa thánh thể, khiến tiên thần và liên hoa thánh thể hợp nhất thành một thể. 7749 này là thời khắc trọng yếu nhất, muốn cho hồn phách Minh Lang ngưng tụ thành tiên thần và hợp nhất cùng liên hoa thánh thể. Chuyện này không dễ dàng, ngoài Thái Ất chân nhân, toàn thiên đình cũng khó tìm được ai có thể làm được việc này. Đây cũng là hy vọng duy nhất để Minh Lang phục sinh. Càng gần đến thành công, Ngô Dục càng lo lắng, hắn đã mong chờ ngày này rất lâu. Ban đầu theo nhận thức của Minh Lang, lúc đó còn có thông thiên phái, hắn từng hứa sẽ giúp Minh Lang phục sinh, thậm chí đáp ứng nhiều điều kiện khó khăn. Nhưng giờ đây, tất cả những điều kiện đó như tan biến hết. Khi thành tiên, Minh Lang có tầm nhìn rộng lớn, dù phục sinh cũng trực tiếp trở thành tiên nhân, không cần phải có những chí bảo thế gian. Ban đầu Minh Lang còn hy vọng phục sinh sẽ dựa vào một vài chí bảo thế gian để tu luyện thành tiên, nhưng giờ đã không cần nữa. Suốt 7749 này, Thái Ất chân nhân không rời khỏi Vĩnh Sinh Liên Chỉ, hoàn toàn bất động. Trong lúc đó, liên hoa thánh thể ngày càng dồi dào sinh khí, sức sống phồn vinh mạnh mẽ dường như hòa nhập hoàn toàn vào bên trong. Lúc này, liên hoa thánh thể trông như một đóa liên hoa trắng tinh khiết, nhưng khi ngày đó đến, Thái Ất chân nhân sử dụng thần thông hồi sinh đại công thành, đó liên hoa trắng cuối cùng cũng nở rộ hoàn toàn. Một nữ tử tóc đen mắt đen tuyệt thế xuất hiện trước mắt mọi người, đó chính là Minh Lang. Nàng sở hữu thân thể liên hoa thon thả, sáng vẻ lung linh yểu điệu, vừa gợi cảm vừa nóng bỏng. Bộ váy đen như được kết từ cánh hoa liên hoa đen kịt ổn sát thân hình, để lộ làn da trắng như tuyết, đẹp đến động lòng người. Ít nhất với Ngô Dục, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Lang, nàng còn đẹp hơn cả Diêu Vân tiên tử và Linh Mị tiên tử. Đặc biệt Linh Mị tiên tử cũng gợi cảm nóng bỏng như vậy, nhưng so với Minh Lang hiện giờ thì thiếu đi một vẻ đẹp sâu sắc đặc biệt. Vẻ đẹp ấy có thể đến từ thân thể liên hoa vĩnh sinh, cũng có thể từ linh hồn của Minh Lang, hoặc là sự kết hợp của cả hai, khiến nàng sở hữu nét quyến rũ sâu sắc rất riêng. Tuy nhiên điều Ngô Dục chú ý không phải là ngoại hình của nàng, mà là ánh mắt ấy. Qua bao thiên tân vạn khổ, Minh Lang cuối cùng được hồi sinh, trở thành tiên nhân, kéo dài tuổi thọ, có được nền tảng tu luyện vững chắc hơn hẳn so với đời trước. Bây giờ trong đôi mắt trong veo của nàng như chứa cả vạn cảm xúc, nàng liếc nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy xúc động và áy náy. Minh Lang, Ngô Dục đứng thẳng người, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Ngoài ngươi ra, hừ, ta đâu có nghe lời cô nãi nãi. Minh Lang vốn rất cảm động, nhưng nghĩ đến Ngô Dục phải giao như ý kim cô bổng, sắc mặt nàng liền có chút khó chịu, thốt ra một câu mắng, thực là một tên ngốc, ha ha, ta không ngu, có thể nhìn thấy ngươi hồi sinh, ta coi như đã giữ lời hứa lúc đó, ta tin ta sẽ không hối hận vì chuyện này. Ngô Dục cười to, giọng nói kiên định, việc thấy Minh Lang được hồi sinh là một tâm nguyện lớn của hắn đã hoàn thành, ha ha, lão nương hy vọng về sau ngươi cũng không hối hận. Minh Lang thở dài, rồi theo Vĩnh Sinh Liên Trì nhảy xuống đất. Nàng đã quen với thân thể liên hoa mới này, bước chân thon dài chậm rãi tiến về phía Ngô Dục, tỏa ra mùi hương ngát, khiến người khác không khỏi bị mê hoặc. Khi đến gần, lớp sương mù liên hoa mờ ảo tan biến, một khuôn mặt tinh anh với đôi má hồng hiện ra trước Ngô Dục. Đôi mắt nàng linh động và gợi cảm, đầy sự tò mò. Nàng đưa bàn tay trắng nõn nhỏ bé duỗi ra, nhẹ nhàng xoa bóp má trái rồi đến má phải của Ngô Dục, sau đó cười lớn, giống như đã thành đế tiên cũng không khác gì đâu, vẫn mềm mại như trước. Ngô Dục bị hành động liều lĩnh lần này của nàng làm cho bật cười. Quả nhiên sau khi phục sinh, thiếu nữ ấy vẫn tùy tiện như trước. Nhị vị, chuyện cũ có thể từ từ tự ôn lại sau, hiện tại chẳng phải nên giao kỷ nguyên thần khí kia cho bản chân nhân sao? Thái Ất chân nhân từ trong Vĩnh Sinh Liên Trì bước ra, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nôn nóng, xem ra hắn đối với Như Ý Kim cô bổng đã mong chờ từ lâu. Thái Ất chân nhân sau khi hoàn tất mọi việc, mục đích chính của hắn là muốn có được Như Ý Kim cô bổng trong tay Ngô Dục. Vị đế tiên đỉnh cấp này của toàn thiên cung tiên vực vốn rất yêu thích và say mê các loại thần khí kỷ nguyên, cho nên mới đặc biệt để ý đến món thần khí mà Ngô Dục đang sở hữu. Tiền bối, không biết ta phải làm thế nào mới có thể chuộc lại thần khí kỷ nguyên này? Ngô Dục siết chặt Như Ý Kim cô bổng, trong mắt đầy luyến tiếc. Nếu có cách nào chuộc lại được Như Ý Kim cô bổng, cho dù phải đánh đổi bằng tính mạng, hắn cũng sẽ liều mạng mà làm, tuyệt đối không để thần khí này rời xa mình quá lâu. Thế nhưng Thái Ất chân nhân chỉ lắc đầu đáp, bản chân nhân từ trước đến nay chỉ có hứng thú với việc thu thập bảo vật, nếu đã rơi vào tay ta thì vạn lần không thể trả lại. Lời ấy khiến Ngô Dục không khỏi tiếc nuối, cuối cùng hắn chỉ đành nghẹn ngào giao ra Như Ý Kim cô bổng, không cam lòng nhìn bảo vật luôn bên mình suốt bao năm bị mang đi. Tâm tình Ngô Dục lúc này ngũ vị tạp trần, khó thể diễn tả. Ngay cả Minh Lang, người vừa được phục sinh, cũng không giấu nổi vẻ buồn bã. Nàng lặng lẽ nhìn theo Như Ý Kim cô bổng rời đi, ánh mắt có chút u sầu. Dù gì, nàng từng trú ngụ trong Như Ý Kim cô bổng suốt thời gian dài, nếu không có thần khí này bảo hộ, hồn phách của nàng đã sớm tiêu tan, vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời. nào có cơ hội sống lại như hôm nay. Ánh mắt nàng đỏ hoe, như muốn bật khóc, nhưng lại cố gắng kiềm nén, không nói một lời nào. Ngô Dục làm tất cả những điều này là vì muốn nàng có thể sống lại. Đó là lời hứa từ rất sớm giữa hai người. Chỉ là sau này, nàng đã chẳng còn mộng tưởng xa vời ấy nữa. Đối với nàng, chỉ cần được thấy Ngô Dục bình an là đã đủ mãn nguyện. Nhưng nay, Ngô Dục vẫn quyết tâm giao ra như ý kim cô bổng, đổi lấy sinh mệnh cho nàng. Ai, cần phải đi thôi. Bồ Đề Tổ Sư nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khó buông. Ông thừa hiểu đối với Ngô Dục, thần khí kỷ nguyên này quý giá ra sao. Trong đợt thí luyện đế tiên năm đó, chính nhờ như ý kim cô bổng, Ngô Dục mới có thể đánh bại vô số địch thủ cường đại. Đáng tiếc, giờ đây thần khí đành phải trao vào tay Thái Ất chân nhân, về sau e rằng chẳng còn cơ hội lấy lại. May mắn là Minh Lang đã thực sự sống lại. Đối với Ngô Dục, đó hẳn là một tin vui lớn nhất lúc này. Bồ Đề Tổ Sư không muốn nghĩ thêm nữa, đành dẫn mọi người rời đi, trở về phương thốn thiên. Suốt dọc đường, Minh Lang không nói một lời, chỉ lặng lẽ theo sau. Nàng vốn sở hữu liên hoa thánh thể dung mạo tuyệt thế, nay lại mang theo vẻ trầm mặc, u buồn, càng khiến người nhìn phải thương xót. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, ít nhất giờ người đã sống lại. Đối với ta mà nói, đó đã là chuyện quan trọng nhất rồi. Đi thôi, ta đưa người đến gặp Lạc Tần và bọn họ. Ngô Dục quay sang cười với nàng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Ngươi nói, Lạc Tần có thể hay không chán ghét ta? Minh Lang trước kia vốn rất tùy ý, nhưng sau khi phục sinh đi tới, giờ lại có chút cau mày khó chịu, như thể không quen với thân phận hiện tại. Dù sao, người chết đi rồi sống lại sau bao năm cũng cần một thời gian để thích nghi. Nàng có chút lo lắng, e rằng Lạc Tần sẽ hơi chán ghét nàng, vì Ngô Dục vì nàng mà giao ra vật quý nhất, kỷ nguyên thần khí, như ý kim cô bổng, điều này sao có thể. Ngô Dục ngẩng đầu, lòng dao động, hắn hiểu rõ Lạc Tần không phải người hẹp hòi. Hơn nữa nàng rất rõ Minh Lang với hắn có ý nghĩa thế nào. Không lâu sau, bọn họ chia tay Bồ Đề Tổ Sư, trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ cung điện của hắn. Đối với nơi này, Minh Lang coi khá quen thuộc. Dù trước đây nàng ít nói, nhưng lúc ngủ say cũng quan sát qua ngoại giới, biết rõ Ngô Dục và mọi người hiện đang ở đây. Dục ca ca, người đã trở về. Dạ Hề Hề vừa đi ngang qua, thấy Ngô Dục liền vui mừng reo lên. Nhìn thoáng Minh Lang bên cạnh hắn, nàng không khỏi thán phục kèm sợ sệt. Vị đại tỷ tỷ này chính là Minh Lang ư? Thật xinh đẹp. Minh Lang hơi cầu nệ gật đầu. Trước kia trong như ý kim cô bổng, nàng ngạo mễ không sợ trời không sợ đất, nhưng sau khi phục sinh lại trở nên nhút nhát hơn. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng từ trong cung điện đi ra, nhìn thấy Ngô Dục thì có chút khẩn trương hỏi, sự tình đã thành hay chưa? Hầu như cùng lúc, cảm nhận được bên ngoài có động tĩnh, Lạc Tần cũng từ nội điện phòng khác đi ra. Bản tính bế quan của nàng bị phá vỡ bởi sự trọng yếu của chuyện này, nên cũng ra xe một phen, giới thiệu sơ qua, vị này là Minh Lang, từ nay sẽ cùng chúng ta tu luyện. Ngô Dục nói chút ít, còn nhiều điều chưa nói, vì mọi người vốn rất quen thuộc với Minh Lang, cũng biết sự tồn tại của nàng, chỉ là trước nay nàng chỉ còn hồn phách mà thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa liếc nhìn cô gái áo đen, lập tức mở mắt to. Minh Lang cô nương, ta là Nam Sơn Vọng Nguyệt, ngươi mạnh khỏe chứ? Có cơ hội mời ngươi cùng đi ăn tối không? Tính tình đùa giỡn, trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn lại bộc phát, rõ ràng chỉ một thoáng đã bị Minh Lang thu hút. Chỉ tiếc, khi Nam Sơn Vọng Nguyệt thể hiện bộ mặt như chư ca tốt bụng, Minh Lang lập tức nhận ra cảm giác nhanh nhẹn, dũng mãnh như trước kia từng biết, liền hử lạnh. Nam Sơn Vọng Nguyệt, ngươi còn dám mưu toan với lão nương ta, dám chằm chằm vào cô nãi nãi, coi chừng cô nãi nãi đào trong mắt ngươi ra. Có cần hung tàn đến vậy không? Nam Sơn Vọng Nguyệt liền lớn tiếng gào lên. Bằng gì lão mô có thể nhìn ngươi? Ta lại không được, ai bảo ngươi hèn mọn bỉ ổi như vậy. Dạ Hề Hề cùng Minh Lang nhìn không được liền cùng nhau công kích Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt tức tối kêu khóc, ông trời ơi, vất vả đem đến cho ta cảm giác mỹ nữ, ta thích kiểu đó, đừng đem người đàn bà đanh đá kia ra làm gì. Hết rồi, Minh Lang nổi giận đáp, đầu heo như ngươi mà dám gọi ta là người đàn bà đanh đá, chắc ngươi chưa từng chịu đánh đòn rồi. Nàng vừa nói vừa vung tay áo lên, Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức chạy trốn tán loạn. Đối diện Minh Lang thì hoàn toàn không dám chống trả. Lúc này trong cung điện tràn đầy không khí vui vẻ, Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn cũng hưởng ứng bầu không khí sống động đó. Hắn sớm đã biết Minh Lang tính cách nhanh nhẹn mạnh mẽ, có thể hiểu được muội muội này không có hứng thú với mình. Hắn thích loại mỹ nữ có thể cùng hắn thưởng thức cảnh phong hoa tuyết nguyệt, nghệ thuật tuyệt mỹ. Đáng tiếc bên người hắn chẳng có ai như vậy. Gần đây bên ngoài quen biết nhiều tiên tử phù hợp với thị hiếu của hắn, thỏa mãn được dục vọng. Nếu không phải vì Minh Lang phục sinh đại sự, hắn đã không rời đi rồi. Nhìn bọn họ náo loạn, Ngô Dục cũng yên tâm. Dù giao như ý kim cô bổng đi, nhưng Minh Lang đã có thể phục sinh, hắn tuyệt đối không hối hận. Nhưng ngay lúc này mọi người đều biến sắc, đồng loạt nhìn Minh Lang với ánh mắt kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Minh Lang vốn là nữ tử tóc đen mắt đen tuyệt sắc, nay đột nhiên thay đổi hình dạng, đôi mắt hoạt bát linh động biến thành huyết hồng, tóc đen trong chớp mắt hóa trắng. Trong mắt Ngô Dục, Minh Lang có chút thay đổi, trở nên vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng, khiến hắn cảm nhận một cảm giác quen thuộc. Cảm giác ấy phát ra từ sâu trong ký ức. Nếu không phải cảnh này, Ngô Dục có lẽ đã quên mất. Dù sự thay đổi không lớn, nhưng với Ngô Dục và mọi người, họ đều nhận ra điểm khác biệt nơi nữ tử trước mắt. Ha ha ha, ta cũng không ngờ đến ngày hôm nay. Ngô Dục, ngươi không nghĩ tới sao? Minh Lang trong hình dạng tóc trắng mắt huyết kia trêu chọc nhìn Ngô Dục. Tần Phù Dao, Ngô Dục nghiền răng gọi tên. Hắn cuối cùng nhớ ra, dáng vẻ hiện tại kia chính là từ Diêm Phù thế giới, Đông Hải Thiên Hải Ngọc Phù Dao. Cô gái đó chính là một nữ quỷ tu thời bấy giờ, từng xâm nhập Viêm Hoàng Đế Thành, suýt chút nữa thúc đẩy thôn Thiên Ba Tổ tái sinh. Hiện tại, Tần Phù Dao, hay đúng hơn là Thiên Hải Ngọc Phù Dao, thực chất chính là thôn Thiên Ma Tổ. Nàng mang theo ý thức của thôn Thiên Ma Tổ, điều khiến người ta không thể tưởng nổi là giờ đây lại cùng với Minh Lang cùng nhau trọng sinh. Trước kia, tại thế giới Diêm Phủ, ở Đông Thắng Thần Châu, thôn Thiên Ma Tổ từng suýt nữa trọng sinh, mưu toàn đoạt lấy thân thể của Ngô Dục. Khi ấy, chính nhờ Như Ý Kim Cô Bổng mới có thể trấn áp được nàng. Kể từ thời điểm đó, hồn phách của Thiên Hải Ngọc Phù Dao cũng bị phong ấn trong Như Ý Kim Cô Bổng. Ban đầu đôi khi hồn phách ấy vẫn xuất hiện, uy hiếp và đe dọa Ngô Dục một chút, nhưng về sau, nàng hoàn toàn không còn lộ diện, khiến Ngô Dục dần dần quên mất sự tồn tại của nàng. Không ngờ rằng, nàng lại ẩn thân nơi linh hồn của Minh Lang. Khi Thái Ất Chân Nhân dùng linh hồn Minh Lang để thực hiện trọng sinh, Thiên Hải Ngọc Phù Dao cũng theo đó mà sống lại. Giờ đây, nàng và Minh Lang cùng chia sẻ một thân thể, Liên Hoa Thánh Thể, hai người dùng chung tiên thần, chung thân hình, nhưng lại tồn tại hai ý thức khác biệt. Tình huống này có phần tương tự như mối quan hệ giữa Hỏa Vũ Hoàng Quân và Nam Cung Vi ngày trước. Tuy nhiên hiện tại, Ngô Dục vẫn không thể nhìn ra trong thân thể ấy ý thức nào chiếm giữ vị trí chủ đạo. Khi Ngô Dục thốt ra cái tên Tần Phù Dao, Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng vô cùng chấn động. Bọn họ giống như Ngô Dục, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra một biến cố kinh thiên động địa đến như vậy. Việc Minh Lang phục sinh vốn dĩ là một đại hỷ sự, thế nhưng giờ đây lại trở thành một việc hết sức nan giải. Ngô Dục vì chuyện đó mà đã phải hy sinh Như Ý Kim Cô Bổng, một cái giá không nhỏ, nhưng nếu kết quả của lần phục sinh lại là đem thôn Tiên Ma Tổ, Thiên Hải Ngọc Phù Dao trở lại, thì chẳng khác nào tự tay gieo họa. Ngô Dục, mới không ngờ tới chứ. Ha ha ha ha, Thiên Hải Ngọc Phù Dao cất tiếng cười vang, nàng tóc trắng, mắt đỏ rực, gương mặt đầy vẻ uy hiếp. Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi, tất cả những gì ngươi từng trải qua, đều không thể thoát khỏi ánh mắt của ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ đoạt lại mọi thứ vốn thuộc về ta, kể cả thân thể thôn thiên của ngươi. Ngô Dục và những người khác lập tức căng thẳng, chuẩn bị ra tay chế ngự nàng. Nhưng không ngờ chỉ một khắc sau, nàng để lại tràng cười quỷ dị, rồi hóa thành một làn khói đen, hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Biến cố đột ngột này khiến tâm trạng Ngô Dục lập tức chìm xuống đáy vực. Không ai có thể đoán được lại xảy ra chuyện như thế. Biến hóa này không chỉ đẩy Ngô Dục vào hiểm cảnh, mà còn khiến hắn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Minh Lang. Hắn sợ rằng Minh Lang sẽ bị Thiên Hải Ngọc Phù Dao lấn áp, hoàn toàn tiêu tan. Đưa Minh Lang, hoặc có thể gọi là Thiên Hải Ngọc Phù Dao, vừa mới biến mất trước mắt mọi người, khiến Ngô Dục và những người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối. Họ thật sự rất khó hiểu, vốn dĩ là một sự kiện vui mừng, thế mà Thiên Hải Ngọc Phù Dao lại xuất hiện và gây ra một kết cục rắc rối như vậy. Chúng ta hãy tản ra, tìm kiếm xung quanh xem có thể tìm được nàng không. Chỉ cần tìm ra nàng, ta sẽ cầu xin Bồ Đề Tổ Sư giúp đỡ, xem có thể trừ khử linh hồn của Thiên Hải Ngọc Phù Dao hay không. Ngô Dục nghĩ rằng đây là phương án tốt nhất. Lạc Tần và những người khác đều hiểu sự việc cấp bách, vì vậy họ gật đầu đồng ý và bắt đầu hành động. Tôi sẽ đến Vĩnh Sinh Chi Tỉnh xem thử, nếu thấy nàng, tôi sẽ lập tức ngăn lại và báo cho các người. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghĩ ngay đến một địa điểm, Vĩnh Sinh Chi Tỉnh. Nếu Thiên Hải Ngọc Phù Dao muốn rời khỏi phương thốn thiên, nàng chắc chắn phải đi qua đó. Được, nhờ cậy ngươi. Ngô Dục nghiêm túc gật đầu rồi lập tức khởi hành. Không chút do dự, hắn bắt đầu tìm kiếm trong phương thốn thiên. Hắn triệu hồi Cân Đầu Vân và sử dụng thuần tức thần thông, liên tục di chuyển qua lại trong phương thốn thiên. Mỗi khi dùng thuần tức, Ngô Dục có thể vượt qua một quãng đường dài trong chớp mắt, giúp hắn dễ dàng tìm kiếm những nơi phù hợp nhất. Dạ Hề Hề và Lạc Tần cũng tách ra để tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện ra tung tích của Thiên Hải Ngọc Phù Dao. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt, ông canh giữ gần Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, nếu đối phương xuất hiện, ông sẽ ngay lập tức ngăn cản, vì dù sao phương thốn thiên cũng là địa bàn của Bồ Đề Tổ Sư, những người muốn rời khỏi đây không hề dễ dàng. Điều quan trọng là hiện tại không ai biết Thiên Hải Ngọc Phù Dao có thủ đoạn gì. Dù nàng vừa mới thức tỉnh từ Liên Hoa Thánh Thể và cảnh giới hiện tại chỉ là tiên nhân bình thường, nhưng sao lại có thể đột ngột biến mất như vậy? Ngô Dục càng lúc càng nóng lòng, Nếu Thiên Hải Ngọc Phù Giao quyết tâm ẩn nấp, việc tìm nàng sẽ vô cùng khó khăn. Dù đối phương có trốn trong Phương Thốn Thiên, nàng vẫn có thể ẩn náu trong một thời gian dài. Ngô Dục có tốc độ nhanh, nhưng nếu muốn tìm kiếm toàn bộ thiên cung sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Không biết bao lâu trôi qua, vài ngày đã qua đi mà Ngô Dục vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào về Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Từ Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không có tin tức gì, xung quanh Vĩnh Sinh Chi Tỉnh cũng không có dấu vết của nàng. Lạc Tân và Dạ Hề Hề cũng không khá hơn, mặc dù họ đã tìm kiếm suốt những ngày qua nhưng kết quả vẫn không có gì. Điều này khiến tâm trạng Ngô Dục ngày càng nặng nề, gần như chìm xuống đáy vực. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Phủ tụ họp lại với nhau. Riêng Ngô Dục chỉ lắc đầu biểu thị không tìm được bóng dáng của Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Việc này không dễ dàng chút nào. Nếu Thiên Hải Ngọc Phù Giao nuốt chửng ý thức của Minh Lang thì phải làm sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cau mày, rất mong có thể nghĩ ra cách để giúp Ngô Dục, nhưng trong hoàn cảnh này hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Khi mọi người đang khó xử và lo lắng, đột nhiên một tấm tiên phủ đưa tin xuất hiện trước mặt họ, khiến Ngô Dục lập tức trở nên khẩn trương, nhanh chóng xem qua nội dung trong đó. Là Minh Lang gửi tới. Ngô Dục nhìn qua rồi nói, nàng hiện đang ở tầng thiên thứ 7199, tức là tầng tiếp theo của Phương Thốn Thiên chúng ta. Trạng thái của nàng là đang dùng chung thân thể với Thôn Thiên Ma Tổ, thế lực cơ bản ngang nhau, không ai làm gì được ai. Mỗi lần Minh Lang cố gắng khống chế thân thể, nàng đều tìm cách chạy đến chỗ Ngô Dục, nhưng chưa kịp tới thì Thôn Thiên Ma Tổ đã tái chiếm thân thể, buộc nàng phải rút xa hơn. Nàng có gửi vị trí hiện tại không? Chúng ta đi theo đó xem sao. Lạc Tân nói ngay, ừ, ta đang ở một ngọn núi sâu ở tầng 1, ta đi trước xem thử, tốc độ của ta nhanh hơn. Ngô Dục gật đầu nhẹ, rồi dùng thuật thuấn tức xuyên không gian đi ngay lập tức. Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng mọi người hồi hộp chờ đợi, nhưng chỉ lát sau đã thấy Ngô Dục trở về, vừa đi vừa lắc đầu rõ ràng không tìm được dấu vết Minh Lang. Có lẽ khi ta tìm được nàng trước đó, Thôn Thiên Ma Tổ đã tái chiếm thân thể và rời khỏi nơi đó rồi. Ngô Dục nói, chỉ còn cách chờ Minh Lang gửi thêm tin tiên phủ, lúc đó ta sẽ lập tức đi xem, hy vọng có thể tìm được nàng khi Thôn Thiên Ma Tổ chưa kịp khống chế lại. Ừ, mọi người gật đầu nhẹ, đây chính là cách duy nhất hiện tại có thể làm. Sau đó bọn họ tiếp tục chờ đợi. Trong thời gian đó, Minh Lang nhiều lần gửi tiên phủ báo tin, Ngô Dục đều khởi hành ngay, đi đến địa điểm nàng đánh dấu, nhưng khi đến nơi thì nàng đã biến mất không tung tích, vẫn giống như lần đầu tiên. Mỗi lần Ngô Dục đều tìm được vị trí nhanh hơn, nhưng chưa bao giờ chặn được bước chân Thôn Thiên Ma Tổ rời đi. Qua nhiều lần như vậy, Ngô Dục đã hiểu rõ, hiện giờ trạng thái đối kháng giữa Thôn Thiên Ma Tổ và Minh Lang khiến hắn gần như không thể truy được đối phương. Hiện tại, Minh Lang và Thôn Thiên Ma Tổ đang ở vào trạng thái cân bằng, cả hai bên đều không thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương, cho nên chỉ có thể luân phiên thay nhau khống chế thân thể theo từng khoảng thời gian. Khi Minh Lang làm chủ, nàng đương nhiên muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh Ngô Dục, tìm cách trục xuất Thôn Thiên Ma Tổ ra ngoài. Về phần Thôn Thiên Ma Tổ, ả biết rất rõ mọi điều về Ngô Dục, cho nên cũng hiểu rằng nếu để bị Ngô Dục chặn đường rồi bị đưa tới chỗ Bồ Đề Tổ Sư thì rất có khả năng sẽ bị Tổ Sư ra tay trừ khử. Dù gì thì Bồ Đề Tổ Sư cũng là một vị đế tiên tối cao của thiên đình, ai cũng không thể đoán được ngài có thần thông lợi hại đến mức nào. Chỉ cần nhìn việc Thái Ất chân nhân có thể khởi tử hồi sinh là đủ biết những vị đế tiên đỉnh cấp như vậy không thể xem thường. Minh Lang và Nam Cung Vi đều là những vấn đề nan giải. Ngô Dục lúc này bị hai chuyện lớn ấy làm cho vô cùng phiền não. Thứ nhất là tình hình của Nam Cung Vi cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân bên kia, hắn hoàn toàn không rõ các nàng đã gặp chuyện gì mà lại có thể nhận được tạo hóa thần bí đến thế. Nhưng chí ít chuyện đó nếu hắn không để ý tới thì cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân hắn. Còn về phía Thôn Thiên Ma Tổ thì lại là một hiểm họa thật sự. Nếu như ả đem tất cả bí mật của Ngô Dục phơi bày ra ánh sáng, từ chuyện liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh, yêu thần giới cho đến Vĩnh Sinh Đế Mộ, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu chuyện này hiện nay không ai trong thiên đình biết được, nên đó chính là điều mà Ngô Dục lo lắng nhất. Tất nhiên, hắn cũng vô cùng lo lắng cho Minh Lang. Nếu trong Liên Hoa Thánh Thể kia, Minh Lang bị Thôn Thiên Ma Tổ chiếm đoạt hoặc tiêu diệt, thì Ngô Dục nhất định sẽ không tha cho ả và sẽ khiến ả phải nếm trải tận cùng mọi thống khổ trên thế gian. Dù đã nhiều lần cố gắng đến kịp lúc để ngăn cản Thôn Thiên Ma Tổ, nhưng đều thất bại. Sau đó Minh Lang lại truyền cho hắn một đạo tiên phù, dặn dò hắn tạm thời đừng lo chuyện bên này. Ngươi yên tâm, lão nương tự mình sẽ giải quyết Thôn Thiên Ma Tổ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ cô nãi nãi trở về là được. Đó là câu cuối cùng trong tiên phù truyền âm của Minh Lang, rồi nàng liền biến mất, khiến Ngô Dục cũng không còn cách nào khác. Rõ ràng Minh Lang đã nhận ra việc Ngô Dục cứ liên tục chạy tới chạy lui không những vô ích mà còn làm lãng phí thời gian. Nếu nàng dám nói ra những lời ấy, hẳn là cũng đã nắm được phần nào tự tin. Dù vậy, Ngô Dục cũng không kỳ vọng nàng có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề trong thời gian ngắn. Mặc dù Ngô Dục đã nghĩ ra biện pháp để tiêu diệt thôn Thiên Ma Tổ, nhưng điều đó cần phải mất một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, hiện tại nhìn qua, thôn Thiên Ma Tổ vẫn có chút mạnh mẽ, và thời gian khống chế cơ thể của nàng có lẽ sẽ kéo dài thêm. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục lo lắng lúc này chính là không có biện pháp cụ thể. Nếu Minh Lang không chủ động liên lạc với hắn, hắn cũng không thể biết được vị trí của nàng. Muốn tìm kiếm nàng trong toàn bộ thiên đình quả thật khó như lên trời, bởi vì 8.000 thiên cung rộng lớn vô cùng, rất nhiều khu vực thậm chí không có dấu vết của con người. Hoàng Vu, nếu thôn Thiên Ma Tổ ẩn trốn ở những nơi đó, Ngô Dục tìm mấy vạn năm cũng không chắc có thể tìm được nàng. Với đủ loại tình huống, Ngô Dục hầu như không còn tâm trí để tu luyện, vì hai việc này đã chiếm hết tâm thần của hắn. Thế nhưng, bỗng một ngày, hắn cảm nhận được một điều kỳ lạ, đó là như ý kim cô bổng mà hắn đã giao cho Thái Ất Chân Nhân, hình như đang bay với tốc độ cực nhanh về phía hắn. Điều này làm Ngô Dục càng thêm hoảng sợ, như ý kim cô bổng sao lại có thể tự mình quay về. Hắn nghi ngờ bước ra khỏi cung điện và đúng lúc gặp Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề ba người đang cùng nhau. Thấy sắc mặt của hắn lại lùng, Lạc Tần lập tức hỏi, chuyện gì vậy, có phải Minh Lang đã có tin tức không? Không phải. Ngô Dục lắc đầu, trả lời, chỉ là có chút kỳ lạ, hình như ý kim cô bổng đang từ đâu đó bay trở lại gần tôi, không biết có phải là ảo giác của tôi không. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng như ý kim cô bổng quen thuộc đang dần dần đến gần. Cái gì, tôi có nghe lầm không? Nam Sơn Vọng Nguyệt ngay lập tức ngạc nhiên hỏi lại, như ý kim cô bổng không phải đã đưa cho Thái Ất Tiểu Nhi sao? Nó rơi vào tay hắn rồi, sao lại có thể quay trở lại được? Lão Mồ, người đừng lo lắng quá, chắc là bị ảo giác thôi. Nếu lời này rơi vào tai Thái Ất Chân Nhân, chắc chắn hắn sẽ không hài lòng, nhưng đây là những người bạn của Ngô Dục, vì vậy hắn cũng không sợ bị phát hiện. Nhưng ngay khi Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa dứt lời, bầu trời trên cao bỗng chiếu xuống một tia kim quang, ngay sau đó một cây côn bổng màu hoàng kim từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác cắm phập vào mặt đất ngay trước mặt Ngô Dục, kèm theo một tiếng ầm lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức trợn tròn mắt, thực sự đã quay về. Lạc Tần và Dạ Hề Hề cũng lập tức đứng thẳng người, mặt đầy kinh ngạc. Với như ý kim cô bổng, họ không thể quen thuộc hơn. Đây chính là bảo vật mà Ngô Dục luôn mang theo bên mình, một trong những thần khí đỉnh cấp của kỷ nguyên mà ngay cả Thái Ất Chân Nhân, một đế tiên cấp bậc cao, cũng phải thèm thuồng. Cho nên khi xuất hiện trước mắt cây kim hoàng sắc côn bổng, bọn họ liếc nhìn liền nhận ra ngay, đúng là như ý kim cô bổng của Ngô Dục, tuyệt đối không thể nhầm được. Ngươi ngoan ngoãn, lão Ngô, chẳng lẽ ngươi thật sự đã dùng tay chân tại chỗ này sao? Điều đó không thể nào xảy ra được. Nam Sơn Vọng Nguyệt dù thế nào cũng không dám tin, cây như ý kim cô bổng này thật sự đã trở về với chính mình. Cả bốn người Ngô Dục đều vô cùng chấn kinh. Trước mắt họ, như ý kim cô bổng hiện ra rõ ràng, khiến ai nấy khó mà tin nổi vào mắt mình. Thế nhưng Ngô Dục có liên hệ sâu sắc với như ý kim cô bổng, nên hắn có thể khẳng định đây chính là bản thể thật sự. Ba người còn lại cũng cảm nhận được mối liên hệ mờ nhạt với cây bổng này, cho thấy vật trước mắt không phải đồ giả mạo. Như ý kim cô bổng dường như đã có biến hóa, trở nên không ổn định, chẳng lẽ là do Thái Ất Chân Nhân dùng thủ đoạn nào đó đưa nó đến đây? Ngô Dục chăm chú quan sát cây bổng màu vàng kim trước mắt, trong lòng đầy nghi hoặc. Tạm gác chuyện của Minh Lang và Nam Cung Vi sang một bên, hắn vươn tay định chạm vào cây bổng, muốn cảm nhận sự thay đổi của nó. Nhưng đúng lúc ấy, như ý kim cô bổng đột nhiên mất khống chế, điên cuồng hấp thu tiên lực trong thế giới của Ngô Dục. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, muốn rút tay lui về thì đã quá muộn. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng khẩn trương cực độ. Trong mắt họ, sau khi như ý kim cô bổng hấp thu tiên lực từ Ngô Dục, nó liền hóa thành một vòng xoáy màu vàng. Từ trong đó, vang lên một chuỗi âm thanh thì thầm cổ quái, như tiếng nỉ non rất khẽ. Loại âm thanh này, Ngô Dục cực kỳ quen thuộc. Đó là loại Phật âm hắn từng nghe khi tu luyện kim cương bất hoại chi thân, được khắc trong tượng Phật mà hắn từng ngộ đạo. Ngay cả ba người kia, bao gồm Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, cũng nhận ra âm thanh đó. Bởi trong quá trình họ tu luyện thần thông thể chất truyền thừa từ tiền bối, cũng từng nghe qua lại Phật âm tương tự. Loại âm thanh này dường như phát ra từ một không gian đặc thù nào đó, là một phần trong những bí pháp luyện thể do Tề Thiên Đại Thánh và các tiền bối lưu lại. Mỗi người đều mang theo loại khí tức ấy trong thân pháp của mình. Chẳng lẽ là một thế giới khác? Ngô Dục dường như không thể chống đỡ nổi trong vòng xoáy màu vàng kia. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn nhìn thấy bên trong vòng xoáy ấy ẩn hiện một thế giới xa lạ, nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cả bốn người đã bị hút vào trong đó. Cùng với họ, như ý kim cô bổng cũng biến mất khỏi phương thốn thiên, tất cả đều tan biến không để lại dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, không gian quanh đó khẽ chấn động, hai thân ảnh hiện ra trước cung điện, chính là Bồ Đề Tổ Sư và Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân, sao ngươi lại đến nơi này? Ngô Đề Tổ Sư ngậm đầu nhìn lên, lập tức cảm thấy bất ngờ, không ngờ Thái Ất Chân Nhân lại đến. Ta tìm Ngô Dục. Thái Ất Chân Nhân quan sát xung quanh, nhưng dù dùng đủ mọi thủ đoạn, hắn cũng không thể tìm thấy tung tích của Ngô Dục, khiến hắn khẽ nhíu mày. Ngươi tìm hắn làm gì? Bồ Đề Tổ Sư hỏi, có chút kỳ lạ. Bồ Đề, ngươi cũng biết đó, Ngô Dục có một kiện kỷ nguyên thần khí, tên là Như Ý Kim Cô Bổng, ta đang nghiên cứu nó, không ngờ nó lại tự động bay mất. Thái Ất Chân Nhân cảm thấy chuyện này thật khó tin, chính mình bay mất. Bồ Đề Tổ Sư nghe xong, cũng không khỏi kinh ngạc, kỷ nguyên thần khí mà lại có thể tự động rời khỏi tay ngươi, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng đang buồn bực đây, Thái Ất Chân Nhân nói, Như Ý Kim Cô Bổng rõ ràng là tự mình bay về tìm Ngô Dục. Ngươi có biết hắn hiện giờ đang ở đâu không? Bồ Đề Tổ Sư chỉ có thể gật đầu, tìm thử xem. Hai người cùng nhau tìm kiếm xung quanh một lát, nhưng kết quả là không thấy bất kỳ dấu vết nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Thái Ất Chân Nhân sắc mặt không được tốt. Trong mắt hắn, Như Ý Kim Cô Bổng là vật mà Ngô Dục đã trao cho hắn, thế mà giờ lại tự động bay về, hơn nữa Ngô Dục lại biến mất không dấu vết, chẳng phải là đang đùa bỡn hắn sao? Bồ Đề Tổ Sư nhìn thấy sắc mặt Thái Ất Chân Nhân thay đổi, đành phải an ủi. Chân Nhân đừng vội, có lẽ Ngô Dục tạm thời có việc rời đi, chúng ta chỉ cần chờ hắn trở lại rồi hỏi là được. Chân Nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ý định giữ lại đồ vật của Chân Nhân đâu. Thái Ất Chân Nhân tuy cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn biết Bồ Đề Tổ Sư không phải là người tham lam. Nếu Ngô Dục trở về, Bồ Đề Tổ Sư chắc chắn sẽ giúp hắn lấy lại Như Ý Kim Cô Bổng. Hơn nữa, dù Ngô Dục muốn chạy trốn, với quy mô rộng lớn của Thiên Cung, hắn có thể chạy đi đâu được. Thái Ất Chân Nhân tin tưởng Bồ Đề Tổ Sư, vì vậy cuối cùng cũng đành rời đi, chuẩn bị quay về Càn Nguyên Thiên Kim Quang Động, tìm kiếm thêm thông tin về Bồ Đề Tổ Sư. Trong khi đó, Ngô Dục và những người còn lại hoàn toàn không biết gì về những sự việc này. Và lúc này, bốn người bọn họ đều bị hút vào một vòng xoáy vàng do Như Ý Kim Cô Bổng tạo thành, và khi mắt họ mở ra, họ đã xuất hiện trước một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này hoàn toàn khác biệt so với Thiên Cung, Địa Ngục hay Yêu Thần Giới, nhìn qua thì rộng lớn vô cùng, như một thế giới tinh không không bờ bến, không thể cảm nhận được điểm tận cùng. Khi Ngô Dục cùng ba người khác xuất hiện trong mảnh tinh không này, ai nấy đều có phần hoang mang, không khỏi thắc mắc, rốt cuộc đây là nơi nào? Trước kia dù ở trong Thiên Cung, chỉ cần thi triển thần thông cân đẩu vân, Ngô Dục có thể trong chớp mắt vượt qua nửa Thiên Cung, thế nhưng ở nơi này, dù có dùng đến thuấn tức thần thông, hắn cũng chỉ có thể tiến lên được một đoạn rất ngắn, không phải vì tốc độ của hắn chậm đi, mà bởi thế giới này quá rộng lớn. Đến hiện tại, Ngô Dục vẫn chưa thể cảm nhận được giới hạn hay biên cương của nó ở đâu. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Dạ Hề Hề đột nhiên kinh hồ, tay chỉ về phía trước giữa tinh không vô tận. Mọi người nhìn theo, liền kinh ngạc phát hiện ra một pho tượng Phật màu đen khổng lồ đến mức khó tin. Pho tượng ấy như thể nằm ngang giữa tinh không, lớn đến mức tương đương với toàn bộ 9 vạn tiểu thế giới trong Thiên Cung Tiên Vực. Toàn bộ pho tượng khổng lồ kia chính là một thế giới độc lập. Quan sát kỹ hơn, bên trong thế giới trên tượng Phật ấy có vô số phàm nhân sinh sống. Không chỉ có phàm nhân, thậm chí còn có cả những tồn tại ngang cấp tiên nhân. Tựa hồ trong thế giới của pho tượng này cũng có phân chia như giữa thế gian và thiên đình. Rốt cuộc đây là nơi nào? Ngô Dục cùng ba người đi theo đều không hiểu được vì sao Như Ý Kim Cô Bổng lại đột nhiên đưa bọn họ đến thế giới lạ kỳ này. Đi qua đó xem thử, Ngô Dục lên tiếng dẫn ba người còn lại tiến lại gần pho tượng Phật màu đen. Rất nhanh, bọn họ tiến vào trong thế giới ấy, hòa nhập vào đó. Sau một hồi quan sát, họ phát hiện ra phàm nhân và tiên nhân ở đây không tu luyện theo tiên đạo như ở Thiên Cung, mà lại chuyên tu luyện thể thuật, các pháp môn rèn luyện thân thể, rất khác biệt với phương pháp tu hành phổ biến ở Tiền Vực. Cách tu luyện này lại rất giống với những thần thông luyện thể mà Ngô Dục cùng ba người từng học qua, đặc biệt là giống với chiêu thức Kim Cương Bất Hoại Chi Thân của Ngô Dục. Tuy nhiên, dẫu sao thì những người nơi đây, dù là phàm nhân hay tiên nhân, cũng không thể sánh bằng uy lực thần thông luyện thể của Ngô Dục. Tại thế giới trong pho tượng Phật ấy, phàm nhân thông qua luyện thể để đạt đến cảnh giới nhục thân thành Phật. Một khi thành Phật, họ sẽ đạt tới cảnh giới tương đương tiên nhân thiên đỉnh, tuổi thọ kéo dài, thần thông cường đại. Đương nhiên, trong mắt Ngô Dục, một đế tiên, những thứ này bình thường Phật cũng không coi trọng là gì. Ít nhất trong thế giới có tượng Phật màu đen này, hắn không thấy có thực lực nào có thể vượt qua sự hiện hữu của mình. Mỗi vị Phật đều có hướng đi riêng, là thành tiên pháp môn trong Thiên Cung Tiên Vực, nơi đó còn chưa có tiên nhân đắc thành đế tiên. Các cảnh giới khác nhau đều có, đều là dựa vào pháp môn luyện thể mà từng bước tu luyện lên. Ngô Dục ngày càng hiếu kỳ với nơi này, cuối cùng không nhịn được đến thăm dò một chút về thế giới này và trí nhớ của các Phật, phát hiện ra rằng thế giới này gọi là Thiên Phật Tiên Vực, cùng cấp độ tiên vực với Thiên Cung Tiên Vực. Điều này khiến Ngô Dục liên tưởng đến bốn người bọn họ, tu luyện đủ loại thần thông pháp môn, đặc biệt là luyện thể thần thông, kể cả kim cương bất hoại thân, dường như chính là phương pháp tu luyện đến từ thế giới này. Đại phẩm thiên tiên thuật là pháp môn thành tiên của thiên cung tiên vực, còn kim cương bất hoại thân là pháp môn thành Phật của thiên Phật tiên vực. Thân thể của Tề Thiên Đại Thánh có hai loại pháp môn tu luyện này, chắc chắn có quan hệ với thiên Phật tiên vực. Ngô Dục thoáng nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh, thậm chí Quyển Liêm Đại Tướng, Thiên Bồng Nguyên Soái, Bát Bộ Thiên Long cũng có thể đều có liên hệ với thiên Phật tiên vực, nếu không thì không thể giải thích vì sao bốn người bọn họ đều có một loại pháp môn luyện thể, cùng tu luyện pháp môn của thiên Phật tiên vực tương tự. Thật ngoan ngoãn, ta đây luyện pháp môn luyện thể, có cử chuyển đế tiên chi thể, chẳng lẽ ta lại là vật phẩm của thiên Phật tiên vực? Nam Sơn Vọng Nguyệt hết sức kinh ngạc, không thể tưởng tượng được rằng mình lại có thể tới một thế giới thần kỳ như vậy. Dạ Hề Hề với thân thể địa ngục luân hồi, Lạc Tần với thân thể bát bộ thiên long rõ ràng cũng thuộc về pháp môn tu luyện của thiên Phật tiên vực. Bốn người bọn họ thu nhận được truyền thừa, dường như là loại truyền thừa song tu tiên. Phật vừa có pháp công tu tiên của thiên cung tiên vực, lại có pháp môn luyện thể của thiên Phật tiên vực. So với kim cương bất hoại thân của Ngô Dục, thân thể địa ngục luân hồi của Dạ Hề Hề cũng tu luyện thành công đại, thành một loại Phật, chỉ là thiên về hệ Phật hắc ám mà thôi. Toàn bộ thiên Phật tiên vực dường như nhỏ hơn tổng hợp thiên cung tiên vực, vì thiên cung tiên vực bao gồm thiên cung, địa ngục, còn có yêu thần giới đã bị hủy diệt cùng 9 vạn tiểu thế giới. Tất cả đều xem như một phần của thiên cung tiên vực. Trong thiên Phật tiên vực cũng có vô số phàm nhân và Phật. Trên tầng Phật thông thường còn có thánh Phật tồn tại, loại tồn tại này tương đương cấp độ đế tiên trong thiên cung tiên vực, chính là cảnh giới vĩnh sinh bất tử, đạt tới đỉnh cao đại thành của các loại pháp môn luyện thể. Những vị thánh Phật này chính là chúa tể của toàn bộ thiên Phật tiên vực. Ngay khi Ngô Dục hiểu rõ những điều này, bỗng nhiên trong thế giới của các Phật tượng, một thanh âm cực lớn vang lên, ngữ khí vô cùng bất thiện. Các người bốn người, còn không mau cút ra khỏi thân thể ta. Ngô Dục mang theo ba người nhanh chóng rời đi. Đến khi xa xa, nhìn lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện trước mắt họ là một bức tượng Phật màu đen khổng lồ, rõ ràng đó là thân thể của một thánh Phật. Điều này khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc. Trong thiên cung tiên vực, phàm nhân tu luyện thành tiên, rồi đạt đến cảnh giới vĩnh sinh, thành tựu đế tiên, thì thân thể của họ sẽ trở thành một đế giới. Trong đế giới ấy có vô số phàm nhân sinh sống, tu luyện và phát triển, còn thánh Phật thì khác với đế tiên. Khi thành thánh Phật, toàn thân liền hóa thành một thế giới. Điều này khiến Ngô Dục hơi nghi ngờ, vì biết rằng trong màu đen của tượng Phật thế giới kia có vô số phàm nhân. Bình thường, những tiểu Phật đều sinh sống ở bên ngoài thế giới tượng Phật. Nếu thánh Phật chiến đấu, thì những phàm nhân này chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Ở thiên Phật tiên vực, chỉ có những ai nhục thân thành Phật mới có thể thoát ly khỏi thế giới thánh Phật để tự do tung hoành trong không gian. Còn trong thế giới tượng Phật màu đen kia, có hàng trăm vạn phàm nhân đang tu luyện thành Phật, họ không thể rời khỏi thế giới đó mà sống một mình. Nói cách khác, nếu xảy ra chiến tranh, họ gần như chắc chắn sẽ chết, không thể tránh khỏi. Lúc này Ngô Dục còn có chút thắc mắc về bản thân kim cương bất hoại thân. Theo lý thuyết, kim cương bất hoại thân của hắn đã đại thành, nhưng chưa đạt đến cảnh giới nhục thân thành thánh, ít nhất không giống như thánh Phật trước mắt, trở thành một thế giới tượng Phật khổng lồ. Hắn không rõ lý do, âm thầm suy nghĩ, phải chăng vì kim cương bất hoại thân của hắn vẫn còn có phần chưa hoàn thiện. Ngay lúc đó, từ trong màu đen của tượng Phật thế giới lại truyền ra một âm thanh, giọng nói tuy vẫn có chút bất thiện, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn chút ít. Bọn người bốn người có phải đến từ thiên cung tiên vực đế tiên không? Ngô Dục tất nhiên không thể tùy tiện tiết lộ thân phận, liền hỏi lại. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta chính là kim thân thánh Phật, thiên cung tiên vực, và ta, thiên Phật tiên vực đã lâu không có khách viếng thăm. Bốn người các ngươi làm sao có thể tới được chỗ này? Giọng nói của kim thân thánh Phật vẫn đầy khinh miệt, rõ ràng xem bốn người Ngô Dục là dị loại. Ngô Dục không thể nói ra việc mình đang sở hữu Như Ý Kim Cô Bổng, vì ngay lúc này, ngay cả hắn cũng còn mơ hồ không hiểu vì sao Như Ý Kim Cô Bổng đột nhiên biến thành một vòng xoáy, dẫn bốn người họ đến thiên Phật tiên vực. Hắn giữ im lặng không nói. Kim thân thánh Phật lại lên tiếng, nếu các ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ phải ra tay truy sát. Điều rất kỳ lạ là đối phương tuy nói đến kim thân thánh Phật, nhưng tượng Phật trong thế giới ấy lại màu đen, như thể bị hắc hóa, toát ra một khí tức rất quái dị, khiến Ngô Dục cảm thấy chuyện này có thể đã phát sinh điều gì đó khác thường. Nhưng cụ thể là chuyện gì, hiện tại Ngô Dục vẫn chưa nhận ra. Lúc này một pho tượng Phật toàn thân đen kịt, theo sau bọn họ xuất hiện, pho tượng to lớn như người thường nhưng lại là dạng tiểu kim thân thánh Phật. Giọng nói bất thiện vừa rồi dường như phát ra từ pho tượng tiểu kim thân thánh Phật này. Ngô Dục nghĩ mãi, cuối cùng mới nhận ra, hóa ra bọn họ có đến hai thân thể sao? Hắn nhớ lại khi nãy có lén nhìn qua một chút ký ức Phật, ban đầu không chú ý, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thiên Phật tiên vực thánh Phật hình như có hai thân thể, một thân như một tiểu thế giới khổng lồ, nằm ngang trong thế giới tinh không màu đen của Phật tượng, chính là kim thân thánh Phật, tức Phật giới, còn pho tượng bình thường to lớn hiện giờ xuất hiện trước mắt bọn họ, chính là thân thể chân thật của thánh Phật, là bản thể thật sự của hắn. Hai thân thể này đều là một phần của kim thân thánh Phật, nhưng Phật giới tương đương với đế tiên đế giới, chỉ khác là không giống đế giới ở trong đế tiên thể, mà nằm ngang trong mảnh thế giới tinh không này. Ở đó, phàm nhân cùng tiểu Phật sinh sống, và cũng bị lộ diện trong mảnh thế giới tinh không này. Thông thường, thánh Phật bọn họ có lẽ đều dùng thân thể chân thật ra chiến đấu, đồng thời vận dụng cả sức mạnh to lớn của Phật giới cùng chúng sinh, không hề thua kém đế tiên đế giới. Giờ phút này, đi đến trước mặt bọn họ chính là thân thể chân thật của thánh Phật, cũng chính là kim thân thánh Phật bản thể. Đó là một pho tượng Phật nhỏ màu đen, như đã trải qua một sự biến dị kỳ quái nào đó. Đôi mắt pho tượng toát ra vẻ vội vàng, sao động cùng tâm tình thô bạo, Ngô Dục băn khoăn, Phật tượng kim thân lẽ ra phải màu vàng mới đúng. Sao kim thân thánh Phật này lại màu đen? Hắn từng luyện kim cương bất hoại chi thân, cũng đã từng nghĩ về tượng Phật kim thân, và chỗ hắn thấy đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tượng Phật màu vàng, chưa từng thấy tượng màu đen. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của Ngô Dục, những Phật này, đặc biệt là thánh Phật, thường có tâm địa rất tốt, nhiệt tình phổ độ chúng sinh. Nhưng pho tượng kim thân thánh Phật màu đen này lại có vẻ nóng nảy, táo bạo, chẳng có chút khí độ thánh điện nào như Ngô Dục từng biết. Ngô Dục lại lùng hỏi, các ngươi sao không nói gì? Mau thành thật khai báo, rốt cuộc là bằng cách nào mà theo thiên cung tiên vực tới chỗ này? Kim thân thánh Phật thấy Ngô Dục và những người khác không lên tiếng, càng nóng nảy và trở nên táo bạo hơn, trong mắt hắn lóe lên một vòng tàn khốc. Nếu các ngươi không thành thật khai báo, ta sẽ không khách khí đâu. Ngô Dục và những người khác liếc mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như họ nói Như Ý Kim Cô Bổng đã dẫn dắt họ đến đây, việc tiết lộ sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bổng có thể khiến họ gặp phải một kẻ mạnh mà không thể đối phó, điều đó chắc chắn sẽ là một thảm họa. Do đó Ngô Dục không thể tùy tiện tiết lộ lai lịch của mình, càng không thể nói về cách họ đến đây. Tuy nhiên, khi Ngô Dục còn chưa nghĩ ra cách trả lời, Kim Thân Thánh Phật đã không thể kiên nhẫn thêm nữa. Hắn nổi giận, quát lớn một tiếng rồi lao vào tấn công. Chết đi! Kim Thân Thánh Phật trợn mắt lên, toàn thân tỏa ra khí tức màu đen, bao trùm lấy thân thể Phật của hắn. Một đòn mạnh mẽ đánh vỡ hư không, lao thẳng về phía Ngô Dục. Chỉ một cú đá nhẹ của đối phương mà có thể phá hủy hư không. Nếu như hắn đánh vào tiểu thế giới, chắc chắn sẽ làm nứt vỡ cả thế giới đó. Trong thế giới tinh thần này, Kim Thân Thánh Phật chỉ cần một cú đá, lập tức phá hủy hư không, mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lao về phía Ngô Dục. La Hán Kim Tượng Thối, đây chính là tuyệt chiêu cận chiến của Kim Thân Thánh Phật. La Hán Kim Tượng Thối là một chiêu thức vô cùng thuần thục trong chiến đấu cận chiến, chỉ một động tác nhỏ cũng có thể kích hoạt lực lượng của toàn bộ Phật tượng màu đen phía sau, đủ sức phá hủy hư không. Nếu Ngô Dục cố gắng chống đỡ đòn này, có lẽ toàn bộ cơ thể sẽ bị nghiền nát thành bụi. Phương thức chiến đấu của thánh Phật này khá giống với võ thuật nguyên thủy của Thiên Cung Tiên Vực, sử dụng sức mạnh của cơ thể trong cận chiến. Nếu là một vị đế tiên khác, đối đầu với một kim thân thánh Phật giận dữ như vậy, họ chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. May mắn thay, Ngô Dục cũng đã tu luyện qua kim cương bất hoại thân, thể xa của hắn tuyệt đối không yếu. Mặc dù không bằng đối phương về cấp độ, nhưng cũng không quá thua kém. Hơn nữa, Ngô Dục còn có các thần thông giúp tăng cường sức mạnh cơ thể. Pháp Thiên Tượng Địa, khi kim thân thánh Phật tấn công, Ngô Dục kịp thời hành động, thu ba người còn lại vào trong phủ sinh tháp để tránh bị ảnh hưởng trong trận chiến. Cùng lúc đó, thân thể Ngô Dục đột nhiên phình to ra vô số lần, và trong chớp mắt, hắn đã biến thành một tiểu thế giới khổng lồ. Lúc này, sức mạnh của cơ thể Ngô Dục đã tăng cường gấp 100 lần so với trước. Cái kim thân thánh Phật La Hán Kim Tượng bất chợt quét qua lòng bàn chân Ngô Dục, lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm dữ dội, khiến kim thân thánh Phật bị đẩy lùi ra xa. Thần thông kinh người của Ngô Dục khiến đối phương có phần sửng sốt. Đây là kim thân thánh Phật không thể tin nổi, khi nào mà thiên cung tiên vực đến đế tiên lại có thân thể mạnh mẽ đến vậy. Dù vậy, hắn không quá lo ngại, vì biết thiên Phật tiên vực mới là bản địa chủ trương, có lúc nào thiên cung tiên vực đế tiên lại dám phô trương sức mạnh ngay tại đây. Ngay sau đó, toàn thân kim thân thánh Phật phủ đầy khí tức màu đen, thân hình cũng phình to lên. Dù không rực rỡ như Ngô Dục biến thành tiểu thế giới, nhưng so với thánh Phật chân thân bản thể của hắn, kích thước này lớn hơn ít nhất cả trăm lần. Thiên thủ phá không, kim thân thánh Phật tức giận hừ lạnh một tiếng, toàn bộ màu đen trên thân tượng Phật liền nổi lên vô số bàn tay Phật đen kịp. Chỉ trong chốc lát, những bàn tay ấy tập hợp lại, mang theo khí thế kinh người, đồng loạt oanh kích vào thân hình Pháp Thiên Tượng Địa khổng lồ của Ngô Dục. Trong lòng Ngô Dục dùng mình, cảm nhận được sức mạnh phá hoại đáng sợ khi đối phương tức giận thi triển thần thông, thân hình khổng lồ pháp thiên tượng địa của hắn cũng không thể ngăn chặn nổi. Vì vậy, sau một thoáng, hắn lập tức thu nhỏ lại, biến thân hình khổng lồ thành một tiểu thế giới nhỏ bé, rồi nhanh như tia chớp biến thành hạt bụi nhỏ bé hơn cả bụi đất, với tốc độ vượt xa bình thường cả trăm lần, nhanh chóng thoát khỏi về phía xa. Ngay sau đó, vô số bàn tay Phật đen dưới thần thông thiên thủ phá không xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn một phiến không gian, thậm chí hư không bên trong cũng bị chấn động dữ dội, không ngừng hướng ra ngoài phá hủy. Nếu nơi đó có tồn tại một tiểu thế giới, thì giờ đây nó đã bị thần thông kim thân thánh Phật phá thành từng mảnh, những phàm nhân sinh sống trong đó cũng không thể sống sót. Bọn ngươi thủ đoạn đúng là thánh Phật thần thông, học trộm từ đâu vậy? Thấy Ngô Dục hóa thành bụi, dùng tốc độ cực nhanh tránh né, kim thân thánh Phật gần như chắc chắn rằng thần thông mà hắn thi triển chính là một loại thánh Phật thần thông đến từ thiên Phật tiên vực. Giọng nói chất vấn vừa dứt, kim thân thánh Phật càng thêm hung hãn, toàn thân khí tức đen quấn quanh, giáo giết truy đuổi Ngô Dục không tha. Dù Ngô Dục hóa thân thành bụi, tốc độ của đối phương cũng không chậm hơn nhiều, hắn luôn bám sát phía sau, khiến Ngô Dục không cách nào thoát khỏi. Lực lượng thánh Phật này thật sự có chút thần kỳ. Ngô Dục từng ở thiên cung tiên vực, đã chứng kiến qua các loại đế tiên, tiên nhân giao chiến, phần lớn đều dựa vào kỳ nguyên thần khí, đế đạo thần thông cùng đế tiên thần thuật làm chủ, chưa từng thấy qua loại nhục thân thần thông như kim thân thánh Phật này. Ngược lại, loại thần thông này có phần tương tự với truyền thừa thần thông của Tề Thiên Đại Thánh, nhưng Ngô Dục vẫn chưa rõ việc Tề Thiên Đại Thánh truyền cho mình thần thông ấy rốt cuộc có đúng xuất phát từ thiên Phật tiên vực hay không. Kim thân thánh Phật ra tay càng thêm tàn nhẫn, hắn biết rõ Ngô Dục đã thi triển thần thông, nhưng vẫn khẳng định rằng Ngô Dục đã lén lút học trộm thánh Phật thần thông từ thiên Phật tiên vực. Vì thế hắn ra sức gào thét, không ngừng chất vấn, đồng thời đuổi theo Ngô Dục trong không gian hư không, quyết tâm phải bắt được hắn, thánh Phật vô giới. Khi thấy Ngô Dục hóa thân thành một đám bụi và đang nhanh chóng chạy trốn, kim thân thánh Phật không hề do dự, liền thi triển một chiêu thánh Phật thần thông. Đột nhiên một bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện từ trong hư không, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ con đường trốn chạy của Ngô Dục. Bàn tay ấy giống như một vòm trời khổng lồ, hoàn toàn bao phủ lấy Ngô Dục, pháp ngoại phân thân. Ngô Dục thấy tình thế cấp bách, biết rằng mình khó có thể thoát khỏi, chắc chắn sẽ bị bàn tay của đối phương bao phủ, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể chọn cách đối đầu. Ngô Dục lập tức thi triển thần thông, triệu hồi ra 500 vạn phân thân từ trong hư không của tinh thần thế giới. Những phân thân này cùng với Ngô Dục bản thể, đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất của hắn, Toái Giới. Toái Giới chính là thần thông từ Cân Đầu Vân, một kỹ thuật mạnh mẽ. Lúc này, 500 vạn phân thân đồng loạt thi triển sức mạnh của Toái Giới, đồng thời công kích vào bàn tay màu đen khổng lồ đang bao phủ trên không. Lực lượng kinh hồn của Toái Giới lập tức nổ tung, đánh vỡ bàn tay màu đen đó ngay lập tức. Cả bàn tay màu đen bị nổ tan thành mảnh vụn, bị thần thông của Ngô Dục phá vỡ hoàn toàn. Tiền bối dừng tay, ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm rồi. Ngô Dục nhân lúc này vội vàng lên tiếng, không muốn mình bị đánh mà chưa kịp giải thích rõ ràng. Hắn vốn đến thiên Phật tiên vực chỉ vì muốn làm rõ một vài sự việc, nào ngờ kim thân thánh Phật lại vội vã tấn công hắn, khiến Ngô Dục có chút bất ngờ. Tuy nhiên, kim thân thánh Phật chẳng có ý định dừng lại, đặc biệt khi thần thông thánh Phật vô giới của hắn bị Ngô Dục phá giải, bàn tay khổng lồ màu đen bị đánh nát. Điều này càng làm cho hắn tức giận, nổi trận lôi đình, hiểu lầm gì chứ? Các ngươi lén lút xâm nhập vào thiên Phật tiên vực, còn học trộm thánh Phật thần thông, đây là tội không thể tha thứ, không mau thúc thủ chịu trói. Kim thân thánh Phật tức giận hừ một tiếng, và lúc này, thân thể Phật của hắn lại bắt đầu biến hóa. Xung quanh hắn, khí đức màu đen nhanh chóng ngưng tụ thành vô số bàn tay Phật khổng lồ. Xem ta thánh thượng Phật Pháp, kim thân đại Phật thủ ấn. Theo tiếng gào tức giận của hắn vang lên, vô số đại Phật thủ ấn màu đen liền từ trong hư không đè xuống phía Ngô Dục. Mỗi một đại Phật thủ ấn màu đen này đều mang sức phá hủy không gian vô cùng kinh khủng. Ngay cả giác tinh đế tiên cấp cũng khó lòng chịu nổi một chiêu đại thủ ấn như vậy. Hiện giờ dưới sự chỉ huy của kim thân thánh Phật, không biết bao nhiêu đại Phật thủ ấn liên tục được thi triển, từ bốn phương tám hướng ấn về phía Ngô Dục, muốn bao vây hắn trong trận pháp. Một đám đại Phật thủ ấn màu đen dày đặc như một mảnh trời khổng lồ liên tục che phủ xuống phía Ngô Dục. Đây chính là thánh thượng Phật Pháp, có thể xem như ngang hàng với thần thuật của đế tiên. Trước đó, đối phương sử dụng một ít thần thông thánh Phật, cũng tương đương với thần thông đế đạo trong thiên cung tiên vực. Giờ đây, cả một đám đại Phật thủ ấn màu đen trồng chất áp xuống Ngô Dục, khiến hắn chỉ còn một cách để đối phó, đó là phá nát chúng, phần thiên. Đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục bùng sáng ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Ngọn hỏa quang này bỗng nhiên thiêu đốt một trong những đại Phật thủ ấn màu đen đang áp sát hắn, khiến nó bốc cháy và tan biến thành khói đen trong hư không. Nhưng ngay sau đó, nhiều đại Phật thủ ấn màu đen khác lại từ các phương hướng tập trung tới, Kim thân thánh Phật chắc chắn không dễ dàng buông tha cho hắn. Mô Dục đương nhiên không thể ngồi yên chờ chết. Phần thiên thần thông liên tục phát ra từ đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của hắn, ngọn lửa kim sắc hung tợn thiêu đốt không ngừng các đại Phật thủ ấn màu đen kia. Trong mảnh tinh thần thế giới này, Mô Dục tập trung nhìn chăm chú vào đại Phật thủ ấn màu đen gần hắn nhất, ánh mắt lòe lên rồi thiêu cháy thủ ấn đó thành khói đen tan biến, sau đó nhanh chóng chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Những đại Phật thủ ấn màu đen có sức phá hoại vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước phần thiên thần thông từ đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Mô Dục, chúng không thể nào chống đỡ được. Một cái sau cái khác bị thiêu thành khói đen tan biến giữa mảnh tinh thần thế giới. Dù sử dụng thần thông thánh Phật và thánh tượng Phật Pháp, kim thân thánh Phật vẫn không thể làm gì được Mô Dục. Điều này dường như khiến hắn thêm phần nóng nảy, tinh thần ngày càng táo bạo, bóng dáng thánh Phật chân thân màu đen trong hư không nổi trận lôi đình hét lớn. Các ngươi thật đúng là gan trời lớn thế, khiến ta tức chết. Xem thánh tượng Phật Pháp, bà nhiều Phật âm chân giải. Chỉ một tiếng giận dữ của hắn, toàn bộ tinh thần thế giới như vang lên một chuỗi âm thanh Phật giáo, phảng phất như vô số thánh Phật cùng nhau tụng kinh thượng thừa. Khi những âm thanh ấy truyền vào tai Ngô Dục, khiến toàn thân hắn như sắp bùng nổ. Bà nhiều Phật âm chân giải chính là một trong những pháp thuật thượng thừa của thánh Phật, cũng là sóng âm công kích thần thông của kim thân thánh Phật, hơi giống như thủ đoạn mà ma lễ dần thái cổ trấn ma cầm đã từng sử dụng. Tuy nhiên, với Ngô Dục mà nói, âm thanh bà nhiều Phật âm chân giải này quá mới lạ và kỳ dị, tiếng Phật vang vọng trong não hải hắn không ngừng lay động, không giây phút nào dừng lại. Khi kim thân thánh Phật trở nên cuồng bạo, phẫn nộ, pháp thuật thượng thừa của hắn cũng ngày càng lợi hại, sát khí tăng nặng, hung hãn đến mức Ngô Dục khó lòng ngăn cản nổi. Ngô Dục bị âm thanh bàn nhược Phật âm chân giải quấn lấy, đầu óc ngày càng đau nhức, có thể nói là đau đến mức như muốn nứt ra. Hơn nữa hắn cảm thấy âm thanh Phật càng vang vọng trầm trọng, làm hắn chỉ muốn ngủ thật say mới có thể thoát khỏi nỗi thống khổ ấy. Kim thân thánh Phật với ánh mắt hung dữ lơ lửng trong tinh thần thế giới, miệng niệm kỹ bàn nhược Phật âm chân giải, khiến Ngô Dục càng thêm đau khổ, không thể chịu nổi. Không được, nếu tiếp tục như vậy, sợ thật sự sẽ bị hắn bắt mất. Ngô Dục không nhịn được, chỉ có thể vận dụng quan tưởng tâm viên. Một viên hoàng sắc hình tượng xuất hiện trong não hải, ngay lập tức khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn nghĩ đến việc hiện tại nhất định phải rút khỏi chiến trường, nếu không tình hình chắc chắn sẽ vô cùng nguy cấp. Muốn trốn thoát, vẫn là dùng biện pháp cũ, cân đầu vân thuần tức. Ngô Dục thi triển thần thông cân đầu vân, vận dụng pháp môn thuấn tức cao cấp nhất do Tề Thiên Đại Thánh truyền lại, giúp hắn lập tức rời khỏi nơi này. Khi thuấn tức được thi triển, ở Thiên Cung Tiên Vực, hắn có thể nhảy cách nửa khoảng cách Thiên Cung. Trong Thiên Phật Tiên Vực, Ngô Dục thoáng chốc đã cách xa nơi đó rất xa, tuy vẫn còn ở trong mảnh tinh thần thế giới, nhưng đã rời xa được nơi có kim thân thánh Phật đen kịt kia. Âm thanh bản nhược Phật âm cũng cuối cùng tan biến khỏi xung quanh, dùng cân đầu vân để thoát, kim thân thánh Phật không thể truy đuổi được Ngô Dục. Bởi tinh thần thế giới này cực kỳ rộng lớn, gần như vô tận, lại không có phương hướng cảm giác, từ phía đều là hư, không trông như nhau. Hiện tại, trước mắt Ngô Dục chỉ còn lại một mảnh hư không, không có gì tồn tại, chỉ có một chút tinh thần lê lói xa xa, còn lại đều là bóng tối, không gì có thể nhìn thấy. Sau một khoảng thời gian, khi thấy kim thân thánh Phật không thể vượt qua và tiếp cận được, Ngô Dục mới thở phào nhẹ nhõm, Thiên Phật Tiên Lục rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, ngay cả thánh Phật cũng trở nên táo bạo và tàn bạo như thế. Có vẻ như muốn giết người sao? Ngô Dục suy nghĩ về hành động vừa rồi của kim thân thánh Phật, càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn nhớ lại hình tượng của thánh Phật mà mình đã từng biết, nếu so với một vị đế tiên bình thường, cũng không thể dễ dàng trở nên hung bạo như vậy được. Ít nhất, Ngô Dục dù đã tu luyện thành thần tiên lâu như vậy, cũng chưa từng thấy một vị đế tiên nào chỉ vì một lời nói không hợp mà đánh đến chết. Trừ khi như Trí Quốc Thiên Vương hay Cự Linh Thần, những người có thủ án với Ngô Dục còn có thể lý giải được hành động như vậy. Nhưng Ngô Dục với kim thân thánh Phật, hai người hoàn toàn mới gặp mặt, đối phương chỉ hỏi hắn vài câu, hắn chưa kịp trả lời, vậy mà đối phương đã nóng vội ra tay, tình huống này thật sự rất kỳ lạ, liệu có thể là nơi này có liên quan đến Thiên Cung Tiên Vực, hoặc yêu thân giới không? Lạc Tân, đang ở trong phủ sinh tháp, cảm nhận xung quanh, và đưa ra một giả thuyết, đúng vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng gật đầu nhẹ, phân tích, tất cả đế tiên, đế ma trong Thiên Cung Tiên Vực đều quên hết trí nhớ của mình. Thậm chí cả việc từng cùng nhau hủy diệt yêu thần giới, liệu có thể tình huống này có liên quan đến sự biến hóa của Thiên Phật Tiên Vực? Nhìn vào Vĩnh Sinh Đế Mộ và Thánh Tề Thiên, thời điểm yêu thần giới bị hủy diệt, Tề Thiên Đại Thánh và bọn họ bị vây diệt, dường như thiên đình và địa ngục đế tiên, đế ma lúc đó đều rơi vào trạng thái cuồng bạo, tàn nhẫn. Họ lần lượt hồi tưởng lại những tình huống đã thấy vào thời điểm đó, dù là Vĩnh Sinh Đế Tiên của thiên đình hay Vĩnh Sinh Đế Ma của địa ngục, khi hủy diệt yêu thần giới đều ra tay tàn nhẫn, sắc mặt lạnh lùng, không có chút tình cảm, chỉ biết hủy diệt mà thôi. Ban đầu Ngô Dục chưa từng nghĩ đến những mối liên hệ giữa các sự kiện này, nhưng giờ đây, hắn nhớ lại tình hình khi cổ yêu thế giới bị hủy diệt, nơi đó tồn tại sát lục kỳ. Trong sát lục kỳ, yêu tù có thực lực đạt đến một mức độ nhất định sẽ quên mất bản thân, mất đi ý thức, sa vào một vòng xoáy giết chóc không ngừng nghỉ. Mặc dù tình huống của Kim Thân Thánh Phật hiện tại không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng khiến Ngô Dục cảm thấy có chút tương tự. Thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, Ngô Dục sắc mặt trở nên khó coi, cảm thấy mọi chuyện ngày càng khó lý giải. Dù hắn biết không ít chuyện, nhưng tổng cảm giác không thể qua những thứ này mà tìm ra căn nguyên của vấn đề. Lão Ngô, như ý Kim, cô bổng đã đưa chúng ta đến Thiên Phật Tiên Vực, có lẽ là có ý đồ gì đó. Không bằng chúng ta ngay tại Thiên Phật Tiên Vực bốn phía tìm kiếm xem sao. Cũng có khả năng, cái Kim Thân Thánh Phật kia chỉ là trường hợp đặc biệt, có thể nhân ra trời sinh nhưng mới vội vàng dao động. Nam Sơn Vọng Nguyệt đưa ra đề nghị. Ngô Dục nhẹ gật đầu, đến giờ vẫn chưa có cách để trở về, chỉ có thể trước mắt điều tra qua Thiên Phật Tiên Vực, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Ngô Dục mang theo Lạc Tần cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề ba người cùng nhau tại mênh mông Thiên Phật Tiên Vực dò xét tiến lên. Trong hoàn cảnh này, bọn họ không thể chia nhau hành động, bởi nếu ba người đi riêng lẻ mà gặp phải những tình huống như trước kia, không phân biệt được ai bạn ai thù mà công kích thành Phật, chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Vì thế, bốn người liền cùng nhau chọn một hướng, không ngừng thăm dò vào sâu trong vô tận Thiên Phật Tiên Vực. Không rõ đã đi qua bao xa, bọn họ cảm nhận rõ một tiếng động lớn truyền đến từ phía trước, như có ít nhất hai vị đế tiên cấp độ khác nhau đang giao chiến trong không gian. Điều này làm Ngô Dục và mọi người chú ý. Đi thôi, từ đó xem thử. Ngô Dục và ba người nhìn nhau một cái, rồi cùng tiến về phía tiếng động lớn đó. Xa xa, bọn họ cảm nhận được chấn động liên tục vang lên trong không gian, như có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đang lay chuyển không gian xung quanh. Là hai vị thánh Phật đang chiến đấu. Ngô Dục cùng mọi người tiến gần một chút, phát hiện trận đấu là giữa hai vị thánh Phật, hơn nữa đều là chí tôn thánh Phật cảnh, ít nhất đạt đệ tam trọng, so với cảnh giới hiện tại của Ngô Dục thì cao hơn rất nhiều. Uy lực trận chiến quá mãnh liệt, tiếng động cực kỳ đáng sợ, khiến bọn họ không thể tiến gần hơn, chỉ đứng từ xa quan sát. Phía sau hai vị thánh Phật kia là hai mảnh Phật giới màu đen cực lớn, giống hệt như Kim Thân Thánh Phật trước đây, tạm thời họ dùng thánh Phật chân thân để giao chiến. Hai mảnh Phật giới màu đen ấy lơ lửng phía sau họ, tồn tại trong một thế giới tinh thần vô tận. Dù cách khá xa, Ngô Dục vẫn thấy trên hai mảnh Phật giới đen tối đó có vô số phàm nhân và các vật bình thường sinh sống và phát triển. Nhưng trước mắt trận đại chiến giữa hai vị thánh Phật ấy lại gây ảnh hưởng lớn lên hai mảnh Phật giới đen, khiến rất nhiều sinh linh nơi đó trong quá trình chiến đấu đã tử vong. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật, người dám hỗn láo với bổn tôn, thật là tội đáng chết vạn lần. Xem chiêu, công đức đại Phật thủ ấn. Một pho tượng thánh Phật chân thân màu đen hung tàn hô to một tiếng, trong không gian phía trước ngưng tụ ra một cái thủ ấn Phật tượng màu đen khổng lồ, ầm ầm hướng vị thánh Phật chân thân màu đen kia tấn công, hư không trên đường đi đều bị thủ ấn to lớn này phá vỡ dữ dội. Nam Vô Công Đức Hoa Phật, bổn tôn chính là bị ngươi hỗn láo, ngươi có thể làm sao, hãy chết đi. Một gã thánh Phật màu đen khác cũng giận dữ không thôi, ra tay càng thêm tàn bạo. Một pho tượng Phật màu đen từ trên trời giáng xuống, trấn áp cả không gian, phá vỡ nó thành từng mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả những người đứng xa quan sát như Ngô Dục cũng có thể cảm nhận được sự chấn động không gian từ phía trước. Mức độ lực lượng này vượt qua cả thực lực của Ngô Dục, nếu hắn phải đối đầu với hai thánh Phật này thì chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Hai gã thánh Phật màu đen đang giao chiến khiến không gian xung quanh chấn động. Tuy nhiên, cho đến nay Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ tại sao bọn họ lại phải chiến đấu, có vẻ như vấn đề xuất phát từ danh dự của họ. Tình huống cụ thể Ngô Dục và những người khác vẫn chưa thể làm sáng tỏ. Dù sao, cả hai thánh Phật màu đen đều thể hiện ra dáng vẻ rất táo bạo, tình trạng này không khác nhiều so với Kim Thân Thánh Phật trước đây. Sẽ không phải là chỉ vì một câu nói mà bọn họ lại đánh nhau thế này chứ? Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn xa xa, thấy động tĩnh của cuộc chiến, nghe tiếng giống giận vang vọng cả bầu trời, không khỏi suy đoán, thực sự không biết tình huống thế nào. Nhưng chúng ta cứ xem tiếp đi, dù sao chúng ta đứng đây, chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Dạ Hề Hề cũng rất tò mò, nhưng hiện tại không thể lại gần để tìm hiểu, vạn nhất nếu hai thánh Phật đồng thời tấn công bọn họ thì chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Nam Vô Bảo Nguyệt Phật và Nam Vô Công Đức Hoa Phật, hai thánh Phật màu đen đang giao chiến trong không gian, không ngừng dùng lời lẽ mắng chửi nhau. Những lời này nghe rất tàn bạo, giống như muốn xé đối phương thành từng mảnh, thậm chí hai thánh Phật này còn khó thuyết phục hơn cả Kim Thân Thánh Phật trước đó. Nhìn vào, có vẻ như họ là những kẻ thù lâu đời, và sau khi gặp nhau, không thể không đánh cho đến chết kiểu, ngươi sống ta chết. Nếu đây là Thiên Cung Tiên Vực, thì chiến đấu dữ dội như vậy chắc chắn xuất phát từ một sự thù hận sâu sắc giữa đôi bên. Bởi vì nhìn vào việc họ sử dụng hết mọi thần thông, thành pháp, thậm chí dốc toàn lực chỉ để tiêu diệt đối phương. Tuy nhiên, dù nhìn vào tình hình như vậy, khi nghe họ mắng nhau trong lúc giao chiến, Mộ Dục và những người khác mới có thể hiểu ra một điểm. Thì ra, hai thánh vật này vốn không có thù hận gì sâu sắc với nhau. Họ chỉ tình cờ gặp nhau trong vô tận thế giới tinh thần của Thiên Phật Tiên Vực và Phật giới màu đen, khiến họ va chạm nhau. Sau đó, không biết ai vô tình liếc mắt nhìn thêm một cái, kết quả lại khiến một vị thánh Phật khác cảm thấy khó chịu, liền buông lời mắng nhiếc. Từ đó, song phương nảy sinh xung đột, một khi bộc phát liền không thể vãn hồi. Tình thế trở nên mất kiểm soát. Một trận đại chiến giữa các thánh Phật cứ thế mà nổ ra, vô cùng kinh thiên động địa. Nghe đến đây, cả Ngô Dục cùng những người khác đều cảm thấy khó tin. Không thể nào, chỉ vì lúc đi ngang qua nhìn nhau không thuận mắt, mà đánh nhau đến mức này sao? Lạc Tần gần như không tin vào tai mình, nghi ngờ bản thân có nghe lầm hay không. Thế nhưng, từ những tiếng mắng mỏ vang lên trong trận chiến, có thể xác nhận sự thật đúng là như vậy. Hai vị Nam Vô Bảo Nguyệt Phật và Nam Vô Công Đức Hoa Phật vốn không có thù hằn sâu nặng gì, chỉ vì gặp mặt rồi lời qua tiếng lại mà ra tay, đến mức muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, quả thực là vô lý đến cực điểm. Thoạt nhìn, hai vị thánh Phật này dường như đã mất hết lý trí, trở nên cực kỳ hung hãn, bạo ngược, tỉnh tỉnh nóng nảy và thích sát phạt. Cả hai liên tục thi triển thánh Phật Pháp và thần thông công kích đối phương, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, không hề có ý phòng ngự hay né tránh. Cho dù bản thân trọng thương, họ cũng muốn khiến đối phương tàn phế. Các loại thần thông mang theo Phật hiệu cuồng bạo bùng phát, khiến cả một vùng hư không phía trước bị đánh cho nát bấy. Chân thân của hai vị thánh Phật rất nhanh đã đều mang thương tích nặng, nhưng bọn họ vẫn không hề lùi bước, tiếp tục vừa xé nhau, vừa mắng chửi, lại càng thi triển những thủ đoạn tàn độc hơn. Cuối cùng, sau khi đồng thời tung ra một chiêu gần như đồng quy vu tận, cả hai không thể chống đỡ nổi nữa, đành rút lui về Phật giới khổng lồ màu đen của riêng mình. Ngay sau đó, bọn họ hòa vào Phật giới đó, hai pho tượng Phật màu đen khổng lồ liền bắt đầu chuyển động. Bọn họ chẳng lẽ định dùng Phật giới để chiến đấu sao? Mô Dục cùng mọi người đều kinh hãi đến ngây người. Phải biết rằng, bên trong Phật giới có hàng ức ức vạn vạn sinh linh, dù là phàm nhân, thường dân Phật giới hay các sinh linh tự nhiên khác, tất cả đều yếu ớt như cỏ rác trong mắt thánh Phật. Một khi Phật giới bị công kích, toàn bộ sinh linh trong đó tuyệt đối không còn đường sống. Ngay lúc Mô Dục cùng mọi người còn chưa thể tin nổi chuyện này, thì hai vị thánh Phật kia quả nhiên đã bắt đầu giao chiến thông qua Phật giới, mở màn một hồi tai họa mang tính hủy diệt. Hai pho tượng Phật khổng lồ màu đen bắt đầu va chạm nhau giữa không gian vô tận, tạo ra lực lượng kinh khủng. Với người phàm mà nói, cảnh tượng này chẳng khác gì bị nghiền nát. Dù hai pho tượng đều mang một lớp khí tức hộ vệ màu đen, nhưng mỗi lần va chạm đều khiến vô số sinh linh phàm nhân tử vong, khiến người ta phải kinh hãi và thương cảm. Cảnh tượng này vô cùng đồ sộ, khiến Ngô Dục và những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc và rung động không thể tưởng tượng được. Hai thánh Phật ấy, Nam Vô Bảo Nguyệt Phật và Nam Vô Công Đức Hoa Phật, hoàn toàn không để ý đến sinh linh phàm trần của Phật giới, mà họ chiếm hữu hàng ước vạn vạn vạn sinh linh, coi như không thấy. Thậm chí sau một hồi chiến đấu, hai pho tượng Phật khổng lồ này đồng thời phát huy sức mạnh, hấp thu vô số sinh linh, cả phàm nhân lẫn Phật thường đều bị dung nhập vào đại địa bên trong, trở thành thân thể Phật giới của thánh Phật. Nhìn sơ qua, hai thánh Phật dường như chủ động nuốt chửng toàn bộ sinh linh thuộc phần Phật giới của họ, biến tất cả thành một phần lực lượng của chính mình. Vì vậy, những sinh linh phàm nhân và Phật thường vốn còn may mắn sống sót trong chiến trận trước đó, chỉ trong chớp mắt đã gần như bị tiêu diệt hết, không còn ai sống sót. Trong hai đại Phật giới ấy, sau khi hấp thu hết sinh linh, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, tiếp tục dùng Phật giới của mình chém giết đối phương. Hai pho tượng khổng lồ chỉ va chạm bằng thân xác thuần nhục, nhưng sức mạnh của chúng khiến không gian rung chuyển, hư không bị xé nát, ảnh hưởng xa tới những nơi rất xa mà Ngô Dục cùng mọi người đứng xem cũng cảm nhận được sự rung động kinh khủng. Đây là cảnh giới thánh Phật chí tôn tầng thứ ba, thực sự mạnh hơn rất nhiều so với tầng thứ nhất và thứ hai. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, hắn gần như không thể xen vào cuộc chiến này được, vì chỉ cần một cú vung tay của hai pho tượng khổng lồ ấy cũng đủ nghiền nát hắn thành trăm mảnh. Hai thánh Phật giao đấu một cách gọn gàng và quyết liệt, mỗi cú quyền cước đều có thể làm vỡ hư không. Phật giới va chạm liên tục khiến không gian xung quanh dấy lên từng đợt sóng gợn lan tỏa ra ngoài, chiến sự ngày càng khốc liệt. Hai pho tượng Phật khổng lồ bắt đầu có tổn thương. Đầu tiên, một pho tượng bị chấn nát cánh tay, đồng thời đối phương cũng bị đánh vỡ bả vai, khiến một trong hai lập tức bị hư hại nghiêm trọng. Cuộc chiến đấu này vô cùng tàn khốc, tuy không có máu tươi văng tung tóe, nhưng vì hình thể của các Phật tượng trong thế giới này quá lớn, nhìn vào lại càng khiến người ta cảm thấy choáng váng. Hai Phật tượng khổng lồ đang kịch liệt giao chiến, không ngừng bị xé nát và chịu thương tổn. Sau khi hai Phật tượng này bị thương nặng, trong một thời gian ngắn rất khó có thể phục hồi. Quá bạo lực, đây chính là thánh Phật đang chiến đấu sao? So với đế tiên thì có vẻ đơn giản và mạnh mẽ hơn nhiều, Nam Sơn Vọng Nguyệt chứng kiến mà rung động không thôi, đặc biệt là khi hai Phật tượng trong thế giới phàm nhân và Phật giới lập tức bị tiêu diệt. Cảnh tượng này khiến hắn cảm nhận một sự rung động mãnh liệt, một loại cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trong suốt quá trình tu luyện. Cảm giác duy nhất tương tự có lẽ là khi hắn chứng kiến yêu thần giới bị hủy diệt tại Vĩnh Sinh Đế Mộ, nhìn họ có vẻ như không chịu nổi nữa, chuẩn bị chạy trốn rồi. Lạc Tấn lúc này nhìn vào trận chiến tàn bạo phía trước, thấy hai thánh Phật dường như cũng muốn bỏ chạy. Điều này khiến Ngô Dục và những người khác lập tức lấy lại tinh thần sau khi chứng kiến cảnh tượng các sinh linh bị tiêu diệt. Họ chuẩn bị tinh thần, quyết tâm làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong Thiên Phật Tiên Vực và có thể sẽ tìm thấy manh mối từ những pho tượng thánh Phật này.